mỗi lần một quân cờ đều nên phát huy hắn tác dụng lớn nhất, địch nhân của địch nhân là bằng hữu a. Nho nhã nam tử từ hỏi một câu, tiếp đó không phải người trước mặt hồi phục, cười từ đáp, không. Trên đời này không có địch nhân, đế vương tâm thuật, ngăn được triều thần, dục lấy thiên hạ, liền muốn ngăn được thiên hạ, tất cả mọi người là quân cờ, đi xuống đi. Người kia vội vàng đứng dậy, vội vàng mà đi. Tựa hồ hắn căn bản không quản trước mắt cái này trương chưa từng xuống xong thế cuộc. Nhưng, cần hắn quản A. Bạch Y Lìa nho nhã nam tử tay trái nắm trắng, tay phải nắm đen, từ đầu tới đuôi hắn đều là một người đang đánh cờ. Lúc này, hắn nhìn xem bản cờ thật lâu, sau đó đem một viên hắc tử đè xuống, rơi ổn định ở một viên khác bị cô lập tại nặng nghề cờ trắng bên trong hắc tử một bên. Ta đang tìm hắn, chính hắn thế mà chạy đến Phù Ngọc Sơn lên. Võ đạo phong cách trang trí trong đình viện. Một cái hoa phục nam tử yên tĩnh đứng lấy. Nam tử tướng mạo đường đường, trên trán bay lên lấy một vệt nội liễm tự tin, mặc dù nội liễm, nhưng trong đó cất giấu một câu ngoài ta còn ai bá khí. Hắn chính là đại thương ngũ hoàng tử Hạ Khải. Hạ Khải gánh vác lấy một thanh trường kiếm. Trường kiếm nuốt miệng vì màu vàng chi long, long sinh hai cánh, thân quấn lấy phong vũ lôi đỉnh chi đường vân, coi là thượng cổ thần thú ứng long. Đây là nguyên bản hoàng đô kho binh khí bên trong ba đại thần binh một trong. Hiên Viên Long Kiếm. Lúc này, cửa đình viện tới trước một tên cao đại thị vệ. Cao đại thị vệ còn chưa lên tiếng, Hạ Khải liền hỏi nói, Thanh Huyền còn chưa có trở lại sao? Cao đại thị vệ cung kính hồi đáp, bắt công chúa thần thần bí bí, đã trải qua có hơn nửa tháng không có có liên lạc. Biết rõ, ngươi tới là chuyện gì? Khởi bẩm điện hạ. Mấy vị nhiều trời đã đều đến. Hạ Khải lộ ra mỉm cười nói, tốt, dâng trà thơm, ta này liền tới. Chương 97, Phong Vân Động. Hạ Khải cong lấy Hiên Viên Long Kiếm đi vào đại sảnh. Mới nhập đại sảnh, hắn liền không khỏi sinh lòng kỳ dị. Trong sảnh ngồi 5 vị người hoàn toàn chưa từng quy y ỉa. Nhưng cái này 5 vị nhưng lại quả thật là Phật môn 20 chư thiên. Đây là mẹ hắn vị trí Chu gia mời tới người, hơn nữa đều đã sớm cáo chi hắn hình tượng, để tránh thất lễ. Hạ Khải lại nhìn một cái, hắn đột nhiên hãi hùng khiếp vía lên. Bên trái hai vị phân biệt xuyên lấy hỏa hồng áo giáp cùng màu xanh áo giáp, tướng mạo đoan trang, thần sắc mạnh mẽ. Hòa hồng áo giáp nam tử cong lấy một cái ngọc tỷ bà. Hạ Khải chắp tay trước ngực nói, gặp qua bốn nguyên cổ sát chỉ quốc trời. Màu xanh áo giáp nam tử vác lấy một cái màu xanh bảo kiếm. Hạ Khải lại cung kính nói, gặp qua tăng trưởng trời. Hai người khẽ gật đầu, hoàn lễ. Hạ Khải sở dĩ trước tiên hướng hai người hành lễ, cũng không phải là bởi vì hai người này địa vị cao hoặc là mang đến cho hắn một cảm giác mạnh nhất. Vừa vặn tương phản, là còn lại ba người kia thật là đáng sợ, hắn chẳng qua là nhìn một cái. Đấy lòng phân biệt sinh ra bất đồng mãnh liệt cảm thụ, tôn kính, sợ sệt, sợ hãi, chẳng qua là thoáng nhìn lướt qua, ba loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc liền xâm nhập đầu óc hắn, để hắn bản năng tránh đi. Hành lễ công phu để hắn thoáng trì hoãn 2 giây, lúc này mới bình phục nỗi lòng, nhìn về phía ba người kia. Hắn hoàn toàn không hiểu Chu gia sao có thể mời được đến ba người này. Nguyên lai tưởng rằng liền là mấy tên hòa thượng, nhưng bây giờ mặt đối mặt. Cái này tràn đầy rung động lực trùng kích để hắn biết cái gì rồi gọi là cường giả. Nhưng, Chu gia tại sao có thể có như thế đại năng lượng? Không phải là cái thế ra sao? Nhìn thấy hắn thoáng sửng sốt một chút, trong ba người một tên người mặc vải bố tăng trang phục, như làm khổ hạnh tăng ăn mặc nam tử chắp tay trước ngực nói một tiếng, Đại Phạm Thiên gặp qua Ngũ Điện Hạ. Hạ Khải vội vàng đáp lễ. Một người khác dĩ nhiên mặc lấy đế bào, tướng mạo lộ vẻ đến vô cùng uy nghiêm, thoáng như chân chính đế vương, hắn nhàn nhạt nói tiếng, Đế Thích Thiên gặp qua Ngũ Điện Hạ. Một tiếng này để Hạ Khải chỉ cảm thấy trái tim lộp bộp nhảy một cái, giọt mồ hôi đều nhanh chảy ra, hắn cũng liền bận bịu bái một cái. Người thứ ba quấn một thân không cắt tường đen kịt tăng bảo, càng là người thiếu niên, chỉ có điều hai con ngươi như cách xương mù dày đặc, làm cho người ta cảm thấy thần bí khó lường cảm giác. Người kia gặp Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên đều nói chuyện, hắn mới nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, Tiểu Tăng Đêm Ma, gặp qua Ngũ Điện Hạ. Tiểu Tăng hai chữ để Hạ Khải mồ hôi hoàn toàn cút đi, giống như ép vỡ lạc đà cuối cùng một con cỏ. Hắn lại nhưng đã mất đi thân là hoàng tử tâm, mà vội vàng nói, không dám không dám, gặp qua Đêm Ma đại sư. Đại Phạm Thiên vì 20 chư thiên đứng đầu, là trong truyền thuyết thi hiệu nai tự người. Đế Thích Thiên vì thứ 2 chư thiên, vì Phật môn thánh địa 6 giang bạch tượng tự người. Đêm Ma vì thần bí nhất chư thiên, là tước cách mặt đất cung người, thần bí hơn là. Toàn bộ tước cách mặt đất cung chỉ có một mình hắn. Tước cách mặt đất cung rất lớn, là trong truyền thuyết là dùng tới cất giữ xá lợi từ địa phương, nói một cách khác. Đêm Ma chính là một cái khác loại người thủ mộ. Người khác thủ chính là phân mộ, hắn thủ chính là xá lợi tử. Hạ Khải hoàn toàn xác nhận, Chu gia lần này là muốn đem chính mình vị kia em trai cho hoàn toàn cho xóa bỏ, nếu không căn bản sẽ không để 5 người này đến giúp đỡ, có 5 người này xuất thủ. Không. Tăng trưởng trời cùng trì quốc trời còn tốt. Còn lại 3 người, tuyệt không có khả năng đồng loạt ra tay, mỗi người bọn họ đều có chính mình tuyệt đối kiêu ngạo. Hạ Cực mặc dù yêu nghiệt, nhưng so với cái này trong 3 người bất kỳ người nào, sợ là đều còn kém một chút, huống chi là 3 người này cùng đi. Hắn thậm chí cảm thấy phải mời tới 3 người này, là chuyện bé xé ra to, là giết gà dùng đao mổ trâu. Ngũ hoàng tử vốn còn muốn nói vài lời hàn huyên lời khách sáo, lại nói vài lời Hạ Cực chính là bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu thí quân thí phụ đồ vô sỉ, dùng cái này để kích thích mấy vị này chư thiên phẫn nộ, để bọn hắn sinh ra trừ ma vệ đạo chi tâm. Dù sao một chiêu này rất linh. Chính đạo người đứng đầu chỉ thích như vậy, lấy làm cho chính mình lông vũ sạch sẽ. Chính đạo hiệp khách cũng yêu thích như vậy, cái này để bọn hắn cảm thấy mình là tại vì dân trừ hại. Nhưng hắn thấy 3 người này, chỉ cảm thấy chính mình đã trải qua hoàn toàn bị nhìn thấu, tất cả mà nói đều như xương cá kẹt ở cổ họng, một câu đều nhả không ra đi. Hắn chỉ cảm thấy lấy chính mình vô luận nói cái gì đều ấu trĩ, tại mấy người kia trước mặt, hắn liền là đứa bé. Đế Thích Thiên nói, còn mời điện hạ cho ta một trương phủ Ngọc Sơn bản đồ. Hạ Khải để cho người đi lấy. Đế Thích Thiên mắt nhìn hình, cũng không lấy, nhàn nhạt nói, một mình ta đã đủ. Nói xong, hắn cũng không muốn chờ lâu, chắp tay đạp bước, quay người hổ đạp long hành tựa như rời đi nơi đây hành cung. Đại Phạm Thiên khẽ cười cười, vậy ta cũng đi. Nói xong, hắn bước ra một bước, dĩ nhiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, trong không khí mơ hồ còn truyền đến vài tiếng làm cho người tâm thần thanh thản phản âm, tựa hồ tại ngâm tụng thánh ca. Ít đi 2 người áp lực, Hạ Khải đáy lòng tin rốt cuộc khôi phục một chút, hắn thế là cất giọng đem lời chuẩn bị xong còn là nói ra. Hạ Cực người này, bất trung bất hiếu, cùng. Đêm ma đưa tay đi cái một tay lễ, ta cũng đi. Tiếp đó, vị này khoác lên màu đen cả sa nam tử cũng biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một đoàn biến hóa kỳ lạ khói đen. Hạ Khải vẫn kiên trì lấy đem lời nói tiếp, hắn cuồng vọng vô cùng, lại muốn khiêu chiến thiên hạ, còn xin. Hắn nhìn về phía còn lại 2 vị chư thiên, dong dạc nói. Còn mời 2 vị chém giết này ma, lấy an ủi phụ hoàng trên trời có linh thiêng. Để giải sinh linh đồ thán thai hương. Một thời kỳ nào đó trở về sau thiên hạ thái bình. Tăng trưởng trời cùng trị quốc trời 2 người không nói gì, chắp tay trước ngực, cười gật gật đầu. Chẳng biết tại sao. Hạ Khải luôn cảm thấy, 2 vị này chư thiên là tại cười hắn là cái ngu xuẩn, chẳng qua là e ngại mặt mũi không nói ra. Trị quốc thiên đạo, điện hạ, ta sư huynh đệ 2 người cũng xuất phát. Tăng trưởng trời phi thường thẳng thắn nói. Ta đi xem một chút Đế Thích Thiên Diệu Pháp, nếu như Đại Phạm Thiên cùng Đêm Ma đều xuất thủ, kia thật là chuyến này không giả a. Vị này đã trải qua không có ý định ra tay rồi. Vốn là chỗ này, còn cảm thấy sẽ chậm trễ tu hành, nhưng thấy được cái kia 3 vị, hắn lập tức bỏ đi nguyên bản ý niệm. Chuyến này không giả, thật chuyến này không giả a. Nhất định phải cùng tốt đội ngũ, chọn một chỗ tốt, làm một vị ăn dưa tăng nhân. Chỉ quốc trời cũng nghĩ như vậy, điện hạ, sau này còn gặp lại. Hạ Khải đờ đẫn gật đầu. 2 tăng rời đi cũng không kinh thế như vậy giật mình tụ, chính là lấy bình thường tốc độ đi từ cửa lớn đi ra ngoài. 5 người mới đi. Hạ Khải trong thần sắc lóe qua một vẻ tàn khốc, đây cũng không phải đối 5 người này, còn là liên quan tới Phù Ngọc Sơn một cái bí mật này vốn là làm phòng 5 vị chư thiên thất bại, mà xem như cuối cùng một lá bài tẩy sử dụng, hiện tại xem ra mặc dù không cần thiết, nhưng lý do an toàn, hắn còn là quyết định chính mình mang binh đi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mặc dù không có Thanh Huyền tới vì thế đi vọng khí bói toán cắt hung, nhưng bây giờ đại thế đã định, sau trận chiến này, trên đời lại không Hạ Cực bực này nhân vật. Lúc này, Hạo Nhiên Đạo Tông, một vị mi thanh mục tú, nhưng thần sắc có chút băng lãnh đạo sĩ xuống sơn. Hắn 2 tay háo thanh phong, lại không có một kiếm một phù, tung người lên ngựa, hướng về phương bắc sông lớn mà đi. Nguyên bản nói xong tất sát thiên tử cổ trần, mang theo lâm thời tụ tập lại địa phủ thế lực đi tới sông lớn bắc địa. Nhưng hắn không nói phát hiện thiên tử đã bị Hạ Cực giết chết. Mà, vị kia kinh khủng hoàng đệ chính như quân vương bệ nghệ thiên hạ, tại Phù Ngọc Sơn nên chiến thiên hạ. Hắn nhất thời gian có chút mờ mịt, mở ra khách sạn cửa sổ nhìn xem hoàng hôn tôi dương. Thiên tử hủy hắn hết thảy. Mà bây giờ, thiên tử chết rồi. Hắn mất đi mục tiêu. Mà lúc này, một cái bổ câu đưa tin bất thình lình rơi vào hắn trên bệ cửa sổ, cổ chân đấy lòng sinh ra một vệt kỳ dị, hắn cũng không có truyền tin, cũng không nên sẽ có người cho hắn truyền tin. Lấy xứng đáng cẩn thận làm tốt phòng độc công tác, hắn bóc thư ra bổ câu trên đùi tờ giấy, con ngươi rụt rụt, cái này rất quen thuộc, là Hạ Cơ mời gặp mặt hắn. Hòa thượng, đừng đuổi theo. Không, ngươi đến cùng là ai? Ta. Bản điện hạ chạy tới chỗ cần đến, bề bộn nhiều việc, không rảnh phản ứng ngươi. Ngươi không phải Hạ Cực. Lớn Quang Minh tự truy tìm xá lợi khô gặp khóc, hắn cho là mình chạy lên nhân sinh đỉnh phong, đuổi thần vũ hoàng tử một đường, không nghĩ tới là cái hàng giả. Sát sinh quyết chống, làm sao mà biết? Khô gặp nói, ngươi nếu là thần vũ hoàng tử, lúc này ở Phù Ngọc Sơn vị kia là ai? Phù Ngọc Sơn. Sát sinh có chút ấn tượng. Nàng ở nơi đó bọt qua một cái hơi có chút thân phận thư sinh, mà biết được một cái bí mật nhỏ. Phù Ngọc Sơn chân núi có hơi nặng ẩn giấu sát trận, ai khởi động cái kia sát trận liền bị ai sử dụng. Nàng mặc dù mỏi mệt, nhưng đối cái kia vị điện hạ còn là trung thành tuyệt đối, nếu không cũng không đến mức giả trang hắn một đường. Lúc này, con ngươi lăn lông lốc một chuyện, chính là quyết định quá khứ tìm cái kia sát trận. Chương 98, ngươi rất không tệ, nhưng không bằng ta. Phù Ngọc Sơn rất lớn. Trốn đen vương chạy tới núi về sau, rốt cuộc hất ra khô thấy, nàng muốn đi tìm tìm dấu ở trong núi này sát trận, giúp điện hạ một chút sức lực, dù sao nhân lực có lúc hết sạch, điện hạ vạn nhất không chịu nổi đâu. Khô gặp cũng không phải là đuổi không kịp Trồn Đen Vương, hắn là thực sự không tâm tư truy cái này hàng giả, hắn đã trải qua biết rõ hạ cực tại cái này đỉnh núi, như vậy chính là làm sơ điều tức, hỏi rõ đường, liền hướng vùng núi này chỗ sâu mà đi. Hòa thượng theo thềm đá đi lên. Trong không khí, bay tới nhàn nhạt mùi máu tươi. A-di-đà Phật, thật nặng sát nghiệt. Khô gặp khẽ nhíu mày. Theo lấy đường lên núi, cái này máu tanh vị càng nồng đậm. Hắn rốt cuộc đi tới ngọn núi cao nhất chân núi, ngọn núi này. Hắn hỏi, tên là trong mây ngọn núi, bởi vì cao mà gọi tên. Khô gặp thoáng nghiêm mặt, mang giày bước lên một bước, 10 bậc mà lên. Cầu thang phần cuối, là trống rỗng vách núi. Khô gặp nhìn thấy vách núi bên ngoài đường núi, tích tụ thi thể, nhịn không được lộ ra kinh sợ, trong nội tâm lạnh lùng nghĩ đến bực này tà ma ngoại đạo, khó trách là người cô đơn, chính mình tại đỉnh núi khiêu chiến quần hùng, cũng không người nào nguyện ý giúp hắn, quả nhiên là có quả tất có bởi vì a. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy tà ma ngoại đạo. Kia là một cái ngồi tại rìa vách núi khôi ngô thiếu niên mặc lấy thầm áo mãng bào màu vàng nóng, một người tại ngắm nhìn mặt trời chiều. Xuân sắc, mới vừa mở hoa, mới vừa xanh cỏ, mới vừa lên sương mù, mây thành đảo, tại dãy núi tầm đó quần quận thành các loại hình dạng. Khô gặp nhìn xem thiếu niên này quen thuộc khuôn mặt bộ dáng, nghĩ đến chính mình đuổi hắn một đường, thật sự là đáy lòng cổ quái, hắn dài đọc một tiếng A-di-đà Phật, sau đó nói, bần tăng tới mời về Khô văn sư huynh xá lợi tử. Còn mời điện hạ có thể kết một thiện duyên. Như thế nào kết? Hạ cực nhìn cũng không nhìn, hắn đã trải qua từ trước đến nay tăng trên người cảm nhận được lớn quang minh tự độc hưu công pháp khí tức. Khô gặp nói, bần tăng. Tiếp đó, hắn không nói. Hai con mắt của hắn bỗng nhiên trợn lên, co lại. Trẻ tuổi hoàng tử phía sau xuất hiện một tôn quen thuộc Phật tượng. Thân là màu máu, cầm trong tay hoa sen, quan có thiên luân, vòng bên trong ô nha bay múa. Phật tượng nhắm lấy hai mắt bỗng nhiên mở ra. Nghiêng đầu nhìn xem hắn, hỏi nửa tiếng, như thế nào kết? Khô gặp hầu kết nhấp nô. Đáng chát nổ ra năm chữ, bảo ngày thiên tử thân. Hơn nữa hắn phân biệt được đi ra đây là trước nay chưa từng có cảnh giới. Hạ cực lại hỏi, như thế nào kết thiện duyên? Khô gặp không biết rằng trả lời thế nào. Đáy lòng của hắn tràn ngập cổ quái đến cực hạn cảm giác, trước đó hắn còn muốn lấy chính mình đuổi thần vũ hoàng tử một đường, tất nhiên có thể dương danh giang hồ, lúc này ý niệm này quả thực là tại phiến hắn bàn tay. Nhưng thiếu niên kia cũng không có làm khó hắn, mà là vây vây tay nói, ngươi nên may mắn chính mình chưa từng miệng phun ác ngôn, nếu không ngươi đã là thi thể, tới, nghe ta nói pháp đi. Thanh âm của hắn phi thường yên lặng, Khô gặp đi tới. Thời gian một nén nhang về sau, Khô gặp đã trải qua quên chính mình tới là làm gì. Lấy xá lợi tử. Không tồn tại. Trước mắt vị này thần vũ hoàng tử tại sao muốn gọi thần vũ hoàng tử? Hắn nên gọi Phật Đà mới là. Xá lợi tử đặt ở Phật Đà bên người có vấn đề sao? Không đúng, xá lợi tử liên quan đến chùa miếu truyền thừa còn là đến muốn trở về. Nhưng tại sao có thể hỏi Phật Đà tìm lấy? Chờ chút. Chính mình cái này có tính không làm phản rồi. Sửa lấy lớn quang minh tự thiền, nhưng lại tiếp nhận đồ của người khác. Hạ cực liếc mắt liền nhìn ra hắn đang suy nghĩ, hắn rất am hiểu cái này, thế là nhàn nhạt nhổ ra 8 chữ, gặp tháng quyên chỉ, lên bờ bỏ thuyền. 8 chữ đã để Khô gặp mạch suy nghĩ thông suốt. Hắn ánh mắt sáng lên. Đúng a. Chỉ cần có thể thành chính quả, quản hắn cái nào thiền đâu. Khô gặp đã trải qua hồn nhiên quên chính mình mới vừa còn nói đây là người cô đơn. Nhưng hắn nghĩ lại, lại kỳ quái lên. Chính mình đến tột cùng là tới làm cái gì? Hạ cực lại nhìn ra hắn đang suy nghĩ, thế là nhàn nhạt nói, ngươi cùng ta lôi âm tự hữu duyên, bây giờ đã kết được thiện duyên. Khô gặp. Hạ cực lại nói, sau này nhất định có thể tu thành chính quả. Khô gặp mở mịt gật đầu. Hắn lại hỏi chính mình một lần, ta là ai? Ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Tiếp đó mở mịt cáo lui. Trong đầu tràn ngập hạ cực âm thanh. Ngươi cùng ta lôi âm tự hữu duyên, sau này nhất định có thể tu thành chính quả. Trốn đen vương sát sinh tại Phù Ngọc Sơn trong rừng cây cực nhanh chạy, phía sau lướt lên một dãy làn khói. Nàng mơ hồ nhớ tới chính mình đã từng bọt qua người thư sinh kia đã nói với nàng. Mở ra huyền trận, chỉ cần đứng ở đại trận vị trí khu vực. Tiếp đó trong đầu suy nghĩ một cái đặc biệt hình. Chỉ cần cái này quan tưởng hình cùng huyền trận đối bên trên, sinh ra cộng minh, liền có thể khởi động đại trận, tiếp đó đại trận liền có thể vì ngươi sử dụng. Đạo lý kia liền cùng cầm đối chìa khóa, mới có thể mở cửa đồng dạng, dễ hiểu vô cùng. Bây giờ, sát sinh trong đầu không ngừng quan tưởng lấy cái kia đồ án. Một cặp chân dài tại khắp núi chạy. Chạy tới chạy lui. Coi như là mù hồ ly ngạnh bính con thỏ chết chứ, xem vận khí. Trốn đen vương tin tưởng vững chắc, có thể ngâm vào thư sinh hồ ly tinh, vận khí đều sẽ không kém. Nhưng nàng đã chạy rất lâu, cũng không biết rằng là không có đụng phải huyền trận vị trí khu vực, còn là cái này con dấu sai, lại hoặc là cái kia xú nam nhân lừa chính mình, tóm lại một chút phản hồi đều không có. Nàng yên lặng cho mình động viên tinh thần, sát sinh, ngươi có thể, điện hạ một mình ở chỗ này nên chiến, ngươi chỉ có tìm được dấu ở trong núi này sát trận, mới có thể giúp hắn. Bất thình lình, bên hai nàng truyền đến một hồi cho nàng lấy nhân từ cảm giác cấm thanh. Tiểu hồ ly đang cầu xin cái gì? Trốn đen vương ngạc nhiên bên dưới, tăng tốc tay sai tốc độ, chạy nhanh hơn. Nhưng mà, cái kia thanh âm bình tĩnh lại tại nàng vang lên bên hai. Tiểu hồ ly đang cầu xin cái gì? Trốn đen vương càng không ngừng chạy. Nhưng vô luận nàng chạy đến đâu bên trong, thanh âm kia kiểu gì cũng sẽ rất nhẹ tùng địa tại nàng vang lên bên hai. Trốn đen vương đông nhiên ngừng, lúc này mặt trời chiều đã hạ, ánh trăng đã lên. Mông lung trong màn sương lấp lóa, một cái mặc vải bố tăng trang phục, tựa như là khổ hạnh tăng nam nhân mỉm cười đi tới, bình tĩnh nói, tiểu hồ ly vô luận cầu cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Trốn đen vương chỉ cảm thấy cái này tăng nhân đáng tin vô cùng, chính mình đầu ông, trước mắt thế giới cũng làm mơ hồ, chỉ còn dư lại cái này tăng nhân. Nam nhân mỉm cười nói, đọc thầm tên của ta, dưới đáy lòng cầu ta, là được rồi, ta tên Đại Phạm Thiên. Trốn đen vương vô ý thức thuận theo hắn. Tiếp đó, trốn đen vương bỗng nhiên tóc phát hiện mình tìm được huyền trận vị trí. Ngay sau đó, nàng tại thời khắc mấu chốt trợ giúp điện hạ đánh lui địch nhân. Tiếp đó điện hạ bị trọng thương, nàng viện điện hạ, muốn giết ra khỏi chúng đây. Nhưng là địch quá nhiều người, thế là nàng cùng điện hạ chỉ có thể ở núi sâu bắt đầu ẩn cư. Một người một cáo lâu ngày sinh tình, nhưng lẫn nhau không nói. Về sau điện hạ thần công đại thành, ra núi sâu về sau, đánh bại địch nhân, tại hoàng đô hiệp trợ hoàng nữ, độc lập thành quốc, đây là một cái yêu tộc cùng nhân loại cộng sinh quốc gia. Điện hạ đánh bại rất nhiều địch nhân, tiếp đó tại một lần đại thắng về sau, thế mà trước mặt mọi người tuyên bố muốn cưới nàng, để nàng làm vương phi. Một người một cáo kết hôn sinh con, về sau điện hạ lại tại một trận đại chiến vừa ý bên ngoài tử vong, mà nàng đem hải tử nuôi dưỡng lớn một chút, liền buồn bực quay trở về núi sâu, vô tật mà chấm dứt. Nàng đột nhiên mở mắt, lại nhưng đã lệ rơi đầy mặt. Mà Đại Phạm Thiên chẳng biết lúc nào chạm ở trước mặt nàng, đang duỗi tay vướt ve lấy đỉnh đầu của nàng, mỉm cười nói, theo ta trở về chùa, khổ tu ít ngày, làm cái hộ pháp đi. Một đạo kỳ diệu dấu ấn tinh thần, theo lấy thanh âm của hắn chậm rãi khắc sâu vào Trốn Đen Vương trong đầu. Nhưng mà, Trốn Đen Vương đông nhiên hai mắt khôi phục thanh minh, nàng về sau đột nhiên lùi lại, né tránh nam nhân này tay, nàng tuy là Bắc Địa hồ tộc yêu vương cấp bậc hồ ly. Nhưng ở cái này trước mặt nam nhân căn bản không thể nhìn. Cho dù trước đó truy nàng ánh sáng tăng, cũng hoàn toàn không cách nào cùng cái này cái nam nhân so sánh. Nàng trong con mắt lộ ra sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Đại Phạm Thiên cũng không truy, tay của hắn còn duy trì lấy vướt chống tư thế, lẩm bẩm nói, tiểu hồ ly này cư nhiên đã có quy y hề. Bác địa còn có nhân vật như vậy. Hắn hơi chút trầm ngâm, cắp tay đọc thầm một tiếng, chờ lần này tục vụ, ta chính là đi xem một cái bực này nhân vật đi. Ngay kế tiếp, vạn vật đều lồng tại màu vàng trời dưới ánh sáng, một thân đế bảo nam tử đã trải qua đi hướng đỉnh núi. Hắn ngửi được mùi máu tươi. Mùi máu tươi càng ngày càng đậm. Hắn ngưỡng nhìn một cái thiên cung. Nhưng bên người lại đi qua bát phương người tới. Những người kia cũng không nhận ra hắn, nhận thức đem thiên địa nhân giang hồ ba bảng bên trên hảo kiệt lấy ra so với một phen, thế mà mỗi một cái bên trong. Thế nhưng là bọn hắn lại có thể cảm nhận được cái này đế vương khí phách, cường đại, mà sinh ra sợ sệt trái tim. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hổ. Như vậy cường đại như vậy người, 89 phần 10 là truyền kỳ, như vậy truyền kỳ tới trên núi, chỉ có một cái mục đích. Chúng võ giả nguyên bản phân tán bốn phía, nguyên bản dừng lại, nguyên bản như là con ruồi không đầu loạn chuyển. Lúc này lập tức có chủ tâm cốt, có phương hướng, hướng về vị này đế vương nam tử nhích tới gần, nhưng dĩ nhiên không ai dám đứng ở trước mặt hắn đến hỏi một tiếng hắn là ai, chẳng qua là bám theo tại phía sau hắn. Nhỏ giọng, lặng lẽ nói thầm. Quả nhiên, trên đời này thật dung không được vậy chờ cùng đồ, như thế đại anh hùng đã trải qua ra tay rồi. Vậy chờ cùng đồ, nghe nói nguyên bản là cái sợ hãi rụt rè tiểu nhân, chỉ có điều tiểu nhân đắc thế, đến cổ đại truyền thừa, cầm rất nhiều pháp khí, liền không biết trời cao đất rộng. Thí quân thí phụ chi đồ, thật sự là để cho người khinh thường. Trời bất diệt hắn, thiên lý nan dung. Có người cả gan kêu lên, mời anh hùng hàng phục tà ma. Vệ tà chính đạo. Còn thiên địa ban ngày ban mặt. Hắn một tiếng hô, không ít người liền lòng đầy căm phẫn theo sát hô lên. Vệ tà chính đạo. Hàng phục tà ma. Vệ tà chính đạo. Hàng phục tà ma. Từng tiếng không ngừng. Vang vọng không ngừng. Mà càng ngày càng nhiều tụ tập ở trong núi này võ giả đều hối tụ tới. Cho hay muốn bắt đầu diễn. Cái này mặc lấy đế bảo nam nhân vừa nhìn liền rất mạnh, khẳng định là một ít thế lực lớn ra tay rồi. Mà rốt cục có người nhận ra hắn, gọi ra tên. Đế Thích Thiên, hắn là Đế Thích Thiên. Còn có thật nhiều người không biết rằng ba chữ này đại biểu cho cái gì. Thế là người kia bắt đầu giải thích. Sáu giang bạch tượng tự, Phật môn thánh địa, mà trong đó tốt nhất trinh phạt chính là cái này 20 chư thiên bên trong Đế Thích Thiên. Hắn sớm đã là giang hồ truyền kỳ, mấy chục năm trước, Đỏ Vương tạo phản. Khi đó chính là như mặt trời ban trưa, binh nhiều tướng mạnh, cường giả càng có sáu tay Tu La Vương. Nhưng dù vậy, Đỏ Vương đi ngang qua sáu răng bạch tượng tự lúc không chỉ không dám vào tự, chỉ dám xuống ngựa mà đi. Khi đó Đế Thích Thiên nghe nói mới 20 tuổi. Có người nhịn không được cảm khái, anh hùng thiên hạ nhiều không kể xiết. Lại có người nói, há có thể dung một cái bất nhân bất nghĩa chi đồ làm càn. Hôm nay liền là tử kỳ của hắn. Bực này cuồng đồ có thể sống đến ngày hôm nay, sớm chết rồi. Mời chư thiên thay thiên hành nói, giết hắn. Đang đi đế bảo nam nhân bất thình lình dừng bước lại, hắn hai tay thả lỏng phía sau, hai mắt đã thấy cái kia một cái đường núi. Thấy được động lại thành đống nhỏ núi xác, màu máu loang lổ thêm đá. Trời rau đường dài phần cuối là vách núi. Trên vách đá ngồi một thiếu niên. Thiếu niên đang nhìn biển. Biển mây. Hắn nhìn rất chuyên chú, rất nghiêm túc. Liệt liệt gió núi đánh tới, lại tựa như liền và táo của hắn cũng không dám gần sát. Sáng rực ánh mặt trời rơi xuống. Lại tựa như cùng thân thể của hắn cũng còn cách khoảng cách. Cái kia chính là một cái từ thế giới bên trong bóc ra đi người. Lại nhìn. Thiếu niên kia lại còn tại bên trong thế giới này, so bất luận kẻ nào đều cùng thế giới này tiếp cận. Đế Thích Thiên bất thình lình tầm đó thần sắc càng thêm cuồng vọng, nhưng cũng hiện ra vẻ tôn kính, có thể đồng thời hắn cũng nhăn nhăn mi, nghe phía sau cầu nhỏ âm thanh, hắn hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó chậm rãi nổ ra hai chữ. Lùi ra. Theo tại phía sau hắn đám võ giả đều ngẩn người. Đế Thích Thiên, ta nói còn không rõ ràng lắm sao? Đám võ giả mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đế Thích Thiên như đế vương, từng chữ nói ra, chậm rãi nói, đều lăn xa. Hắn nói ra đôi chữ lúc, hai mắt đống nhiên tỏa ánh sáng, phàm là cùng hắn tầm mắt tiếp xúc người, vậy mà đều lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi, ôm bụng cười, phun mạnh ra máu tươi, can đảm vẻ vải, về sau điên cuồng mà chạy. Sau này bọn hắn không chỉ võ công không thể tiến thêm, thậm chí liền lúc đối địch dũng khí cũng sẽ hoàn toàn không có. Hắn nói ra cút chữ lúc, càng phạm vi lớn võ giả chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim bỗng nhiên cải biến tần suất, trở nên cực nhanh, đám võ giả sắc mặt đỏ bừng, lộ ra vẻ thống khổ, hơi hơi kém điểm người chỉ cảm thấy kinh mạch đều muốn đứt mất, lại lạ như ong vỡ tổ tàn đi. Hắn nói ra xa chữ lúc, còn chưa quay người, hiển nhiên võ công còn không yếu người đều lộ ra vẻ kinh hoàng, bọn hắn chỉ cảm thấy mình máu sôi trào, nếu là nếu không đi, sợ là xương máu muốn từ thất khiếu phun ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba chữ vừa ra, cái kia theo lấy Đế Thích Thiên mà đến đám võ giả, hết thảy tan hết, hết thảy bị thương. Trống trải vách núi xung quanh, trừ người chết, cũng chỉ còn lại có hắn cùng vị hoàng tử kia. Đế Thích Thiên lúc này mới hít sâu một hơi, bước lên lớn bệ đá. Tiếp đó, hắn như thế giải thích, cất giọng nói, ta tới, vốn là nhận ủy thác của người, nghĩ đến sớm hoàn thành cái này ủy thác liền rời đi. Cho nên, đám người này theo tại đằng sau ta cũng thờ ơ lãnh đạm, bọn hắn nói cái gì, ta cũng làm không nghe thấy. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ, ta thấy được ngươi, ta cải biến chủ ý. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân này, hắn có thể cảm nhận được cái kia một thân đế bào xuống cất giấu lực lượng đáng sợ. Vì sao cải biến? Đế Thích Thiên nói ra hai chữ, nhục nhã. Bọn hắn nhục nhã ngươi, chính là nhục nhã ta. Bởi vì, ta đã nhìn thẳng vào ngươi. Ta đã đem ngươi coi làm địch nhân. Ta Đế Thích Thiên địch nhân. Há lại cho những này bọn chuột nhắt nhục nhã. Hạ Cực nói, ngươi không thay thiên hành nói, không bảo vệ chính đạo, không diệt trừ tà ma. Đế Thích Thiên nói, liên quan gì đến ta? Lực lượng ngươi nhất định dùng không ít, ta chỉ có thể tận lực làm đến công bằng, cho nên ta mới vừa vặn hao tổn một chút lực lượng đi đối phó những người này, miễn cưỡng tính cái công bằng. Hạ Cực nói, ngươi rất không tệ. Đây là hắn đi tới trên đời này, cái thứ nhất nhìn thấy chân chính có thể gọi là võ giả người, bực này nhân vật chỉ cần vừa ra trận, liền cùng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt, bởi vậy có thể thấy được, 20 nhiều trời mặc dù đồng liệt chư thiên, nhưng chênh lệch lại phi thường lớn, người này so trước đó mật tích kim cương, ngày cung thiên tử, thật là mạnh quá nhiều. Dù là không cần đánh, chẳng qua là từ khí phách này liền có thể cảm giác ra một hai. Hạ Cực Như cũng ngồi, chẳng qua là đã trải qua nhìn về phía cái này đế bào nam tử, nhàn nhạt nói, nhưng không bằng ta. Ngươi rất không tệ, nhưng không bằng ta. Đế Thích Thiên nói, rất nhiều bị ta đánh bại người đã từng nói như vậy. Hắn đang muốn vận khí, Hạ Cực lại chỉ cách đó không xa nói, ngồi trước đi. Ngồi. Hạ Cực nói, ngày hôm nay còn có người muốn tới. Một mình ta đã đủ. Đế Thích Thiên đưa tay, năm ngón tay mở ra, Hạ Cực không khí chung quanh như thế nhận lấy vô cùng nghiêm hàn xâm lược, trong nháy mắt ngừng tụ băng xương. Nháy mắt sau đó đã trải qua thành một cái to lớn hình tròn băng lao. Lại trong nháy mắt, cái kia băng lao lại sinh 81 tầng, mỗi một tầng đều có người cánh tay kích thước. 81 tầng băng lao trong nháy mắt áp cấp kết hợp. Mỗi lần cựu trọng kết hợp, lẫn nhau đè ép, phát ra chói tai ken két tiếng, thẳng đến tạo thành cực kỳ cứng rắn huyền băng. Từ ngoài nhìn vào, ánh sáng đến đây đều đã tiêu không, không cách nào tiến vào. Cựu trọng băng trong lao, lại không có chút ánh sáng, thậm chí liền thiếu niên kia thân ảnh đều không thấy được. Đế Thích Thiên năm ngón tay một nắm, cựu trọng băng lao đống nhiên đổ sụp, hướng về trung gian thiếu niên kia điên cuồng đè ép mà đi. Vâng! Tiếng vang! Bụi mù! Tan hết! Hạ Cực vẫn ngồi ở tại chỗ. Mây trôi nước chảy tầm đó, tất cả băng lao đều đã hòa tan. Chỉ là hàn băng, há có thể đồng kết lăng không mặt trời. Hạ Cực lại nói một tiếng, ngồi. Đế Thích Thiên ngồi xuống. Đợt, nhỏ nước thực sự không cách nào viết hết, cũng không khá lắm viết, trước tiên càng nhiều như vậy, đến tiếp sau mau chóng hôm nay dẫn ra. Chương 99, Điện Hạ chính là thứ nhất, Đại Trương. Núi Lâm Chi Gian, một thân ảnh tại dạo bước mà đi. Hắn đi cũng không nhanh, nhưng hắn nhưng lại rất nhanh. Không nhanh chỉ chính là hắn đặt chân tốc độ, như là sau bữa ăn đi dạo. Rất nhanh chỉ chính là hắn mỗi một bước đạp xuống, vượt qua khoảng cách đủ có vài chục trượng. Đạo thân ảnh này bước lên đường núi, tiến vào trong mây ngọn núi, nhìn một cái xếp bằng ở trên bệ đá đế bào nam tử. Tiếp đó chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía bên vách núi ngồi thiếu niên. Thiếu niên lấy ám kim áo mãng bảo, thần sắc bình tĩnh, thông dòng, nhưng lại cất giấu lớn chấp nghiệm. Đại Phạm Thiên mỉm cười nói, điện hạ có hay không sở cầu? Nếu có điều cầu, chỉ cần đọc thầm tên của ta. Ta tên Đại Phạm Thiên, nếu có điều cầu, tất có đáp lại. Hạ Cực nhìn trước mắt cái này làm cho người ta cảm thấy nhân từ cảm giác áo gai tăng bảo nam nhân này cùng Đế Thích Thiên đồng dạng, chẳng qua là đứng ở chỗ này, liền làm cho người ta cảm thấy tuyệt không cùng phàm trần chúng sinh giống như cảm giác. Những cái kia mưu mẹo nham hiểm, những cái kia âu ngôn huyến ngữ, những cái kia đổi trắng thay đen, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt dơ bẩn dối trá, đều không có quan hệ gì với hắn. Đại Phạm Thiên cũng tới giết ta sao? Bị người nhờ vả? Người nào? Đại Phạm Thiên cũng không trả lời. Như thế mời, mỉm cười hỏi, điện hạ có hay không sở cầu? Hạ Cực nhìn ngang trong mắt của hắn. Đôi trong mắt kia tràn đầy đại từ buồn, để cho người chẳng qua là nhìn một cái giống như muốn bị sa vào, thậm chí chính mình tâm đều sẽ không đi kháng cự loại này lâm vào. Đấy lòng oan ức, chấp niệm, sở cầu đều tại cái này một đôi mắt bên trong thả ra ra. Không ai có thể cự tuyệt. Nhưng không bao gồm Hạ Cực. Trừ phi, chính hắn nguyện ý. Hạ Cực tự nguyện mà sa vào cái kia một trong đôi mắt. Trang cảnh biến ảo. Hắn ngồi ở một vũng bên hồ nước, ngồi ở tấm ván gỗ tử cầu tàu biên giới. Giữa hè sắc trời rất nóng người, nhưng có bóng cây che đậy, còn có gió hồ phơ phất, từ đằng xa thổi tới, để cho người chỉ cảm thấy hài lòng. Làn da có chút tái nhợt thiếu nữ rửa lưng vào hắn, duỗi bằng phẳng đùi, đi chân đất nha tử, tóc cũng không có chải, đầu lệch qua một bên, hô hấp từ từ trở nên đều đặn, lộ vẻ nhiên đã ngủ. Trong tay hắn nắm lấy cần câu, câu được câu không câu lấy cá. Trải qua lấy cái này ăn không ngồi rồi buổi chiều. Hắn nhìn xem nghiêng lệch ra đến trên mặt nước cây, hoa, bỏ ra cái bóng, lay động theo từng cơn sóng, thỉnh thoảng có con cá từ mặt nước vọt ra khỏi mặt nước, đánh nát lúc này yên tĩnh, lại thỉnh thoảng lại chim bay tiền bù thêm lướt qua, cánh chim quay nước trượt đi mà xa. Xa xa, đi tới một cái mỹ lệ nữ nhân xa xa nhìn thấy hắn cùng thiếu nữ, chính là thả chậm lại bước chân, thần sắc cũng biến thành ôn nhu, nữ nhân đi đến bên cạnh hắn lúc, mới từ vác lấy trong giỏ sách lấy ra giải nóng ướp lạnh đồ uống, nhẹ để nhẹ ở bên người hắn. Hết thảy hai bình lớn, nữ nhân chỉ thiếu nữ, ra hiệu còn có một bình là cho em gái của ngươi. Hắn nhẹ gật đầu, nữ nhân lúc này mới đối hắn lộ ra cười, cười rất ngọt, rất ấm áp. Từng màn huyễn tưởng, từng màn khao khát. từng man xẹt qua. Đế Thích Thiên ngạc nhiên nhìn thấy cái kia bị hắn coi là đối thủ thiếu niên, dĩ nhiên khóc. Hắn môi nhếch, thậm chí mang theo mỉm cười, nhưng hai hàng nước mắt lại là cấm không có ở đây lưu lạc. Đế Bảo nam nhân nghiêng đầu nhìn một cái kia vải bố tăng bào Đại Phạm Thiên, đáy lòng âm thầm dùng mình, vị này càng ngày càng cường đại, nếu như mình lâm vào hai con mắt của hắn bên trong, tiến vào cái kia thế giới tinh thần, có thể hay không chịu ảnh hưởng. Khóc. Đây đối với người bình thường tới nói, không có quan hệ gì, khổ sở trong lòng, muốn khóc liền khóc. Nhưng đối với cường giả mà nói, vấn đề này liền lớn. Nhất là đối với Phật môn cường giả, càng là như vậy. Sửa bốn đế pháp, ngũ ẩn giai không. Sắc, chịu, nghĩ, được, biết, đều là cần chạy không. Cái này vừa khóc, liền là phá tâm cảnh, dao động căn bản. Tinh thần có lẽ không cách nào trực tiếp công kích, nhưng là huyết khí kình khí thật khí căn bản vị trí. Đại Phạm Thiên loại tầng thứ này người, quả nhiên là hủy người ở vô hình tầm đó. Cái này thần vũ hoàng tử có thể nói rất mạnh, nhưng lại còn là trúng kế của hắn. Bởi như vậy, cho dù thần vũ hoàng tử có thể từ lực lượng tinh thần của hắn bên trong dãy rủa ra tới, công lực cũng sẽ bị suy yếu không ít ta. Đáng tiếc. Đế Thích Thiên bất thình lình có chút hối hận. Sớm biết liền không nghe hoàng tử này, chính mình trực tiếp xuất thủ, trước tiên đánh xong lại nói. Hắn đời này theo đuổi chỉ có hai chữ. Thắng bại. Khó được gặp phải một cái tốt như vậy đối thủ, còn không có chính thức giao phong. Vậy mà liền bị Đại Phạm Thiên cho thất bại. Đế Thích Thiên nhịn không được nhăn nhăn mi. Nhưng nghĩ lại, thất bại như vậy người, cũng đã không còn tư cách cùng hắn đối chiến A. Hắn lại không tiếc hận, mà là nghiêng đầu nhìn về phía cái kia cách đó không xa im lặng giao phong. Rõ ràng chẳng qua là thời gian ngắn ngủi, hạ cực cũng đã tại cái kia huyễn cảnh bên trong trải qua từng cái đáy lòng của hắn sở cầu chẳng cảnh. Đại Phạm Thiên nhìn lên trước mặt hoàng tử, hắn khuôn mặt tiên lặng, nhưng lại lệ rơi đầy mặt. Thậm chí tóc bạc mấy chục cây. Có một đêm đầu bạc câu chuyện, hiển nhiên có thể bởi vì đáy lòng tinh thần dây dưa mà tóc trắng. Thế là, Đại Phạm Thiên lộ ra mỉm cười, đưa tay vướt hướng trước mặt hoàng tử đỉnh đầu, nói khẽ, theo ta về. Tiếng nói của hắn im bặt mà dừng. Hắn nói không được nữa. Bởi vì, trước mặt hắn thần vũ hoàng tử mở mắt ra. Hắn chưa bao giờ xem qua như thế trong trẻo trong vắt một đôi mắt. Cái kia một đôi mắt, đủ để chứng nhận hoàng tử này căn bản không có chịu ảnh hưởng. Cái kia, hắn tại sao lại khóc? Tại sao lại tóc trắng? Đại Phạm Thiên ngạc nhiên, hắn dù sao Phật Pháp tinh thâm, trong đầu chợt nhớ tới một câu. Nhiều Phật Bồ Tát thông suốt hai vô ngã chân lý, chính là có thể thuận theo bình đẳng Pháp giới, lấy thần thông trò chơi thập phương quốc thổ. Mặc dù có đủ loại bày ra hiện, mà hắn bản chỗ không có dao động, mặc dù xử thế gian, nội tâm hẳn không nhuộm đủ. Nói ngắn gọn liền là vô luận làm cái gì, vô luận biểu hiện thành cái gì, tâm cảnh đều sẽ không dao động, cho nên dạo chơi nhân gian liền thành tăng tiến tu vi thủ đoạn. Đối với người tầm thường mà nói cấm kỵ, với hắn mà nói hoàn toàn không phải. Nếu để cho hạ cực dùng kiếp trước đến so sánh, liền là cho dù ta ngày ngày chơi đùa, yêu đương, ta cầu học chi tâm không có chút nào chịu ảnh hưởng, không chỉ không bị ảnh hưởng, ta còn có thể suy một ra ba, để chơi đùa yêu đương xúc tiến ta học tập, để thành tích càng tốt hơn. Cái này liền đáng sợ. Hạ cực nói một tiếng, cảm ơn. Nếu không phải cái này Đại Phạm Thiên, hắn sao có thể thân lâm kỳ cảnh làm xong những ngày mộng, thể nghiệm đến những này hắn chưa từng thể nghiệm qua chẳng cảnh, cùng em gái cùng mẹ trải qua hắn nghĩ tới sinh hoạt. Mà mấy chục cây tóc trắng liền là hắn thuận theo tâm ý mà lưu lại. Đại Phạm Thiên minh bạch. Hắn con ngươi co lại, chậm rãi nói tiếng, ghê gớm. Đế Thích Thiên nhìn xem một màn này. Hắn mặc dù không sở trường tinh thần huyền công, mà tinh thần công phạt, không lộ sông núi, từ bên ngoài nhìn không ra cái gì. Nhưng chỉ là từ hai người biểu hiện đến xem, càng là Đại Phạm Thiên bại một bậc. Cái này là làm sao làm được? Hạ cực cũng không lau đi nước mắt, mặc cho hong khô, tiếp đó cười nói, Đại Phạm Thiên, nghe ta tụng kinh. Ngươi mời ta đến rồi. Hiện tại đến phiên ta mời ngươi, ngươi dám a? Đại Phạm Thiên nghiêm nghị nói, mời. Đế Thích Thiên chỉ xem đến người hoàng tử kêu bờ môi mấp máy. Tiếp đó liền thấy Đại Phạm Thiên cái chán đổ mồ hôi hột. Theo lấy thời gian trôi qua, Đại Phạm Thiên dỉ ra mồ hôi đã trải qua chảy dòng dòng lăn xuống. Thậm chí ướt hắn vải bố tăng bảo. Lại qua một lát. Nhưng cái này một lát bên trong mỗi lần từng phút từng giây, đối với Đại Phạm Thiên tới nói đều là một ngày bằng một năm. Hắn thấy được một cái màu vàng sông lớn, từ đằng xa mà đến, xung kích hướng thế giới tinh thần của hắn. Mãnh liệt thủy triều vỗ cố thành. Đại Phạm Thiên rốt cuộc không thể thừa nhận lực lượng này. Hắn cũng bắt đầu tụng kinh. Trong miệng lấy tiếng phạn nhanh chóng ghi nhớ trải qua, giúp cho phản kháng. Hạ cực cũng lơ đễnh, hắn niệm tình hắn. Đế Thích Thiên mặc dù xem không hiểu hai người này tại gọi cái gì, nhưng cũng minh bạch giao phong khẳng định là kịch liệt vô cùng. Bất thình lình tâm đó, Đại Phạm Thiên quanh thân Phật quang thấu thể mà ra, ngưng tụ thành một tôn vô cùng cường đại Phật chi pháp tướng. Cái kia pháp tướng ngưng tụ thành bốn khỏa đầu, bốn tấm khuôn mặt cùng bốn cái tay cánh tay, bốn phía mà hướng, không có kẽ hở. Bốn há miệng cũng bắt đầu tụng kinh, đọc bốn loại bất đồng trải qua. Mà Đại Phạm Thiên bốn đầu bên trong một viên hé mồm nói, Đế Thích Thiên, xuất thủ, hắn cũng đã bước qua một bước kia. Đế Bào Nam Tử bỗng nhiên đứng dậy, hắn đè xuống đáy lòng khiếp sợ, một bước kia. Làm sao có thể hiện tại xuất thế? Không phải còn muốn hơn nửa năm sao? Đại Phạm Thiên nói, mau ra tay. Đế Thích Thiên nhìn xem cái kia kịch chiến hai người, hắn rốt cuộc lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta bình sinh, từ không cùng người ta liên thủ, chờ ngươi đánh xong, ta lại đến. Đại Phạm Thiên. Thần sắc hắn biến đến vô cùng nghiêm túc, bốn cái tay cánh tay bên trong một cái rối vào trong ngực, trực tiếp lấy ra một bản cổ pháp trải qua, cái kia đã là thi hiệu Nai tự đặc thù pháp khí. Có trải qua gia trì, Đại Phạm Thiên bốn đầu bốn tay pháp tướng bất thình lình tầm đó ngưng thật. Lại trong nháy mắt, pháp tướng biến mất. Mà Đại Phạm Thiên thân thể chợt biến hóa, ngoài ngạch hai cánh tay, ba cái đầu từ hắn trong thân thể sinh ra, thân thể của hắn cũng bắt đầu biến lớn, nhưng cái này cũng không hề làm cho người ta cảm thấy quái vật cảm giác, mà là có nhân từ hiển, Đại Quang Minh. Cái khác ba cánh tay cũng lấy ra lại ba loại pháp khí, theo thứ tự là, Vàng Thiên Nga, Bó Quan Ngọc Khổng Tước, Tràng Hạn. Bành bành bành. Đại Phạm Thiên dĩ nhiên có thể mượn dùng pháp khí ngưng tụ ra pháp thân. Mà pháp thân lại là thứ 11 cảnh giới đánh dấu. Nói một cách khác, hắn đã trải qua lâm thời miễn cưỡng đạt đến thứ 11 cảnh giới, có lẽ chẳng qua là đến gần vô hạn, nhưng lại đã không còn là pháp tướng cảnh. Có pháp thân gia trì, Đại Phạm Thiên không chỉ thân thể tại nâng cao, từ nguyên bản nhân loại bình thường hình thể, nâng cao đến một trượng, hai trượng, ba tấm, thậm chí còn tại từ từ đi lên, mà lực lượng của hắn cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Pháp thân không thể so với pháp tướng mặc dù vượt qua hư ảnh, nhưng cuối cùng vẫn là hư. Nhưng pháp thân lại là chân thật thân thể. Đỉnh núi gió núi bị cái này hạo đại lực lượng dẫn dắt, hóa thành kịch liệt vòng xoáy, lấy cực nhanh tốc độ chạy hướng về hắn dũng mãnh lao tới, mà hết thảy hoa cỏ, hết thảy đất đá, đều bị mang động lên bốc lên, mà càng có trong núi xung quanh cây gỗ đột nhiên nổ tận gốc, liền xem như ngay cả ánh sáng mang cũng bị cướp lấy, mà hướng cái kia pháp thân vọt tới, mà làm cho cái kia bốn đầu bốn tay thân thể tràn đầy ánh sáng. Chỗ xa hơn huyết dịch, thi thể cũng nhao nhao mà động, từ chỗ cao quan sát, hóa thành một lượt đại tuyển qua. Hết thể xung quanh vật chất đều vây quanh Đại Phạm Thiên xoay tròn. Đế Thích Thiên đứng tại cái này mãnh liệt khí lưu bên trong, hắn hai mắt tiến lặng, còn là không động. Hắn không động, không có nghĩa là không có người động. Trong bóng tối, một mực cất giấu người thứ ba ra tay rồi. Tức cách mặt đất cung đêm ma, 20 trong chư thiên thần bí nhất một vị, thủ xá lợi người, cũng là một vị duy nhất một người liền là một tòa tự tồn tại. Quanh người hắn tràn đầy huyền bí lực lượng, hai tay hợp lại chẳng hạn, chỉ vông tròn hơn 10 dặm đầy khắp núi đồi. Từng đạo màu xám bóng mờ liền đều hiện lên ra tới, bóng mờ đủ loại kiểu dáng, có hình người, có chim bay tẩu thú hình, thậm chí còn có hoa cỏ cây gỗ chi hình, những này bóng mờ từ bốn phương tám hướng, phóng tới trên vách đá người hoàng tử kia. Đây là núi trong rừng sắc khí, tử khí ngưng tụ thành bóng. Vẹn vẹn một đạo liền có thể muốn người mạng, huống chi lúc này nơi đây bóng mờ đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn. Đế Thích Thiên còn là không xuất thủ. Tâm hắn có đế vương khí phách, dục chinh phục hết thảy, từ không cùng người ta liên thủ. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nơi xa, tăng trưởng trời, chỉ quốc trời nhìn sửng sốt một chút. Thật chuyến đi này không tệ a. Mà Hạo Nhiên đạo tông chạy tới hỗ trợ vị kia đạo sĩ thấy cảnh này, lập tức mất đi tính toán ra tay, đáy lòng của hắn đã trải qua rơi xuống phán đoán. Cứu không được, kẻ này hẳn phải chết. Hắn trở về chỉ cần chi tiết báo cho tông môn là được rồi, bực này tình hình giúp thế nào. Trôn đen vương sát sinh tại đầy khắp núi đồi chạy, nàng rốt cuộc phát hiện một cái núi quật. Núi quật bên trong truyền đến một loại cùng trong đầu của nàng quan tưởng hình ảnh đối ứng cộng minh. Nàng con ngươi nhanh như chớp đi lòng vòng, quyết định vào xem. Mới muốn đi vào, bất thình lình cảm thấy xa xa đáng sợ năng lượng. Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ gặp cái kia trong mây ngọn núi trên đỉnh cao nhất, gió nổi mây phun, ẩn có màu vàng bốn đầu bốn tay cự nhân hiện lên, khí lưu thành vòng xoáy, mà rất nhiều không cắt tường màu đen bóng mờ đang hướng về cái kia vòng xoáy trung ương điên cuồng mà đi. Điện hạ. Trôn đen vương ngây ngẩn cả người, đây không phải điện hạ chiêu pháp. Điện hạ, điện hạ. Nàng gấp rút lẩm bẩm hai tiếng, tiếp đó tựa như phát điên hướng trong lòng đất chạy đi. Sát trận, chỉ cần ta khởi động sát trận, nói không chừng có thể cứu được điện hạ. Nàng nghĩ lên trước đó cái kia vải bố thần pháo nam tử thần bí cho nàng lưu lại huyết tượng, cũng thật sự rất đây này. Nhưng nàng mới đi hai bước, chỉ gặp đường núi một bên khác đi ra không ít người. Cầm đầu hoa phục nam tử tướng mạo đường đường, trên trán tràn đầy tự tin, hắn cong lấy một cái vàng trôi trường kiếm, nuốt miệng vì hai cánh phong lôi chi long ứng long. Nam tử bên người theo lấy 5 tên thị vệ khí huyết tràn đầy đều là cao thủ, mà phía sau hắn càng là có mấy ngàn tên to con giáp sĩ, những giáp sĩ này so với bình thường binh sĩ khổ người càng lớn, hiển nhiên đều là tinh nhuệ. Người tới chính là Ngũ hoàng tử Hạ Khải, hắn cũng là tới trên núi đi khởi động sát trận. Song phương tầm mắt đụng một cái bên trên, liền biết là địch không phải bạn. Hạ Khải vung tay lên, 3 tên thị vệ chính là bắn nhanh ra như điện, hắn dư 2 vị thì là theo lấy hắn nhanh chóng hướng núi quật đi đến. Hắn số dư ngàn tên giáp sĩ cũng là sắc mặt khó coi hướng lấy Trồn Đen Vương vây quanh mà đi. Dù sao Trồn Đen Vương thoạt nhìn cũng không dọa người, liền là cái vũ mị yêu kiểu tiểu nương môn. Phú Ngọc Sơn Đỉnh. Tại hai đại chư thiên toàn lực xuất thủ vòng xoáy trung tâm hạ cực, thần sắc như cũ yên lặng. Hắn bẻ bẻ cổ. Không được. Đại Phạm Thiên trong tay trải qua duy trì lấy chính mình hình thể, mà đổi thành bên ngoài 3 đạo pháp khí đã trải qua phát ra 3 dạng đáng sợ năng lượng mới công ra, Đại Phạm Thiên lại giống lên tiếng. Đế Thích Thiên, mau ra tay. Đế Bảo Nam tử quay đầu chỗ khác, giả bộ như không nghe thấy. Ta sẽ ra tay, nhưng không phải hiện tại. May mắn đêm ma rất nghiêm túc, hắn biết rõ Đại Phạm Thiên chưa từng sẽ gấp gáp, hắn nôn nóng như vậy, nhất định là chuyện ra có nhân. Đại Phạm Thiên tinh thần lĩnh vực rất mạnh, hắn nhất định là phát hiện cái gì chính mình đám người chưa từng phát giác đồ vật. Thế là, đêm ma cả người bắn nhanh ra như điện, tay phải một trường vỗ ra, tay kia căng phồng lên đến, trên đó pháp tướng bữa lộ vẻ. Theo lấy rất nhiều sát khí tử khí hình bóng, cùng nhau rơi về phía cái kia thần vũ hoàng tử. Giống như là toàn bộ đỉnh núi đều hướng về vị hoàng tử kia đổ sụp. Đếm không hết cái bóng, lực lượng đều hướng về kia hoàng tử đánh tới. Quả thật là lực lượng rất mạnh. Quả thật thế giới này có cái này rất nhiều cường giả. Nếu như chẳng qua là tại hối hả hồng trần trong vũng bùn, có lẽ vĩnh viễn không gặp được các ngươi. Cận cổ, trung cổ, thượng cổ, viễn cổ, thái cổ, hoang cổ. Đến tột cùng còn để lại bao nhiêu bí mật. Những người này cùng thế gia lại có quan hệ gì? Rất nhiều ý niệm chợt lóe lên. Thứ 11 cảnh, pháp thân. Vâng. Hạ cực mở ra chói buộc, để cái kia tính như mặt nước phẳng lặng huyết dịch khôi phục vận chuyển bình thường. Máu chảy tựa như sóng to gió lớn điên cuồng vỗ. Hắn chân chính pháp thân từ cái này nhỏ bé trong thân thể phóng thích ra ngoài. Một đạo khủng bố mà vĩ ngạn cao lớn thân ảnh tại vòng xoáy trung tâm tái hiện ra. 24 đầu, 18 con tay. 9 trượng độ cao. Hắn quan sát chỉ có thể miễn cưỡng chạm đến bên hông mình cái kia 4 tay 4 đầu pháp thân, lại nhìn một chút dưới chân bóng mở. 18 con tay nắm lấy 18 mẫu pháp khí, như là máy đóng cọc lên đồng thời nâng lên. Từ xa nhìn, lại như một gốc trạc cây bành mở tha mây đại thụ. Một thức này, tên, thất bảo. Siêu siêu siêu siêu siêu mèo. Một bàn tay lại một bàn tay hướng dưới chân hắn đập xuống. Hai cây. Từng đạo màu vàng xoay tròn chữ từ trời rơi xuống. Một cái đốt cháy màu vàng Phật ngọn lửa Phật thủ từ trời rơi xuống. Một tòa ngũ hành Phật núi từ trời rơi xuống. Hỏa liên bay múa. Màu đen cự xà xoay quanh. Mà càng khoa trương hơn là, một tòa ẩn lộ vẻ ở thiên địa, vắt ngang mấy trăm trượng đất đai đang rơi xuống. Đất đai chi sơn mây lật sương mù quấn, mơ hồ có thể nghe được thánh ca tiếng, nghe được phạn âm từng cơn, như thế Phật quốc. Chấn động rất xuống. Như cây rung. Trên cây nhiều bảo vật, tất cả đều rơi xuống. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Một sát na, tựa như là trời nghiêng. Cả tòa trong mây ngọn núi theo lấy cái kia 18 con tay, càng không ngừng rung động. Nơi xa, tăng trưởng trời, chỉ quốc trời, còn có từ Hạo Nhiên đạo tông tới làm cứu binh đạo sĩ, hết thể há to miệng, đầy mắt kinh hãi mà nhìn xem cái này khó mà nói hết một màn. May mắn bọn hắn khoảng cách xa, sẽ không bị liên lụy, nhưng mặc dù như thế, cái kia cố điên cuồng khủng bố, nhưng lại như cũ duy trì lấy ánh sáng lực lượng. Tại trong đầu của bọn họ lưu lại chấn động, mà khó mà ma diệt một màn. Bọn hắn cho dù nhìn khắp cả cao thủ giao phong, lúc này cũng là tê cả da đầu. Bụi mù tan hết. Đây khắp núi đổi sát khí bóng mở toàn bộ biến mất. Hết thể đều biến thành cho tàn. Hạ cực thu hồi lực lượng, khống chế thân thể chậm rãi khôi phục. Đại Phạm Thiên thế mà còn ngưng tụ hơi nặng hư ảnh lưu tại nguyên chỗ, chắp tay trước ngực mà nhìn xem hắn. Chỗ xa hơn. Từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ Đế Thích Thiên đã trải qua hôi phi yên diệt, mà đêm ma cũng đã biến mất. Nhưng kỳ dị là, bọn hắn cũng không từng lưu lại xá lợi tử. Đại Phạm Thiên nhìn lên trước mặt hoàng tử, nhẹ giọng đọc một tiếng, "Bác địa, điện hạ chính là thứ nhất." Đọc xong, hắn lại cũng không khủng hoảng, mặt mỉm cười, lại khẽ vước cằm, đã bày ra đối cái này cường giả tuyệt thế thật sâu kính ý. Núi gió thổi qua, hắn duy trì lấy hư ảnh thể sắc cũng tiêu tán vô tung. Trên mặt đất, vẫn là không có xá lợi tử. Hạ cực chẳng qua là nhìn lướt qua, tiếp đó một lần nữa ngồi về phá toái rìa vách núi, mây gió đất trời còn chưa dẹp loạn, hắn tóc dài trong lúc đấu sớm đã cởi ra trói buộc, mấy chục sợi tóc trắng theo gió thành sông. Chương 100, không điên như thế nào thành ma. Phu Ngọc Sơn. Kịch chiến tiếng gầm từ trong mây ngọn núi hướng bốn phía quần quận mà ra, như sao băng đến nơi, chẳng qua là khí lưu liền đem hết thảy vật chất đẩy ra phía ngoài bắc lên. Ngũ hoàng tử Hạ Khải, Trồn Đen Vương Sát Sinh, còn có thị vệ sĩ tốt đều bị động tĩnh này bách ngừng lại. Bọn hắn thấy được cái kia ánh sáng cự nhân xuất hiện lại biến mất. Bây giờ khí lãng xung kích thổi qua, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Hiển nhiên, chiến đấu đã là hết thảy đều kết thúc. Một vị thị vệ nhìn thấy Sát Sinh đang sững sờ, áp định tại mặt đất đao bỗng nhiên bốc lên, tan vỡ gấm lụa thanh âm xé rách không khí, hướng về phía trước đánh lén đi. Trồn Đen Vương phản ứng linh mẫn, về sau hơi hơi lùi lại. Thị vệ này có thể làm ngũ hoàng tử thân vệ hiển nhiên bất phàm, hắn từng tại Thiên Đao môn bên ngoài đạo trường học qua đao pháp, rất có thiên phú, được xưng tán nếu là trẻ lại chút, nói không chừng sẽ được thu vào Thiên Đao môn. Thiên Đao môn là võ lâm chính đạo thánh địa chí nhất, rất là thần bí, phải biết trước đó võ lâm minh chủ Long Khiếu cũng không quá đáng là một cái khác thánh địa Sơn Hà Nhật Nguyệt lầu đệ tử. Cái này một đao từ xuống vén lên, mặc dù chém khoảng không, nhưng mũi đao cũng đã đối hướng về phía Trồn Đen Vương. Thị vệ này đè ép trôi đao, chân khí huyết khí kéo lên mà lên, cả người kéo ra một đạo tàn ảnh, hướng Trồn Đen Vương kích bắn đi. Trồn Đen Vương một đường hao tổn quá nhiều, hơn nữa treo lên tới bó tay bó chân, không đến thời khắc mấu chốt không dám sử dụng yêu khí, tăng thêm lúc này phân tâm, thế mà bị mấy cái thị vệ đè cho bằng. Nàng đấy lòng lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa Phong Vân hội tụ trung tâm. Hạ Khải cũng lo lắng, nhưng vô luận như thế nào, chuyện nên làm vẫn là muốn làm, hắn hướng hang động đi đến. Đi. Cộc cộc. Hắn đi hai bước. Nghe được tiếng bước chân rõ ràng truyền đến. Tiếng bước chân không là của hắn, mà là từ xa mà tới. Hạ Khải một bên đầu, liền thấy một cái xóa tóc dài, mặc lấy ám kim áo mãng bào thiếu đất năm, tay cầm khói đặc quần quận trượng tám trường kích, chính như một vệt ánh sáng tựa như chiếm đất mà tới. Cỏ cứng cuồng vũ, gió tới như rồng. Hắn mới nhìn lần đầu tiên, trong tầm mắt thiếu niên kia mới ở phía xa. Lại phản ứng lúc, thiếu niên đã trải qua gần như đến trước mặt hắn. Mấy ngàn binh sĩ đối thiếu niên kia tới nói, giống như không tồn tại, liền phản ứng cũng không từng phản ứng liền bị hắn xuyên qua. Trồn Đen Vương nhận ra người tới, nàng kinh hỉ nói, điện hạ. Giáp sĩ bọn thị vệ thì là hoảng sợ nói, điện hạ. Thị vệ sĩ tốt lập tức từ bỏ Trồn Đen Vương, hướng về kia thiếu niên vây lại. Hạ Cực nhìn cũng không nhìn, trong tay nắm lấy lớn hắc ám trời kích đã trải qua hướng về bên người vùng bắn ra ngoài. Trương tay, nắm tay, đen kích đã trải qua hóa thành một đoàn bóng tối khu vực. Thôn phệ một phiến khu vực ánh sáng. Ma khí hoa rắn, quấn quanh thành đoàn, chợt sàn tán mà mở thành sông. Hắc hà. Rắn sông. Đây là ma rắn thôn phệ tinh huyết thời điểm. Hạ Khải nhìn xem gần ngay trước mắt quen thuộc khuôn mặt, đáy lòng kinh hãi muốn chết. Hạ Cực có thể xuất hiện ở đây, vậy liền đại biểu Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, đêm ma bọn hắn đều bại, cái này sao có thể? Đây là chính mình thất đệ là hạ người gì, hắn rất rõ ràng. Lần trước gặp thất đệ. Thất đệ còn là cái chỉ có thể bị Hạ Duẫn làm đồ chơi đùa bỡn bé trai. Mà hắn đối mặt dạng này em trai, luôn có một loại cảm giác tự hào, còn có một loại khinh thường cảm giác, mỗi lần nhìn về phía hắn đều sẽ có một loại ngươi cũng phối là người hoàng gia ưu việt. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này, hắn ưu việt đã bị vị này thất đệ các loại sự tích cho sông không có. Nhưng từ lần trước tách rời về sau, gặp mặt lại còn là lần đầu tiên. Lần này mặt đối mặt cảm giác chấn động, đủ để cho đáy lòng của hắn hết thể tự tin đều gần như vỡ vụn. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là nhận qua tổ long quán đỉnh người, nếu như luận cảnh giới, cũng là thứ 10 cảnh giới pháp tướng cấp độ. Hắn đến pháp là tuyệt thế kiếm đạo. Cái này kiếm đạo có một cái chỗ đặc thù, tâm hồn càng lớn, khí độ càng lớn, có thể chém ra kiếm khí lại càng lớn, càng mạnh. Cho nên, hắn năm ngón tay sớm đã nắm chặt hiên viên long kiếm vàng chua kiếm. Xoát. Hàn quang lướt đi ứng long kiếm đốc kiếm, ẩn có long ngâm, phong lôi hí giải mà lên. Màu vàng kiếm hoa tăng vọt hai trượng có dư. Theo lấy Hạ Khải một tiếng tăng thêm lòng dũng cảm gầm thét, vung vẩy cái hơn phân nửa màu vàng bầu dục, hướng Hạ Cực chém xuống. Hạ Cực tay trái vừa nhấc, nên đón. Kiếm cùng tay giao xúc. Màu vàng kiếm hoa biến mất. Bị một đôi tay chỉ kẹp chặt. Hạ Khải cố gắng tránh thoát, nhưng này hai ngón tay lại là kiên cố như núi, mặc cho hắn như thế nào vận khí vận kình đi rút, đều không rút ra được kiếm tới. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem hắn. Hắn cắn chặt răng, liều mạng đi rút kiếm, nhưng hai gò má đều đỏ. Hiên viên long kiếm vẫn là không nhúc nhích tại tay kia chỉ gông xiềng tầm đó. Hạ Cực ngạc nhiên nói, yếu như vậy. Á á á. Hạ Khải như bị điên đi rút kiếm, cái gì ung dung khí độ, cái gì trượng nghĩa tốt hiệp khí khái, hết hết thệ cũng bị mất, hắn chỉ nghĩ rút ra thanh kiếm này. Hắn cảm thấy tự ái của mình cũng chỉ còn lại có thanh kiếm này, nhưng vì cái gì không nhổ ra được? Vì cái gì? Hạ Cực lại tùy ý hỏi, ngươi đến Tổ Long Quán đỉnh là cái gì? Như thế nào yếu thành như thế? Câu nói này, cùng cái kia hai ngón tay, trực tiếp vỡ vụn Hạ Khải tự tin. Hắn mặt như màu đất, túi đầu xuống, từ bỏ chống cự. Tuyệt thế kiếm đạo rất mạnh, tâm hồn càng lớn, kiếm khí càng mạnh, chém đoạn sơn hà cũng không phải là không thể được, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể chém ra hai trượng kiếm quang, cái này tính là gì? Hạ Khải không nhìn nữa cái này em trai, phẫn nộ nói, ngươi ghê gớm, giết cha, hôm nay cũng giết ta đi. Ngược lại ngươi là thiên sát cô tinh mạng, là thiên hạ dị số, sớm muộn đem tất cả người thân, tất cả người đến gần ngươi hết thảy khắc chết. Đúng. Tiếng nói chuyện, Hạ Cực cũng không động. Hạ Khải bị một bàn tay phiến ở trên mặt, phiến cái té ngã, quỳ rạp xuống đất, bụng mặt, nhổ ra một ngụm máu, nhưng hai con ngươi lại tràn đầy phẫn hận. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, cũng không chạy trốn, chẳng qua là nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà, tử vong không đến. Hạ Cực nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện, nguyên lai bất quá là con trùng đáng thương. Hạ Khải bỗng nhiên mở mắt, giận dữ hét, Hạ Cực. Ngươi thí quân thí phụ, vô luận ngươi nói cái gì, đều không cải biến được sự thật này. Hạ Khải. Ngươi không cảm thấy loại này mưu mẹo nham hiểm quá không phóng khoáng sao? Ngươi là nữ nhân sao? Ngày ngày liền nghĩ chiếm loại này miệng lưới lợi hại, thú vị sao? Hắn một chân đá ra. Ngũ hoàng tử bị đá đến giữa không trung quần quận hai vòng, nằm dạp trên mặt đất. Hắn muốn phản bác, nhưng bất thình lình á khẩu không trả lời được. Trước mặt em trai tất cả lời đồn đều là hắn thêu dệt. Nhưng cái này không phóng khoáng sao? Mặc cho ngươi thêu dệt, mặc ngươi đi nói, nhưng vẫn là hưởng làm tiểu nhân tư thái, quỳ xuống trước đối thủ trước mặt. Hạ Cực đột nhiên nói, không phải là bởi vì ngươi lòng dạ quá nhỏ, không cách nào phát huy lực lượng à. Ngũ hoàng tử không phản bắt được, hắn đột nhiên cảm giác được có đạo lý. Hôm nay ta vốn là giết ngươi, nhưng bất thình lình cải biến chủ ý, bởi vì đáng thương. Hạ Cực. Nói rõ ràng, ta làm sao có thể yêu. Hạ Cực ngồi xổm người xuống, vỗ vô mặt của hắn, một cái hung hăng nắm lên, quan sát hắn, tiếp đó truyền âm. Câu nói đầu tiên, Hạ Thái Kiền làm hoàng tử thời điểm liền biết mình không cách nào sinh đẻ. Đại thương hoàng gia thiên tử một mạch đã sớm tuyệt chủng. Câu nói thứ hai, thiên mệnh chi tử không phải ngươi. Câu nói thứ ba, có thể mời đến chư thiên, không phải thế gia muốn giúp ngươi thượng vị, mà là bọn hắn cảm thấy chơi vui, ta chơi vui, ngươi cũng tốt chơi. Ba câu nói, một câu so câu nói đã thương người, Hạ Khải hai con ngươi dại ra, ngươi lừa người, ngươi lừa người, ngươi nhất định là gạt ta. Hạ Cực nói, giờ này khắc này, ta còn có tất yếu lừa ngươi sao? Đúng rồi. Thế ra nếu như phát hiện ngươi phát hiện những này, rất có thể bọn hắn liền cảm thấy ngươi không dễ chơi, nói không chừng, bọn hắn sẽ bóp chết ngươi. Ngươi có thể đi thử một chút. Hạ Khải chỉ cảm thấy linh hồn đều bay ra khỏi thân thể. Hạ Cực không có lý do nói dối, huống chi hắn cũng đã nhận ra không ít dị thường, suy đoán ra thế giới này căn bản không giống hắn nghĩ như vậy, nhưng hắn không dám truy đến cùng. Ngày hôm nay trước đó, hắn cho là mình cao cao tại thượng, ở trên trời, tại đám mây. Hôm nay lúc này, hắn đã bị một chân hung hăng dẫm vào trong vũng bùn. Lại ngẩng đầu, phát hiện qua đi hết thảy bất quá kính hoa thủy nguyệt, lừa mình dối người. Hắn quỳ tại nguyên chỗ, thất hồn lạc phách. Hạ Cực vuốt vuốt tóc của hắn, ngươi nha, thật giống cái em trai, để ta liền giết hứng thú của ngươi đều để không nổi. Hắn tiện tay bỏ qua hai ngón kẹp lấy hiên viên long kiếm, ngươi thần binh đi theo ngươi, đều yếu đáng thương. Lạch cạch. Hiên viên long kiếm rơi xuống tại Hạ Khải bên người trong đất bùn, dính đầy cho bụi, giống như một thành phổ thông kiếm. Hạ Cực lại không nhìn hắn, nguyên lai tưởng rằng vị này ngũ hoàng tử sẽ biết rất nhiều chuyện, nhưng thấy mới biết được bất quá khôi lỗi, buồn cười, thật đáng buồn, đáng thương. Hắn giương một tay lên, xa xa bóng tối khu vực như là nhận lấy hiệu lệnh, ma hà cuộn cuộn, hóa thành từng đạo hắc xà, mãnh liệt tranh nhau chen lấn chui vào trung ương song răng đen kích bên trong, lạch cạch một tiếng, trở lại trong bàn tay hắn. Tàn khói không ngừng, chấn ra một đạo tuyển mở khói đen, làm nổi lên thân ảnh kia như thần như ma. Hạ Khải nằm rạp trên mặt đất, năm ngón tay gắt gao bấm nhập bùn đất, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia sải bước đi xa thân ảnh. Như thiên long xuất huyên, long ngâm cửu tiêu. Hắn lại nhìn cái kia trượng bát hắc kích. Hắn nhận ra, đây là lớn hắc ám trời kích, là bị ném bỏ tại hoàng đô ma binh. Mà giờ này khắc này, cái này bị ném bỏ hoàng tử, cùng cái này bị ném bỏ ma binh, lại lấy một cố cường tuyệt đương thời tư thái, từ ô hế bùn đất bên trong, từ bẹ lũ su nịnh bên trong, từ vô số chỉ trích bên trong bướng bỉnh lấy độc, cắn răng, nắm bắt quyền. Nhị đau, cất dấu hận, đi 8.000 dặm đường xá, nhìn 8.000 dặm phong vân, đến nơi này, đứng ở đỉnh núi, tiếp đó đưa tay, trấn áp hết thể địch đến. Chính mình so với hắn, thật sự là Không còn gì khác. Thật liền là một cái thật quá ngu xuẩn phế vật. Hạ Khải hai tay nặng quyền, nện đất, như cái đàn bà tựa như gào khóc lên, khóc một hồi, lại ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ha hả. Điện hạ, ngươi không giết hắn. Trốn đen vương đuổi theo sát Hạ Cực. Hạ Cực không có trả lời vấn đề này, chẳng qua là nhìn một cái nàng đầy người phong trần mệt mỏi, ôn hòa nói tiếng, vất vả ngươi. Không vất vả hay không? Trốn đen vương minh rõ ràng mệt mỏi muốn chết, nhưng đoạn đường này gian khổ nhận được một câu tán thưởng, nàng liền thỏa mãn. Điện hạ, hắn vì cái gì một hồi khóc, một hồi cười. Hạ Cực, điên rồi đi. Điên rồi. Không điên như thế nào thành ma. A nha. Một người một cáo hướng dưới núi mà đi, mới đến chân núi, liền thấy như nước trong veo thiếu nữ đứng tại ven đường mỉm cười nhìn qua. Thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, khí chất nho nhã, tóc xanh rơi, ở giữa ẩn giấu mấy chục cây tóc trắng. Là Ninh Tiểu Ngọc. Nàng nhìn thấy Hạ Cực, cười kêu lên, tiểu ca. Ánh mắt cong lên, lại nhìn thấy thiếu niên này tóc cũng trắng mấy chục cây, chính là sửng sốt một chút, nụ cười cũng thu liễm. Cái này động tác thật nhỏ không có trốn qua Hạ Cực con mắt, mà cái này thiện ý cũng làm cho hắn rốt cuộc phá lệ hướng về phía thiếu nữ lại nói một câu nói, chúng ta không phải người một đường, đừng có lại đi theo ta. Ninh Tiểu Ngọc xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trồn Đen Vương, trong con ngươi mang tới cười. Con mắt của nàng biết nói chuyện, giống như đang nói, a nguyên lai ngươi yêu thích phong tao nữ nhân. Chương 101, Tây tới. Đen trong bóng tối, một tòa hành cung như họa tại đen kịt thế giới bên trong. Hai đạo khuôn mặt thân ảnh mơ hồ ngồi đối diện nhau. Hắn phá vỡ kết thúc. Ồ, ta Tô gia tiểu tử còn có bản này chuyện. Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Đêm Ma đều bị hắn giết. Ha ha, cái kia để ba vị này ngủ một lát nhi đi, ngược lại bọn hắn tỉnh sẽ mạnh hơn. Ta Tô gia tiểu tử chẳng lẽ đại nhân vật gì chuyển thế? Làm sao có thể? Ha ha, xác thực không có khả năng. Bất quá tiểu tử này đã có bản này chuyện, không bằng ta vì hắn bình định lập lại trật tự, để cho người dìu hắn làm thiên mệnh chi tử. Dạng này thiên mệnh chi tử, nhất định có thể giết rất nhiều người, cái kiếp nhưng thật sự là quá tốt. Tới triều đại quốc hiệu, bảng giờ giấc không phải đều định xong chưa? Người cũng bắt đầu phát triển, như thế nào đổi? A, như vậy tùy hắn đi đi, ngược lại trên đời này kiểu gì cũng sẽ ra tuyệt thế yêu nghiệt, chú ý bảo trì cân bằng, gây mâu thuẫn là được rồi. Trong bóng tối người nói đến nơi này, vô ý thức nghiêng đầu nhìn một chút, bóng tối hành cung vách tường bên trên đang treo một cái huyền bí chuông lớn. Nói chuyện hai người, đột nhiên đồng thời trầm mặt lại. Chuông lớn bên trên, kim đồng hồ định tại 17 điểm vị trí, kim phút đã trải qua vô hạn tới gần 6 giờ vị trí, còn kém cuối cùng cái kia kim dây điệu tí tách một cái, kim phút liền sẽ hoàn toàn rơi vào 6 giờ chỗ. Nhưng mà, cái này thần bí chuông lớn lại không nhúc nhích tí nào, giống như đến đây dừng lại. Hai người nhìn xem cái chuông này, tầm mắt lướt qua 17 điểm kim đồng hồ vị trí, thần sắc rất nghiêm túc, tiếp đó vừa nhìn về phía cái kia là đem đến. 6 giờ kim phút. Cùng. Là đem nhảy đi xuống. Kim dây. Hoang vu, ngang tàng bạo ngược cực tây đại địa bên trên, cực đoan thời tiết luôn luôn tồn tại, nơi này là sinh mệnh cấm khu, cho dù tử tù đều thà rằng bị chặt đầu mà sẽ không tới nơi này. Màu đen bùn đất bị kỳ dị loài nấm bao trùm, mà từng cái hố sâu tựa như không cách nào nhắm mắt lớn đồng. Gắt gao nhìn chằm chằm dáng hồng bú đắp bầu trời. Bành! Bành bành! Thỉnh thoảng, có từng đạo hỏa trụ từ những này hố to bên trong bắn ra mà ra, như là hỏa diễm quái vật tại nôn mửa, những này nôn bao trùm, tạo thành từng cái kỳ dị cháy trên mặt đất miệng núi. Nhưng không có người sẽ tin kia là núi lửa, bởi vì rất nhiều nhiều lắm. Có ai từng thấy một mảnh đại địa bên trên tất cả đều là miệng núi lửa? Cách xa nơi đây dân bản xứ lệ thuộc Tây Phương đột quyết. Bọn hắn cảm thấy cái này là nhân loại ác niệm va chạm địa thần mà dẫn tới tai nạn, ngạo mạn ở chỗ này là lớn nhất tội, tất cả mọi người cần tại mỗi ngày sáng sớm, ban đêm về phía tây mà bái, lấy đó chính mình hèn mọn cùng khuất phục. Còn nếu là hỏa diễm buộc phát thường xuyên, dân bản xứ vẫn sẽ chọn ra càng ngạo mạn người, làm tế phẩm đi dẹp loạn địa thần phẫn nộ. Ba đàn là sinh hoạt ở chỗ này một cái nữ nhân xinh đẹp, nàng sợ hãi nhìn xem Tây Phương. Địa thần đã trải qua liên tiếp nổi giận một tháng, đây là chưa bao giờ có chuyện. Dị vãng đừng nói liên tiếp một tháng, tiểu tính một tháng một lần đều tính nhiều. Bây giờ không khí, nhiệt độ đã trải qua rất cao. Mà những ngày gần đây, trong thôn làng mấy cái mục mã nhân cũng ly kỳ mất tích, những này mục mã nhân nhưng từng cái đều rất cường tráng. Theo một cái quen biết người lặng lẽ nói cho nàng, những này mục mã nhân không phải mất tích, mà là chết, là bị ngọn lửa đốt rụi đầu, xương sườn hướng xuống lại hoàn hảo, thậm chí miệng vết thương đều đã cháy xém cáp, tìm tới người thời điểm, chỉ còn dư lại nửa tấm thân thể. Vì phòng ngừa khủng hoảng, cho nên những sự tình này không có truyền đi, cũng không để người ta biết, cái này người quen cũng là tại chồng của nàng say rượu về sau mới vô tình nghe được. Đang nghĩ ngợi thời điểm, nàng chợt nghe được có người sau lưng đi qua, liền vội vàng quỳ xuống, hướng tây cúi đầu, lễ bái, hiện lộ chính mình hèn mọn, nếu không liền có khả năng bị tuyên làm ngạo trộm. Ầm ầm ầm ầm. Lại là liên tiếp hỏa diễm bạo hưởng từ phía trên bên cạnh truyền đến, hơi nóng làm cho chung quanh nhiệt độ lại bay lên vài lần. Ba đàn lồng lồng đầu của mình xa, còn có đã trải qua nóng lên đồ trang sức, quỷ gối đã trải qua ấm áp trên mặt đất, trong tim hoảng sợ, không biết làm sao. Đột quyết vương đang ngồi ngay ngắn ở mồ hôi đình lều trướng bên trong, nhìn xem bị gió thổi động rèm cửa ngẩn người. Hắn sắc mặt mang theo cực độ lãnh khốc, mà vượt qua người cao 2 mét, như gấu giống như cường tráng thân thể để hắn tràn đầy cảm giác áp bách. Rèm cửa bị xốc lên, lộ ra lều trướng bên ngoài chợt lóe lên to lớn màu xanh lang đồ nhảy, đi vào người lại là cái người trung nguyên tướng mạo taxi, si nắn vuốt sợi dâu, hành lễ, dùng đột quyết ngữ nói, gặp qua khả hãn. Đột quyết vương đạo, sứ giả xuất phát ta. Si nói, đại thương phong vân biến động, thông gia khả năng sẽ không thừa nhận. Bành. Đột quyết vương manh vô bàn một cái, bàn đá lập tức bể nát, bị bàn tay của hắn từ trên xuống dưới, vỗ một cái đến cùng, âm thanh tựa như sấm nổ, mảnh đá vẩy ra. Thậm chí mấy miếng mảnh đá bay đến sĩ trên mặt, tại hắn gương mặt thế mà cắt ra mấy đạo vết máu, có thể thấy được cái này mỗi một viên mảnh đá bên trong tích chứa lực lượng lớn đến bao nhiêu. Đột quyết vương đạo, lặp lại lần nữa. Cái kia sĩ vẻ mặt đưa đám nói, đại thương thiên tử chết rồi, hiện tại hoàng đô thành chủ liền là vị kia thông gia công chúa. Đột quyết vương ha ha cười nói, vừa vặn, cho ta đột quyết tìm cái nhà mới. Sĩ nói, bên trong nguyên nhân tài đông đúc, chúng ta tùy tiện xâm lấn là không được. Quỷ phương mang theo băng xương cự nhân tiến đến, ra tới lúc, thiếu một nửa, nghe nói là bị người dẫn binh một đao chém. Đột quyết vương nghi ngờ nói, lợi hại như vậy. Cái này không thể không phục, có thể một đao chém một nửa băng xương cự nhân. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Si nói, ta nghe qua, lúc ấy nguyên bản là nhiệt độ không khí hơi cao trời nắng, lại có người thi triển dị pháp để nhiệt độ lại lên cao. Cái này khiến băng xương cự nhân không chỉ không cách nào nắm giữ băng xương áo giáp, bản thân hoàn hư yếu rất nhiều. Mà cái kia lãnh binh đại tướng nghe nói là nho môn tám kỳ bên trong một vị, cái này tám kỳ là nho môn tám đạo đại huyền trận người thừa kế, mỗi người đều có được quyết định thắng bại, phá vỡ chiến trường năng lực. Chỉ có điều cái này tám kỳ cũng không thể tùy tiện sử dụng huyền trận, mỗi lần dùng một lần, bọn hắn thọ nguyên liền sẽ suy yếu không ít. Đột quyết vương trầm mặc. Cái này tám kỳ nếu như một người cho bọn hắn đột quyết tới một đao, cái kia còn muốn đánh nữa hay không? Nhưng là, hắn nghĩ tới càng ngày càng ác liệt tình huống. Lạnh lùng nói, không được. Nhất định phải đi hoàng đô. Cái này thông gia bắt buộc phải làm. Si nắm bắt dâu mép, con ngươi giật giật, khả hãn, chúng ta không cần đối mặt nho môn tám kỳ, chỉ cần chúng ta không xâm lấn, như thế nào đều có thể. Xâm lấn, bọn hắn liền sẽ nhất trí đối ngoại. Không xâm lấn, chúng ta nói không chừng sẽ còn thu hoạch minh hiếu. Người Trung Nguyên liền là ưa thích nội đấu, nếu là bọn họ có người biết chúng ta muốn đi hoàng đô thông gia, nhất định sẽ có người ủng hộ chúng ta. Đột quyết vương suy tư một chút, minh bạch cái này sĩ ý tứ, dùng sức sẹo bên trong nguyên văn tảng dương, đào như thụy, ngươi thật sự là gian trá à. Sĩ lung túng nói, khả hãn, gian trá không phải khen người ý tứ. Tốt, ngươi thật sự là hèn hạ. Sĩ ha ha cười cười, nếu như cho hắn biết là ai dạy đột quyết vương bên trong nguyên ngữ, ha ha. Ta đột quyết sói vương cũng sẽ theo lấy sứ giả đoàn tiền đến, trừ cái đó ra. Còn có một chút ngươi không nghĩ tới lực lượng. Tên là Đào Như Thụy taxi sửng sốt một chút, tiếp đó lộ ra vẻ mừng rỡ, khả hãn, không phải là. Thân cảm nhận được chúng ta thành tâm, cho chúng ta hạ xuống dũng sĩ, đột quyết vương đạo, hôm nay liền xuất phát. Càng nhanh càng tốt, đem thông ra chuyện chứng thực xuống, Đào Như Thụy, ngươi cùng theo đi. Vâng, khả hãn. Đợt, sáng mai lại phát đến tiếp sau, không kịp rớt. Chương 102, Thiên Sát Vương Tinh. Mạnh, liền muốn để hắn biến yếu. Yếu đi, liền muốn để hắn mạnh lên. Nếu không như thế nào loạn, ngươi có lấy vạn tượng vọng khí thuật, lại có hạo thiên kính, có thể đứt cắt hùng, nhìn đại thế, lộ vẻ tương lai, cho nên ngươi là tốt nhất người chấp hành, đừng để ta thất vọng, nếu không. Ta đã biết. Hạ Thanh Huyền đi tại băng lánh trên cắt vàng, nơi này ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, thiên khung khoáng đạt hiện ra cô độc tinh hà, phía sau hắn còn theo lấy hai nam nhân, một cái mang đao, một cái gì đều không mang. Cái này hai nam nhân thoạt nhìn bình bình không có gì lạ. Là loại kia ném vào giang hồ liền sẽ không có người chú ý tới tồn tại, nhưng nét mặt của bọn hắn lại rất kỳ quái, dạo bước tại sa mạc vốn cũng không phải là cái nhẹ nhõm công việc, nhưng hai người bọn họ lại cười cười nói không phải nói võ luận đạo, mà là chuyện nhà việc nhỏ, tỉ như. Ngươi cái này thối con rán còn thiếu ta ba bầu rượu ngon, đùa giỡn cán đao thức, ta liền không trả như thế nào đây. Đêm nay hy vọng có thể gặp phải cái Úc đảo, ôm lấy em gái uống vào rượu ngon. Người đi mà nằm mơ à? Hai người nói chuyện cười đùa, theo sát tại Hạ Thanh Huyền phía sau, có Hạ Thanh Huyền tồn tại, đoạn đường này gần như không có khả năng gặp phải giặc cướp, cũng không có khả năng lạc đường. Vô luận bọn hắn từng là ai cũng không trọng yếu, bọn hắn hiện tại bất quá là cùng một chỗ đi về phía tây ba người. Hạ Thanh Huyền đột nhiên dừng bước lại, đáy lòng sinh ra một loại cảm giác cổ quái, đưa tay bấm ngón tay tính kỹ. Lại hơi ngửa đầu, chỉ gặp mênh mông tinh hải bên trong, một viên sao trời treo ở phương bắc thiên cung, sáng ngời sáng chói, hào quang đoạt người, gần như đè xuống toàn bộ phương bắc tất cả sao trời độ sáng. Chỉ có điều, ngôi sao này chung quanh, lại không một viên hộ tinh. Sáng ngời nhất, lộng lẫy nhất, cũng càng cô độc. Nàng chậm rãi nổ ra bốn chữ, Vương Tinh, Thiên Sát. Cái kia theo lấy nàng hai người cũng ngừng nói giỡn, bọn hắn biết rõ Vương Tinh Thiên Sát là có ý gì, nói ngắn gọn, liền là Thiên Sát Cô Tinh. Đây là một loại phi thường hung ác tàn bạo mệnh lý, nhân sinh chập trùng thay đổi rất nhanh, có lấy một lần hành động thành danh thiên hạ biết thiên mệnh cục. Trong lịch sử phàm từng có bực này mạng của người, không khỏi là tại trong dòng sông lịch sử lưu lại một khoản nổi bật đại anh hùng đại hào kiệt, hoặc là lớn kiêu hùng, lại hoặc là vô địch tại đương thời, như ma tựa như thần cùng tướng. Hạ Thanh Huyền thần sắc giật giật, lại bắt đầu bấm ngón tay tính toán, ánh mắt lại cong lên. Tham Lang đã nhập ngày tuất xấu 04 mộ chi cùng, gặp hỏa thành cát, dương cực mà âm. Giết mạng hoa đảo, cái gọi là tham lang linh hỏa bốn mộ cung, hào phú gia tư hầu bà quý. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm. Hai người kia đã trải qua nghe không hiểu, dù sao bọn hắn không phải làm cái này, thuật nghiệp có chuyên công, trước mặt cô nương này là người chuyên gia. Hai sao dục cùng cung, lộ vẻ một mạng cục, đây là cái gì mạng? Tham lang gặp hỏa, thiên sát vương tinh. Một viên sáng chói cô tinh chiếu dọi phương bắc. Rơi vào hạ cực xóa tóc dài bên trên, hôn tạp lấy tóc trắng phản lấy ánh sáng nhạt. Hiện ra càng rõ ràng, hồng trần minh ngông, tóc trắng sâu. Một trận chiến này, hắn thu hoạch rất nhiều, có thể mượn làm cơ hội, củng cố chính mình thứ 11 cảnh. Trên nửa đường, hắn phát giác trồn đen vương nhìn ánh mắt của hắn có điểm gì là lạ, tựa hồ mơ hồ có lấy một cố kiểu khác cảm tình. Hắn hỏi, mới biết được trồn đen vương gặp được Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên tinh thần pháp môn càng mãnh liệt, đoán chừng trồn đen vương là chúng chiêu, tại chính nàng huyễn cảnh bên trong không biết rằng nhìn cái gì, thế cho nên ảnh hưởng tới tâm cảnh của nàng. Phương pháp giải quyết rất đơn giản, hạ cực lôi kéo nàng ngồi dưới tàng cây, vì nàng lại tụng kinh một lần, lấy hắn cường tuyệt tinh thần lực tiêu lao Đại Phạm Thiên chế tạo ra huyễn cảnh ảnh hưởng. Đợi đến trồn đen vương lại mở mắt, nàng vẫn cứ nhớ tới những cái kia huyễn cảnh bên trong chuyện, nhớ tới mình cùng trước mắt vị này tuổi trẻ mà cường đại hoàng tử ẩn cư núi sâu, hiểu nhau yêu nhau, về sau còn kết hôn sinh con, lại về sau lại nhìn xem hắn chết trận xa trường, chính mình thì là tại núi trong rừng buồn bực sầu não mà chết. Nhưng những này huyễn cảnh đều đã phai nhạt. Nàng lại không hám sâu trong đó, cũng lại không chờ đợi những sự tình kia sẽ phát sinh, điện hạ trung quy là điện hạ, nàng trung quy là nàng. Một người một cáo thế giới chưa bao giờ như vậy hoàn toàn dán hợp lại cùng nhau qua. Tình cảm cũng chưa từng như ảo ảnh trong mơ bên trong giống như qua. Đây đều là chính nàng phán đoán. Bây giờ, tình ngộng, nàng nói tiếng cảm ơn. Hạ cực nhìn nàng vất vả, lại chỉ điểm nàng mấy câu, tiếp đó đưa nàng một chuỗi hộ thân như lai chẳng hạn. Trồn đen vương đem 800 tử sĩ lệnh bài trả lại ra tới. Mà tử sĩ tại khi đến trên đường đã trải qua toàn bộ chết hết, ngũ hoàng tử cái này dọc theo đường trên vài sát thủ cũng không ít, hơi nặng tiếp lấy hơi nặng, cái này 800 tử sĩ có thể miễn cưỡng ngăn trở đã là vượt xa bình thường phát huy. 800 tử sĩ lệnh bài trung quy không phải thần vật, lại hiển lộ lúc dĩ nhiên trực tiếp vỡ nát. Điện hạ, ta không có chuyện gì, sát sinh, hết thảy đều có thọ nguyên, pháp khí này bất quá là vừa vặn đến. Hạ cực an ủi nàng một câu, sau đó nói, đi về trước đi. Đúng. Trồn đen vương từ bên cạnh hắn cấp đi, hướng về nơi xa cấp tốc mà đi, dần dần cái bóng không gặp lại. Hạ cực khi đến là bay tới, trở về lúc lại là muốn đi. Vừa đi, một bên tiêu hóa củng cố cái này mười một cảnh. Hoàng đô nếu như có đại sự xảy ra, Hồ Tiên Nhi sẽ thông qua ra cuốn khế ước nói cho hắn biết, mà hắn cũng là có thể thông qua pháp khí này cho tiểu tô báo cái bình an. Xuân thưởng bách hoa. Trăm hoa nở một đường, hắn cũng không đi quan đạo, chẳng qua là gánh lấy chút đường nhỏ nông thôn đi, ám kim áo mãng bào hóa thành thẩm quần áo màu vàng óng. Ăn chơi thiếu gia, tài tử phong lưu cái kia một cái. Hắn thoát thai hoang cốt, chính là tại địa phương không người hiện ra chính mình thứ hai thân. Như thế, thần vũ hoàng tử liền từ trên đời này biến mất. Ai cũng không tìm được hắn. Hắn bắt một thanh xuân sắc hợp với tình hình sơn hà phiến, mang theo một vỏ sống mơ mơ màng màng tốt nhất rượu ngon. Đi đến chỗ. Tuổi trẻ các nữ nhân cũng nhịn không được nhìn trộm nhìn hắn. Đi qua xe ngựa giàu nhà tiểu thư sẽ còn giả vờ vô tình dừng xe cùng hắn đáp lời. Đi tại sông núi đầm lầy bên trong nữ hiệp hỏi hắn muốn hay không kết bạn cùng đi. Du sơn ngoạn thủy, đạp thanh thưởng xuân tài nữ hỏi hắn là nhà nào quý công tử. Hắn hết thể cự tuyệt. Hắn chẳng qua là thể nghiệm lấy cái này kiên quyết thân phận khác nhau, kiên quyết bất đồng tâm cảnh, đây cũng là 11 cảnh mang tới chỗ tốt. Thử hỏi nhân sinh trường hà, có bao nhiêu người có thể nhảy ra bản thân nguyên bản giàn khung đâu. Đoạn đường này, có người lúc, hắn chính là đi chậm một chút. Khi không có ai một bước đi xuống liền là trăm trượng. Trẻ sơ sinh cần học bước đi, đến 11 cảnh, khí huyết cũng đã hùng hồn đến một loại cần phàm nhân nhìn lên tình trạng. Nói một cách khác, hạ cực lúc này nếu như tại trên cánh tay mình đâm một châm, mà hắn lại không thêm khống chế, máu phun ra đều có thể trực tiếp giết người. Nếu như hắn tại chính mình chạy xuôi mạch máu bên trong đâm bên trên một châm, huyết dịch này có thể trực tiếp xuyên thấu tảng đá, thậm chí sắt thép. Phải biết, hắn vẫn chỉ là cái triệu hoán sư, pháp sư loại hình 11 cảnh, hắn có thể phát huy ra tới lực lượng, hoàn toàn quyết định bởi tại trên tay hắn nắm lấy cái gì pháp khí. Nhưng dù vậy, 11 cảnh trung quy là bước lên trời. Máu của hắn đã trải qua quá cô đọng. Đây chính là một cái bị gắt gao nhét vào da người bên trong thần Phật. Hạ cực đi qua đoạn đường này, dọc theo con đường này có không ít địa phương là Tô Lâm Ngọc đã từng dẫn hắn dạo chơi chơi qua địa phương, hắn đều là trở lại chốn cũ, ăn một bát năm đó ăn qua lạnh mặt, điểm một phần năm đó điểm qua mì hoành thánh. Tiếp đó, mấy ngày sau, hắn đi tới một dòng suối nhỏ trước, suối tên Lăng Ba, năm đó Ngọc Phi mang theo hắn cùng Tiểu Tô ở chỗ này chơi đùa, bắt cá, nướng, để hắn cảm nhận được không ít nhà ấm áp. Hắn mới dừng ở bên dòng suối, đã nghe rằng mùi máu tươi, hắn thần thức thoáng bung ra, cảm nhận được cái kia mùi máu tươi nơi phát ra là tại bên ngoài mở giảm, đoán chừng là có người bị trọng thương. Hắn vốn nghĩ tránh ra, nhưng chợt thần sắc khẽ động. Bởi vì, người trọng thương, là địa phủ Diêm La, cũng là thái tử cổ trần. Hắn sắp chết. Chương 103, bí trở lại hoàng đô. Hạ cực hiện ra nguyên bản bộ dạng, một bộ ám kim áo mãng bảo kèm ở quanh thân, tiếp đó đi ra ngoài. Cổ chân bộ dáng so với hắn nghĩ còn muốn thảm. Nguyên bản thái tử còn nên có một đôi tràn ngập cừu hận con người, nhưng lúc này mắt trái đã bị một cây chùy thủ hung hăng đâm vào, cái kia dao găm đâm xuyên hốc mắt của hắn, nhưng trong trong ngoài ngoài vết thương lại đều bị đông cứng, cái này đều còn có thể sống được, có thể thấy được thái tử thật sự là cái mạng cứng rắn người. Nhưng là ai đã thương hắn? Ai muốn giết hắn? Thiên tử, ngũ hoàng tử thế lực đều bị chính mình mang động lên, chính mình ở đâu, chiến trường chính liền ở đâu. Như vậy, lúc này thái tử là chuyện gì xảy ra? Hạ cực, hạ cực, hạ cực. Cổ chân ngửa mặt nằm tại bãi sông bên trên, ngươi đã đến, là ngươi đã đến sao? Là ta. Ta không biết rằng ngươi sẽ đi chỗ nào, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ đi qua nơi này, ta chờ được ngươi. Thanh âm hắn vừa khóc lại cười. Hạ cực thân hình chớp động, rơi ở bên người hắn, đưa tay vận khí sẽ vì hắn trị liệu. Nhưng tay của hắn bị đẩy ra. Vô dụng. Hạ cực khe khẽ thở dài. Thái tử coi là chưa từng tham dự đối sự kiện của hắn, mà thái tử còn là cái trước tiên với hắn xui xẻo kẻ đáng thương. Về tình về lý, hai người cũng gánh vác lấy huynh đệ chi danh qua 18 năm. Ngươi thả rằng đọc thí quân thí phụ chi danh, cũng giết thiên tử, rất tốt. Thái tử chỉ nói một câu nói, hạ cực liền minh bạch hắn căn bản cái gì cũng không biết. Là cái bị mơ mơ màng màng đồ chơi. Nhưng hắn đã không định đem chân tướng nói cho thái tử. Hạ cực hỏi, ngươi chờ ta làm cái gì? Đều như vậy. Còn sống, không mệt mỏi sao? Thái tử như thế hồi quang phản chiếu, đột nhiên giơ tay nắm lấy hạ cực tay, tay của hắn rất dùng sức, gắt gao nắm chặt, mắt phải lóe ra vô cùng hào quang sáng tỏ. Hạ cơ hẹn ta ra ngoài, đánh lên ta. Nàng nói ta đã chết, liền đừng có lại còn sống. Nhưng, nàng là ta thân muội muội. Ta không hiểu, không hiểu. Nàng nhất định là bị người khống chế. Ngươi giúp ta đi cứu nàng. Ta đem hết thể đều cho ngươi. Hạ cơ là tứ hoàng nữ, cùng thái tử là thân huynh muội, quan hệ của hai người hẳn là mình cùng hạ tiểu tô dạng này, cho nên, cho dù cổ trần bị đánh lén, nhưng hắn còn là thật sâu tin tưởng muội muội của mình, hắn muốn không phải báo thủ, mà là đi cứu vớt. Hạ cực ngược lại là thấy rõ, đáy lòng của hắn chỉ là muốn nghĩ, liền đoán được đại khái chân tướng. Hẳn là thế gia bỏ thái tử, thu hạ cơ. Hạ cơ thuận theo thế gia mệnh lệnh, giết vốn nên đã chết đi thái tử. Không có cái khác giải thích. Bởi vì thế ra là sẽ không khống chế hoàng tử hoặc hoàng nữ, khống chế đồ chơi, vậy liền đánh mất nhưng chơi tính, còn có cái gì thú vị? Thất đệ, đáp ứng ta. Thái tử gắt gao bắt lấy người trước mặt tay, hắn xưng hô đã trải qua sửa lại, đây là lấy một vị thân nhân tư thái tại thỉnh cầu, cầu khẩn, bởi vì hắn đã không người có thể cầu. Hắn tay trái từ trong ngực móc ra Diêm La mặt nạ, nhẹ nhàng chụp tại trước mặt cắt mịn bên trên, đây là mặt nạ, cũng là truyền thừa, còn là không gian chữ vật, bên trong có ta cả đời tích xúc. Ta đã thu lại thần thức, nó là vật vô chủ, ngươi tùy thời có thể lấy khống chế, lấy đi. Ta hết thảy. Nhìn thấy mặt tiền nhân trầm mặc, Cổ Chân quát, ta cầu ngươi. Hạ Cực quay đầu chỗ khác, hắn trong ấn tượng, nam nhân này còn chưa có cầu người, làm quá giờ tí ngang ngược, xuất chinh lúc đầy người vàng giáp, là cái kiêu ngạo nam nhân, đời này còn chưa nói qua một cái cầu chữ, đây là Lâm Trung phá một đời anh danh sao. Cái này vừa hô để Cổ Trần cuối cùng tức giận cũng tàn đi, thân hình hắn về sau ngã xuống, nhưng còn treo lấy cuối cùng một hơi, thất đệ, cứu muội muội ta, có được hay không? Hạ Cực tay trái nhẹ nhàng đắp lên cái kia diêm la trên mặt nạ, chậm rãi nắm lên, chụp tại trên mặt mình. Quả nhiên, như thái tử lời nói, đây là một cái vật vô chủ, trong đó chất đống rất nhiều bảo vật. Hơn nữa còn có chờ hắn kế thừa đạo gia huyền công. Cái này huyền công thái tử trước đó hiển lộ qua, nên cái kia trường quấn quanh lấy sinh diệt lực lượng đùa chú pháp tướng. Hắn ngồi xếp bằng tại cắt miệng bên trên, nói khẽ, chờ một cái thanh minh, ta mang nàng tới vì ngươi tảo mộ. Cổ Chân nhận được đáp án, lòng tay ra, đông kết dòng máu cũng tăng ra, hiện ra xấu xí, vô cùng chật vật. Hạ Cực than nhẹ một tiếng, tại thái tử bên cạnh thi thể ngồi hồi lâu. Hắn đến cuối cùng, cũng không có đem chân tướng nói cho thái tử. Chưa nói cho hắn biết, thiên tử kỳ thật cũng không phải là cha hắn. Chính mình cũng không là đệ đệ hắn. Em gái của hắn cũng không có bị khống chế, là thật muốn giết hắn. Ngàn vạn mở miệng, Hạ Cực một câu đều không nói, vì hắn xoa lên chưa từng nhắm mắt con mắt, nói một tiếng, đi tốt. Hắn chợt nhớ tới thiên tử lúc chết, tràn đầy hận ý gào thét ra câu kia thị phi thành bại quay đầu khoảng không, núi xanh vẫn tại, vài lần mặt trời chiều đỏ, 30 năm công danh, 30 năm mộng lớn, bụi về với bụi, đất về với đất. Hạ Cực, giết bọn hắn. Khi đó, hắn không có trả lời. Lúc này, hắn nhẹ nhàng ứng tiếng tốt. Sau đó, hắn trái tay vồ một cái chẳng hạn, một cái Phật thủ đem chật vật xấu xí thi thể nắm lên, Phật gấu lửa gấu. Sát na đã trải qua cái này tội nghiệt nặng nghề nam nhân đốt thành cho tàn. Hạ Cực năm ngón tay một khuất, tất cả cho tàn chính là ngưng tụ lại. Hắn lấy ra một cái bình đen tử, đem cho cốt thả vào, cùng diêm la mặt nạ cùng nhau nhét vào áo mãng bào bên trong. Lại đi ít ngày, hắn đối cảnh giới này lực lượng mấy hồ đã hoàn toàn thích ứng. Chưa tới ít ngày, hắn đi tới ngoài hoàng thành, nhìn phía xa đã trải qua tu bổ xong tường thành, nhìn xem trong tường đã trải qua khôi phục trật tự, ẩn ẩn hiện ra mấy phần phồn hoa hoàng đô. Hắn lộ ra mỉm cười. Vào thành. Còn là không vào thành. Một cái ngay khi hoàng đô chấn giữ 11 cảnh, thiên hạ cũng chỉ rằng hắn ở đâu. Mà một cái không người nào biết ở nơi nào 11 cảnh, lại là treo ở bầu trời một cái đao. Chốc lát. Hắn đã có lựa chọn. Hạ Cực bước ra một bước, trước một bước còn là cái mặc lấy áo mãng bào hoàng tử, bước kế tiếp liền là mặc lấy hoa phục, có lấy mấy phần lãng tử khí tức tiểu bạch kiểm. Xoạt. Quạt xếp bị hắn tiện tay múa mở, quạt gió. Đi tới hoàng môn trước, lấy ra một trương hoàn hảo qua cửa điệp. Thứ này, hắn tại hoàng cung lúc thế nhưng là lấy không ít chống không, bây giờ vừa vặn dùng tới. Cửa thành thị vệ kiểm tra xong chính là nói, đi vào đi. Một mực chọc thế giai công tử lắc cây quạt, lấy một loại khác thân phận, một cái khác bộ dáng đi vào cái này quen thuộc hoàng đô. Hắn cũng không có đi hoàng cung, mà là thất nhiêu bát nhiêu đi tới một chỗ hoa thanh hồ bên nhỏ trong phủ đệ, nơi đây phủ đệ rất nhiều, đều là chút quý nhân chỗ ở. Mà cái này nhỏ phủ đệ ở chỗ này là càng không nổi bật, cũng là bình thường nhất loại kia. Nhưng nơi này lại là thái tử bí ẩn ngôi nhà, cũng là có thể thông hướng địa phủ trạm trung chuyển. Mỗi một trương mặt nạ người sở hữu, đều có thể thiết lập một cái dạng này trạm trung chuyển. Chỉ có điều một khi thiết lập, sẽ rất khó lại sửa. Cũng không nói ngươi có thể tùy thời tiến vào địa phủ, mà là ngươi trước hết đến trạm trung chuyển mới có thể tiến vào. Mà trạm trung chuyển hiển nhiên cũng là bí ẩn bên trong bí ẩn. Mỗi một cái mang theo địa phủ mặt nạ người, đều sẽ không nghĩ để người khác biết nơi này. Cổ Chân nói qua hắn có 7 cái mặt nạ, bây giờ chỉ còn cái này một trường, như vậy hắn dư 6 tấm tử nhưng đã chia hết. Hạ Cực lấy ra chìa khóa, vào phủ trạch, lại khóa ngược lại cửa, tiếp đó hắn ngồi vào liều không bỏ trong phòng luyện công, lấy ra diêm la mặt nạ. Hôm nay, hắn muốn chính mình thứ 2 thân, tiêu hóa cái này rằng truyền thừa. Chương 104, tay cầm sinh tử bạc, ngồi cao phong đô đài. Hạ Cực nhìn thấy uy nghiêm đáng sợ huyễn cảnh hiện lên ở trước mắt mình. Hắn còn là lần đầu tiên tiếp nhận kỹ năng ngọc bên ngoài quán đỉnh. Đen nghìn nghịt điện đường như từng tôn to lớn hung quỷ, nam dạp xuống tại mảnh này âm lãnh đại địa bên trên, ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy nơi xa tĩnh mịch chảy xuôi đục hoàng hà lưu, mênh mông vô biên, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Đục dòng sông màu vàng hai bên bờ sông, có từng đóa đỏ mà tiên diễm hoa, những này tốn chút tại bờ sông, không những không cho người ta lấy xinh đẹp cảm giác, ngược lại là hiện ra một loại thê lương khủng bố, để cho người không rét mà run. Quán đỉnh thế mà còn mang chẳng cảnh. Hạ Cực nói một mình, cái này đại khái cùng người thừa kế khi còn sống có liên quan một chút ký ức hình ảnh đi. Nếu như là những người khác, đã sớm khiếp sợ nơi này chỗ cái này không giống nhân gian hoàn cảnh, nhưng đối với Hạ Cực tới nói, hắn chẳng qua là tới đây đi dạo mà thôi. Nếu như là những người khác, nhất định sẽ nghi hoặc tại sao mình lại bất thình lình lại tới đây, trước một khắc không phải còn trong phòng sao. Nhưng đối với Hạ Cực tới nói lại không có gì. Đây bất quá là chính mình một luồng nguyên thần tiến vào chuyển thừa mặt nạ thế giới tinh thần. Nguyên thần tạo thành, là ngoại thần thêm chân thần. Đơn giản tới nói, ngoại thần liền là Hạ Cực lấy được Phật Đà Thiền Pháp, chân thần liền là chính hắn đăm chiêu suy nghĩ. Nguyên thần tác dụng, tại cảnh giới không cao lúc không có thể hiện, nhưng đã đến hắn bây giờ những cảnh giới này, không có nguyên thần cường đại, công pháp gần như không có khả năng tiến bộ. Mà cho dù may mắn thu được lực lượng cường đại, cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Điểm này, chẳng qua là nhìn xem Hạ Khải liền biết, một đạo có thể chém vỡ sơn hà tuyệt thế kiếm khí, mạnh mẽ bị hắn dùng thành chỉ có thể vung ra hai trượng chê cười. Nơi này là người chết quốc gia, trên đời thế mà thật từng có qua loại địa phương này. Hạ Cực nhìn một chút cái kia đục dòng sông màu vàng, đây là Hoàng Tuyền A. Lại nhìn cái kia màu đỏ hoa, đây là Bị Ngạn Hoa A. Nghiêng đầu nhìn một chút một chỗ vô cùng núi đá, kia là Vọng Hương Đài A. Hắn buông lỏng tâm tư, lần theo đường đi, một mực đi, đáy lòng nhịn không được gâm thầm nổ nước bọt. Loại cảm giác này giống như là kiếp trước chơi hẹp game thời điểm, tự động tìm đường chức năng đồng dạng. Hắn căn bản không cần biết đường, có một cỗ lực lượng tại thôi động hắn đi đến nên đi địa phương. Hắn đi tới cung điện khu. Từng tòa che trời đại điện xuất hiện ở trước mắt. Hắn yên lặng đếm lấy. Tại thứ 5 tòa cung điện chỗ, hắn ngừng lại, đi vào. Trong cung điện trống rỗng, chính giữa có một cái bàn. Trên mặt bàn đặt vào một bản màu màu sách. Hắn đi tới, đưa tay như là đồng ý giống như đặt ở cái kia sách bên trên. Sách rầm rầm lật bắt đầu chuyển động, vượt qua tờ thứ nhất. Tiếp đó lập tức biến mất. Ngay tại lúc đó, một cỗ kỳ dị lực lượng chui vào hắn nguyên thần, mang theo hắn hóa thành một đạo lưu tinh, sát na quay trở về cái này huyễn cảnh lối vào. Tiếp đó lực lượng này theo hắn nguyên thần, xông vào thân thể của hắn, kinh mạch, máu, làm cho thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị đều tại quen thuộc lấy cỗ lực lượng này. Thật lâu, hắn đã trải qua biết rõ lực lượng này. Sinh tử bạc. Nguyên lai cổ trần dùng cái kia một tấm bùa chú. Hạ Cực tiện tay nhón lấy, một trang kỳ dị bùa chú bóng mà sinh. Trên bùa chú quấn quanh lấy sinh diệt lực lượng đáng sợ. Từ ngoài nhìn vào, lúc này Hạ Cực giống như tại địa ngục lật xem sinh tử bộ Diêm La. Bất quá là chỉ là Diêm La sắc lệnh bùa chú mà thôi. Nói một cách khác, đây mới là mượn lực lượng, cũng không phải là lực lượng bản thân. Ngón tay hắn chỉ một phủi, bùa chú pháp tướng liền biến mất. Bất quá cái này cũng đã là màu vàng huyền công, hoặc là ít nhất là huyền thức. Ngón tay hắn chỉ lại nhón lấy, lại là một cái bay đao hiện ra, thoảng qua cảm thụ bên dưới, lại tùy ý tản đi, lẩm bẩm nói. Còn không bằng ta chém thần bay đao mạnh, hơn nữa ta chém thần bay đao còn có thể kèm theo nặng hơn pháp tướng. Đây chính là địa phủ Diêm La truyền thừa. Hắn chỉ cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng vào lúc này, hắn bất thình lình chú ý tới cái kia bản màu máu sinh tử bạc thế mà vẫn tồn tại nguyên thần bên trong. Sinh tử bạc hiện ra lấy lật ra trạng thái, nhưng chỉ vượt qua tờ thứ nhất. Hạ Cực ý niệm lóe qua, nghĩ đi lật ra trang thứ hai. Nhưng cái này nho nhỏ sách, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng nặng nề, giống như có cái gì tại nặng nề mà đè lấy sách, như là trấn áp tại một chỗ phong ấn, tuyệt không cho phép phá vỡ, cũng tuyệt đối không cách nào phá lên. Phàm nhân chỉ có thể dừng bước tại đây. Bởi vì trang kế tiếp, cũng không phải là phàm nhân lĩnh vực, phàm nhân ha có tư cách đi xem. Hạ Cực nghiêm túc điểm. Trong đầu của hắn tinh thần hóa thành màu vàng sông lớn, cái này sông lớn thế mà còn đang tăng cường. Hiển nhiên là mỗi một cái tụ hợp vào cái này sông lớn nhánh sông đều thành sông lớn nguồn nước, cho nên bị hắn gieo xuống dấu ấn tinh thần người, thế mà đều sẽ phản hồi về cho hắn một chút lực lượng tinh thần. Sông lớn hóa thành một cái to lớn tay, lật hướng trang thứ hai. Không có chút nào ngăn cản. Trang thứ hai bị mạnh mẽ lật ra. Quả nhiên, theo lấy một trang mới lật ra. Đạo thứ hai truyền thừa xâm nhập Hạ Cực trong óc. Hắn tinh tế lĩnh hội lấy cái này mới truyền thừa lực lượng, đồng thời cùng mình đã trải qua nắm giữ lực lượng làm lấy tương đối. Thế mà đạt tới màu đỏ kỹ năng ngọc cấp độ, lúc này mới thích đáng. Hắn tâm niệm vừa động, tay phải bắt trời. Hư giữa không trung, một cái huyền bí màu máu phán quan bút xuất hiện ở hắn năm ngón tay tầm đó. Hắn hơi chút trầm ngâm, lĩnh hội lấy mới vừa nhận được lực lượng. Sau đó, trong miệng nói lẩm bẩm. Bút tẩu long xà, mới vừa tắc thì tranh sát, mị tựa như ngân câu, từ trên xuống dưới. Từng cái sách ra phù đầu Diêm La phù bụng phù chân phù gan. 5 người đều là bí chữ, người ngoài căn bản nhìn không rõ ràng, cũng nhìn không hiểu, liền cảm thấy là chữ như gà bới, nhưng mà phù này lại không bàn mà hợp lấy giữa thiên địa một loại nào đó lực lượng thần bí. Đạo gia lời nói vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, sông tức giận vì cùng, đây là nói âm dương nhị khí vỡ bờ mà hợp thành vạn vật đến cùng có phải hay không như thế hợp thành tạm thời bất luận, nhưng đạo gia mượn dùng cái này thiên địa chi khí bản lĩnh lại là rất mạnh, đùa chú liền là đại biểu trong đó. Bình thường đạo sĩ nếu như muốn vẽ một lá phủ, kia là rất phí sức, muốn bố trí đàn, thanh trừ tạp niệm, tư tưởng chuyên chú, sạch tâm, tịnh thân, rửa mặt, rửa tay, xúc miệng, còn muốn chuẩn bị rất nhiều tế vật, tiếp đó mới có thể tại tinh thần vô cùng tập trung tình huống dưới, bắt đầu viết, nếu không vẽ ra tới đồ vật đồ có ngoại hình, mà không có tác dụng, nghiêm trọng hơn, thậm chí còn có nguy hại, bởi vì phù gan nếu là không chấn áp được, liền sẽ bị chút tà ma nhập phủ. Nhưng đối với hạ cực tới nói, tựa hồ rất dễ dàng. Hắn liền giấy vàng đều không cần. Liền vậy cái này một chi phán quan bút, ở trong hư không ngoắc ngoắc vẽ một chút. Vẽ xong một tấm đùa chú, hắn vung tay lên, lại bắt đầu bức tranh tấm thứ hai, như thế liên tiếp không ngừng. Thời gian một nén nhang về sau, hắn đã trải qua bức tranh ước chừng 15 tấm đùa chú. 15 tấm đùa chú cũng không phải là giấy vàng, mà là phù hiện ở trước mặt hắn hư không bên trên, so với trước đó cái kia chất chứa sinh diệt đơn nhất đùa chú, chủng loại phong phú, công dụng khác nhau. Hạ cực vung tay lên, phán quan bút biến mất. Hắn đứng lên, 15 tấm bùa chú vờn quanh tại hắn quanh người. Hắn động, những bùa chú này cũng động. Hắn ngừng, bùa chú cũng ngừng. Hắn tâm niệm vừa động, những bùa chú này thế mà hết thể hiện ra một loại người bình thường dựa vào mắt thường lại cũng không nhìn thấy hình thái. Cái này cho hạ cực một loại kiếp trước chơi cái nào đó trong trò chơi, một loại tên là thần tộc hàng không mẫu hạm đồ vật, bây giờ chính mình là hàng không mẫu hạm, những bùa chú này liền là xoay quanh lấy chính mình máy bay nhỏ, hoặc là nói là nổ tung sâu. Hắn gật gật đầu, chỉ cảm thấy mình tại pháp sư, triệu hoán sư trên đường, lại bước tiến lên một bước. Tới đến sân vườn, hắn liếc mắt liền thấy được trong sân cây kia cái cổ siêu vẹo cây. Tâm niệm vừa động. Xoát. Một tấm đùa trực tiếp bay bắn ra ngoài. Cái cổ siêu vẹo cây lập tức trùm lên tử khí, tính mạng của nó bị tức đoạn, đang nhanh chóng khô héo. Trên lá cây mới xanh biếc lá cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh biến vàng. Sung mãn thân cây cũng như già trên 80 tuổi chi niên lão giả trở nên càng khô nhăn. Đây không phải độc tố, không phải ăn mòn, mà là từ trên căn bản bàn cho cây này tử vong, đây là khó giải. Xoát. Lại là một tấm bùa bay ra ngoài. Tựa như là Diêm La vốn là tại sinh tử bạc bên trên viết cái chết chữ, bây giờ lại đổi thành sống. Trong nháy mắt, cái kia còn chưa chết hết cái cổ siêu vẹo cây đình chỉ khô héo. Xoát. Lại một tấm bùa. Cái cổ siêu vẹo cây đã trải qua khô héo. Lung lay muốn đổ lá cây bắt đầu trở nên xanh lên, khô nhíu thân cây cũng càng sung mãn, nguyên lai cũng không nhiều chạc cây dĩ nhiên lại khai chi tán diệp, lộ vẻ đến mức dị thường ung tùm. Xoát. Lại một tấm bùa. Cái kia bùa chú vẽ ra trên không trung một cái kỳ dị quy tích, tiếp đó vô thanh vô tức chui vào dưới mặt đất. Không bao lâu, một đạo đen xỉ cái bóng từ mặt đất nổi lên, cái này cái bóng khuôn mặt mơ hồ, hình thái quái dị, cho người ta một loại âm lãnh sợ hãi cảm giác. Cái bóng kia nhìn thấy hạ cực, dĩ nhiên trực tiếp quỳ đi. Hạ cực cũng không biết nó là như thế nào làm ra cái này gian nan động tác, nhưng này quái dị cái bóng đúng là quỳ, hiện ra cung kính cùng thần phục. Trước đó tại Phù Ngọc Sơn, trong mây ngọn núi, hắn gặp qua đêm ma điều động núi sát hóa bóng, nhưng trước mắt cái này đèn xỉ cái bóng so với cái kia sát bóng khả năng cao một cái cấp độ, đến tột cùng cao ở đâu. Nhưng vào lúc này, chim hót vang lên. Hạ cực nhìn thấy một bé đáng yêu chim sẻ rơi vào cái cổ siêu vẹo trên cây. Vui vẻ thu thu ủ thai, hát bài hát. Ngón tay hắn chỉ vung lên, chỉ hướng con ma tức kia. Chim sẻ. Bóng đen như đến sắc lệnh, bắn ra, chui vào cái kia chim trong thân thể. Chim sẻ. Lại mở mắt, cái kia một đôi chim mắt đã kinh biến đến mức sợ hãi vô cùng. Un tùn nhìn về phía hạ cực, tựa hồ đang chờ mệnh lệnh của hắn. Hiển nhiên bóng đen kia đã trải qua lâm thời chiếm cứ cái này chim sẻ thân thể, có thể khống chế nó đi làm một chuyện gì. Yên tĩnh đợi thời gian một nén nhang. Bóng đen kia tựa hồ đến cực hạn, lại chịu không được dương khí mà từ chim sẻ trong thân thể lui ra tới, mệt mỏi chui về dưới mặt đất. Chim sẻ tay sai mềm nhũn, từ trên cây rớt xuống, toàn bộ chim như là đến bệnh nặng sắp chết đồng dạng. Hạ cực một tấm bùa bắn ra, chim sẻ lập tức khôi phục sinh lực. Chim sẻ, nó vui sướng bay lên. Hạ cực ngẩng đầu nhìn về phía nó. Một tấm bùa tiếp lấy một đạo phù bắn ra. Chim sẻ một hồi muốn chết, một hồi lại tinh thần gấp trăm lần, đến cuối cùng nó đã trải qua mở mịt, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì. Thẳng đến hạ cực đùa chú đều đã dùng hết, chim sẻ mới bay mất, À, thật sự là khó quên một ngày. Hạ Cực chạm ở dưới mái hiên, lầm bầm tổng kết. Ba loại bùa chú. Sinh phủ, chỉ cần còn sống liền có thể cứu. Chết phủ, chỉ cần sống liền có thể giết. Khu quỷ phủ, có khống chế địa sát ngưng tụ quỷ, thậm chí để quỷ lâm thời đoạt xá, nhưng hết thảy vật sống đều có dương khí. Loại này đoạt xá tiếp tục không được bao lâu, đoạt xá chỉ là chim sẻ cũng chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Nếu như đổi thành người càng không cần đàm luận, bình thường ma quỷ sợ là liền tiến vào thân đều làm không được, trừ phi là lệ quỷ. Nghĩ tới đây, Hạ Cực lần nữa lấy ra phán quan bút, ở trong hư không an tĩnh vẽ lấy phủ. Không có khi nào, 10 tấm phủ đã trải qua vẽ xong, an tĩnh huyền tại Hạ Cực quanh người, xoay chậm chậm. Hạ Cực hai tay áp hướng đại địa. Siêu siêu siêu siêu. Hết thể bùa chú hết thể bắn xuống dưới đất, nhiều lần, chính là chui ra 10 cái đen xỉ quỷ ảnh. Hạ Cực hai tay hợp lại. 10 cái quỷ ảnh như đến sắc lệnh, nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành cả người cao tới 5-6 mét đại quỷ. Cái này đại quỷ bên trong tích chứa năng lượng cùng âm khí, lộ vẻ nhưng đã tăng cường rất nhiều, bởi vậy tới đoạt xá thậm chí trực tiếp tấn công đều sẽ tốt hơn. Sau đó, hắn lại bắt đầu thử nghiệm. Như là, 10 tấm chết phù cùng một chỗ sử dụng sẽ như thế nào, 10 tấm sinh phù lại sẽ như thế nào, đùa chú tiếp tục thời gian bao lâu, nếu như vẽ linh tinh phù sẽ có hay không có tác dụng, nếu như mấy trăm tấm đùa chú lại sẽ như thế nào chờ chút. Làm xong tất cả những thứ này, hắn thông qua cái này trạch viện làm vì lối vào trạm trung chuyển tiến vào địa phủ. Cái gọi là địa phủ, nhưng thật ra là một cái kẹp tầng không gian. Nếu như ngươi đem chủ không gian tưởng tượng thành một không ngừng mở rộng bong bóng, loại này kẹp tầng không gian cũng là bởi vì một ít ngoài ý muốn mà sinh ra bọt bên trong bọt hoặc là dính lấy lớn bọt nhỏ bọt. Hắn lấy Diêm La thân phận, trong địa phủ lưu lại một đạo tin tức, một tháng sau ở đây tụ hội. Cái khác 6 tên thành viên nhìn thấy tin tức này, nhất định sẽ chạy đến. Chỉnh hợp địa phủ lực lượng, hắn phải thật tốt tra rõ ràng thế gia ở nơi nào. Tiếp đó, huynh trưởng như thế nào còn không có đuổi trở về. Hạ Tiểu Tô trong hoàng cung đi tới đi lui, đúng lúc này cả người cao 1m1 thiếu nữ, trần trụi chân nhỏ đi đến. Thiên nhi, huynh trưởng có tin tức sao? Hắn có phải hay không sau đại chiến bị thương nặng, tại dưỡng thương? Hồ Tiên Nhi nói, điện hạ không nhiều lời, liền nói hết thảy bình an, chớ đọc, để tiểu công chúa ngươi đi làm chính mình muốn làm chuyện. Hạ Tiểu Tô thở phào một cái, nàng liền anh trai cái này một người thân. Những ngày này, nàng làm một lòng nhào tới toàn bộ hoàng đô khôi phục lên, bởi vậy, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt hiện ra càng tiểu tụy. Sắc mặt nàng khôi phục bình tĩnh, 1m5 xinh xắn thân thể ngửa ra sau ngưỡng, quan sát 1m1 Hồ Tiên Nhi, một cô nữ đế thong dong khí chàng mở rộng lên, không nên cứ gọi hắn là điện hạ rồi. Ai? Thiên tử chết rồi, hoàng tử hoàng nữ chi danh hiển nhiên cũng không cần. Hôm qua Phong Vân Lâu mới vừa đem huynh trưởng chuyển kỳ mới chi danh chiêu cáo thiên hạ, bây giờ huynh trưởng xưng hô thế nhưng là... Hạ Tiểu Tô chỉ hoãn, gàn từng chữ một, thần vũ vương. Nàng thân sắc kiêu ngạo, đứng lên nói, Phù Ngọc Sơn một trận chiến, huynh trưởng đánh chết không biết bao nhiêu người, mặc dù kết thù vô số, nhưng cũng lấy lực lượng một người, trấn áp thế gian, để thiên hạ này không người còn dám loạn nói huyên thuyên. Chuyên văn Phật Tông 20 trong chư thiên, có ước chừng 7 vị đi vây quét huynh trưởng, kết quả 2 vị chạy trốn. Hai vị liền xuất thủ cũng không dám, còn có 3 vị bị huynh trưởng giết. Đáng tiếc ta không tại huynh trưởng bên người, không thể tận mắt thấy hắn như thế nào anh hùng vô địch. Hồ Tiên Nhi ngước nhìn nàng, nghe tiểu công chúa nói đến đây chút, nàng đấy lòng đã sớm chết lặng, thất điện hạ. Không, thần vũ vương quá mạnh. Hai người nói một chút mà nói, Hạ Tiểu Tô lấy ra một phần tấu chương, đột quyết yêu cầu duy trì nguyên bản thông ra, muốn ta gả đi, bọn hắn sứ đoàn nhanh đến dưới thành, ngươi nói làm sao bây giờ. Hồ Tiên Nhi nghĩ. Cái kia, khiến cho đoàn còn chưa tới hoàng đô, liền bị cướp phỉ cho cướp. Hạ Tiểu Tô nói, chạy trở về là được rồi. Hồ Tiên Nhi nói, tiểu công chúa còn là nhân từ a. Hạ Tiểu Tô bất thình lình thở dài nói, thật sự là không quản lý việc nhà không biết rằng nhân tài chân quý, hiện tại thật sự là cái gì đều thiếu. Đoạt xá Nam Cung Hợp, đặng công cửu Hồ Ly mặc dù thông hiểu binh pháp, nhưng thực sự chỉ có thể coi là bình thường tướng lĩnh, miễn cưỡng làm đến định tức giận mà thôi. Trừ cái đó ra, có lấy 9 bộ danh xưng nội các, binh bộ, trời công bộ, chính khí phủ, thất thường phủ, tuần tra bộ, nước đen đài, giám trời ti, gần như đều là khoảng không. Bởi vì nguyên bản 9 bộ nhân tài toàn bộ đều đi phương Nam, bây giờ nhìn thế cục này nên đều tại Tam Hoàng tử thủ hạ, mà Tam Hoàng tử lại cùng Nho ra giao hảo, binh hùng tướng mạnh, nhân tài đông đúc, ẩn ẩn có lấy tân quân phong phạm. Chính mình thật muốn cùng hắn đánh lôi đài sao? Hạ Tiểu Tô có từng chút một mở mịt. Đúng lúc này, một cái nữ hầu xa xa nhi kêu lên báo, tiếp đó nhỏ chạy tới, nhìn một chút công chúa thân cao, vội vàng nửa quỳ xuống, lại nhìn Hồ đại nhân thân cao, vội vàng lại cúi đầu. khởi bẩm công chúa, ngoài cung có một thiếu nữ cầu kiến, nàng nói nàng là nho môn người, đối binh pháp chi đạo có biết một hai, nghĩ đến gặp mặt công chúa. Hồ Tiên Nhi nói, a mới có biết một hai nha, này liền dám đến gặp công chúa. Tiên Nhi, ngươi không hiểu, Hạ Tiểu Tô giải thích nói, huynh trưởng cũng thường yêu thích nói hắn đối võ học chi đạo bất quá có biết một hai. Hồ Tiên Nhi, Hạ Tiểu Tô đối cái kia nữ hầu nói, mời nàng tiến vào đi, ta tại ngự thư phòng đợi nàng. Tiên Nhi ngươi bồi ta cùng một chỗ. Đợt, nhỏ nước hôm nay trời vừa sáng liền muốn về nhà, không có biện pháp gõ chữ, ngày mai nhất định sẽ nỗ lực nhiều càng. Chương 105, như cá gặp nước, huynh muội gặp nhau. Hoàng cung ngự thư phòng. Hạ Tiểu Tô đang theo dõi đối diện thiếu nữ nhìn, thiếu nữ rất đẹp, đáng tiếc không hảo hảo ăn mặc, tóc xanh tầm đó hôn tạp mấy chục cây tóc trắng, hiện ra mấy chút thành thủ. Đây không phải trọng điểm là thiếu nữ này vì cái gì dài giống mẹ. Ninh Tiểu Ngọc nhìn thấy cựu công chúa cái này thần sắc, liền biết vị kia thần vũ hoàng tử thật không có lừa nàng. Ôi cha huy, cái này dài giống người ta mẹ, cũng quá đáng a. Công chúa. Ninh Tiểu Ngọc đề cao điểm âm thanh. Hạ Tiểu Tô cái này mới hồi phục tinh thần lại, người rất giống. Ta một người thân. Ninh Tiểu Ngọc quyết định trực tiếp đẩy ra, ta cùng thần vũ vương gặp mặt qua, hắn nói. Hạ Tiểu Tô nghĩ đến huynh trưởng, lại nghĩ tới mẹ, lập tức đáy lòng chua chua, con mắt có chút đỏ. Ninh Tiểu Ngọc nghĩ đến chính mình so trước mắt công chúa cũng lớn hơn không được bao nhiêu, kích thích lên tình thương của mẹ không quá phù hợp a. Bất quá cũng chính là công chúa con mắt như thế một đỏ, nàng cảm thấy cái này công chúa thật là một cái tính tình bên trong người, so với cái kia dối trá các quyền quý tốt hơn nhiều, tối thiểu nàng xem dễ chịu. Ninh Tiểu Ngọc đột nhiên hỏi, điện hạ hy vọng một thế giới ra sao? Hạ Tiểu Tô lập tức nghiêm mặt, tiếp đó suy nghĩ một hồi, nghiêm túc hồi đáp, ta hy vọng thiên hạ các loại âm thanh cũng dám mở miệng. Các loại tranh luận đều có thể bồng tóc, trăm nhà đua tiếng trăm hoa đua nở, lại không giới hạn tại Phật đạo nho. Ta hy vọng người người đều có sách nhưng đọc, đều có võ thể luyện, huyền công lại không đem gác xó, có chi át làm nên, khổ tâm người trời không phụ, mỗi người, mỗi lần một chủng tộc đều là tự do mà độc lập. Ta hy vọng tất cả bách tính đều có thể trở thành không bị trói buộc chi dân, đi ủng hộ thiện, đi trừng trị ác, còn nếu là xài lang hổ báo ức hiếp, nếu là không chính sự tình trước mắt, cũng không sẽ dao động tâm tính, càng sẽ không khuất phục. Ninh Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm trước mặt thiếu nữ liếc mắt, khái quát nói, thiên hạ đại đồng. Đúng. Ngươi làm được sao? Ta tại làm. Ừm. Ninh Tiểu Ngọc tại Hoàng Đều đã đi dạo ít ngày, nhìn Hoàng Thành bây giờ tinh thần khí, cũng tại quê hương trong phường nghe bách tính đối với vị thành chủ này giản dị đánh giá, nếu không phải đều là trước đó chấm điểm, nàng cho dù đối hạ cực hiếu kỳ, cũng sẽ không tùy tiện tới gặp hoàng nữ. Thân là nho môn người, chọn chủ xa so với chọn bạn trăm năm quan trọng hơn, nàng tự nhiên muốn nhìn vừa mắt. Nếu là gặp phải khó khăn, ngươi làm sao bây giờ? Ta mỗi ngày đều tại khó khăn bên trong. Như một ngày kia, ngươi suy nghĩ thiên hạ đại đồng cùng ngươi huynh trưởng xung đột đây, ngươi chọn cái nào? Sẽ không xung đột. Vì sao? Phàm là đối huynh trưởng ta không tốt, liền không nên tồn tại, như vậy hiển nhiên cũng không tại đại đồng bên trong. Ôi trao cho ăn. Điện hạ huynh muội thật sự là tốt tình thâm nết. Ninh Tiểu Ngọc nhịn không được che miệng nở nụ cười, câu trả lời này đối với nàng mà nói không tính tí vết. Ngược lại là thật không tệ thêm điểm hạng. Thế là, nàng hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, đồng nhiên lại có chút do dự. Trong truyền thuyết, như bức mưu sĩ hoặc là đại tướng đều là muốn chủ quân đi mời cái mấy lần, như thế mới có mặt mũi. Chính mình như thế đưa tới cửa còn chủ động mở miệng có thể hay không không tốt. Hạ Tiểu Tô dương mắt nhìn nàng, nín thở chừng lấy nàng nói chuyện. Ninh Tiểu Ngọc nói, điện hạ, không dối gạt người, ta ngả bài, ta kỳ thật liền là nho môn 8 kỳ bên trong thứ 7 kỳ, ta nguyện ý phụ tá ngươi. Nói xong, nàng mặc dù cảm thấy cái này thẳng thắn có chút đất, nhưng vẫn là từ trong ngực móc ra đại ấn, bột một tiếng thả ở trên bàn sách, đồng thời ngực nàng nhỏ chút. Hạ Tiểu Tô hiển nhiên nghe qua nho môn 8 kỳ tên tuổi, cho nên tại trước mặt cái này dài giống mẹ nữ nhân nói ra câu nói này lúc, nàng chỉ cảm thấy đầu góc một tiếng thật dài vù vù, lại lật ra cái kia đại ấn nhìn một cái, hoàng gia có bí sách, ghi lại bực này con dấu bộ dáng, trên sách nói gặp in như gặp người, như vậy sẽ không sai. Trong đầu của nàng lóe qua vô số ý niệm, nghĩ đến chính mình nên làm như thế nào mới tốt. Đột nhiên, nàng nghĩ lên trong sách xưa tựa hồ có một câu, cô chi có khẩu minh, còn cá chi có nước vậy, trong tim vui sướng. Về sau, hai người ăn tắc thì ngồi cùng bàn, ngủ tắc thì cùng giường. Thế là Hạ Tiểu Tô ra vẻ bình tĩnh, ho khan một tiếng, nhàn nhạt nói, cô có thất tiên sinh, thực có cá nước thân mật. Một bên từ đầu đến cuối tại ngẩn người Hồ Tiên Nhi nghe được cá nước thân mật bốn chữ, đột nhiên cáo mị nhãn sáng lên. Cảm thấy hứng thú chủ đề đến rồi, thế là nàng linh hồn nhỏ bé cũng bay trở về. Hạ Tiểu Tô phát hiện chính mình nói sai. Ninh Tiểu Ngọc cười cười. Hai người đang chìm lặng yên thời điểm, Hồ Tiên Nhi đột nhiên nói, chúc mừng công chúa đến quân sư, không bằng đi Vân Tiêu cung đàm phán. Hạ Tiểu Tâu nghĩ nghĩ, như thế xác thực tốt, hơn nữa loại này nho môn tám kỳ cấp độ người tuyệt không có khả năng là thích khách, huống chi còn có Hồ Tiên Nhi tại bên cạnh mình, chính là gật đầu nói, mời thất tiên sinh cùng ta đi đàm phán, được chứ? Đi Vân Tiêu cung có thể làm gì? Tắm rửa. Không bao lâu, có thể nói xa hoa, tích chứa rất nhiều tinh xảo dâm kỹ, chính là bệ cửa sổ bích họa đều không khỏi là danh thủ quốc gia đàn xanh. Chín quả đầu rồng chính đang tấn phun nước ấm, hơi nước lượn lờ, như thế xa mỏng trên mặt đất ba tấc trượt lên, tắm rửa ở trong đó người chỉ cảm thấy như thế tại Vân Đính Thiên Cung, tâm tình buông lòng an bình. Hạ Tiểu Tô bọt trong nước, cùng Ninh Tiểu Ngọc nói lên, hai người là thật nói ra một loại gặp nhau hận tối cảm giác. Ninh Tiểu Ngọc cảm thấy trước mắt cái này điện hạ mặc dù thiện lương, nhưng lại không cổ hủ, hơn nữa chịu cải biến, chịu khổ, thậm chí có không tệ cái nhìn đại cục. Hạ Tiểu Tô đã trải qua hoàn toàn khẳng định trước mắt vị này là bảy kỳ, giam ba câu, liền đem rất nhiều nàng nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ rõ ràng chuyện phân tích rõ ràng. Hai người cùng tuổi, đều là tuổi trẻ thiếu nữ, nói, trừ quốc gia việc lớn, lại bắt đầu đàm luận hết thể thông thường đồ vật, lẫn nhau đều cảm thấy quan hệ đang nhanh chóng gần hơn. Mà cái kia một mét một hồ ly tinh rốt cuộc trở lại chốn cũ, đi tới nàng tha thiết ước mơ địa phương. Có trời mới biết những ngày này nàng một mực đang nghĩ vấn đề gì. Nàng một mực đang nghĩ cái này chín khỏa đầu rồng bên trong, trừ viên kia sẽ chảy ra ninh thần nước hoa, cái khác tám khỏa đến tuột cùng là cho ích lợi gì. Nữ nhân hiếu kỳ một khi bị câu lên, là không cách nào tắt, huống chi là cái hồ ly tinh. Hồ Tiên Nhi cưới tại đầu rồng bên trên, kêu lên, tiểu công chúa, trong này có nước hoa, ta thả điểm nha. Hạ Tiểu Tô cùng Ninh Tiểu Ngọc nói đang vui vẻ, thuận miệng nói, Tiên Nhi chính ngươi nhìn xem xử lý. Hồ ly tinh mắt sáng rực lên, nàng rốt cuộc hai tay bóp chặt đầu rồng, bắt đầu xoay tròn, chín quả đầu rồng đều phun ra nước hoa, những này nước hoa thật sự là xa xỉ vô cùng, một khác chính là muốn rất nhiều vàng kim tài có thể mua sắm, hơn nữa có tiền mà không mua được, lúc này đều thả ra, toàn bộ Vân Tiêu cung bên trong một hồi dị hương. Nhiều lần, Hạ Tiểu Tô chỉ cảm thấy thân thể mềm mại, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại vui vẻ la lên, mà nguyên bản đè nén thống khổ, như là hàn băng đáy lòng đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa này đốt lên nàng lục phủ ngũ tạng, tất cả huyết dịch, để nàng hai gò má bất thình lình biến thành phan nóng. Lại vừa nhìn Ninh Tiểu Ngọc, cái này nho môn thứ bảy kỳ làn da đều phấn, hiện ra mê người màu sắc. Nhưng cái này cũng không hề giống như là tình dược cảm giác, bởi vì chẳng qua là đốt cháy, mà không có khao khát. Hạ Tiểu Tô đỏ mặt nhìn một cái hồ ly tinh. Hồ Tiên Nhi tại thở dốc. Đột nhiên, Ninh Tiểu Ngọc phát ra một tiếng vui vẻ ngâm. Hạ Tiểu Tô, Tiên Nhi, đây là cái gì? Hồ Tiên Nhi thấp giọng lúng ta lung tung nói, ta nhìn thất điện hạ dùng qua, nói là Ninh Thần nước hoa. Ninh Thần. Còn là anh trai nói. Hồ Tiên Nhi lại nói, rất đắt. Hạ Tiểu Tô không nói, gần nhất quốc khố đều bị móc rỗng, xa xỉ như vậy nước hoa, đã dùng cái kia liền không thể lãng phí, sau đó còn không biết còn cần hay không nhận được đâu. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, nàng cả người đều vui sướng run rẩy lên, trước mắt hơi nước lượn lờ tựa như tầng mây ngàn vạn, mà mây trên đường, ẩn hiện ra thế giới cực lạc, nàng không cách nào kháng cự đáy lòng cỗ này kêu gọi, chính là bước lên mây đường, nhẹ nhàng thở gấp, nhanh chóng hướng mây bên trên chạy đi, như muốn đăng lâm đỉnh mây, trắng xám da thịt mang theo một vẻ xinh đẹp phấn hồng. Những này là ảo giác. Trên thực tế, nàng lúc này còn là ngâm mình ở ấm áp trong nước. Cửu Long còn là tại tấn khắc nước. Ninh Tiểu Ngọc bị mẹ nuôi tại nông thôn mang lớn, không có qua cái gì tốt thời gian, về sau đi núi sâu, tại trở thành bảy kỳ quá trình bên trong, càng là lấy học bá thức tư thái tại phân đấu, đây chính là một cái nông thôn đi ra trung cực học bá, lúc này hưởng thụ lấy hoàng gia cấp cao nhất suối nước nóng tắm, còn có xa hoa đắt đỏ đến cực hạn nước hoa, cả người thật sự là đang lâm thế giới cực lạc. Nàng thân hình cao như du long, nhẹ uốn éo tầm đó lại như kinh hồng, một cặp chân dài tại nước sạch tầm đó đi tới đi lui dạng. Nàng cũng không biết rằng nghĩ tới điều gì, hai gò má đỏ như muốn bốc cháy, hai chân đóng chặt lại, nhưng lại không ngừng động lên. Mơ hồ tầm đó, nàng chỉ gặp cái kia lạnh như băng như đầu gỗ khôi ngô thiếu niên tại hướng nàng đi tới, ai nha nàng vội vàng vuốt ve nóng bỏng khuôn mặt, thì thào nói, sao có thể thèm người ta thân thể đâu. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Hồ Tiên Nhi đều ăn không tiêu, nàng cảm thấy mình đã trải qua thổi, vào mắt tất cả đều là mê huyễn, thế là bắt đầu phát ra như chuông bạc vui sướng tiếng cười. Nàng cũng không được, chớ nói chi là Hạ Tiểu Tô cùng Ninh Tiểu Ngọc. Hồ Tiên Nhi đang kêu lấy, thiếu niên, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau giải say, cùng nhau cùng nhiệt. Hạ Tiểu Tô tung bay. Ninh Tiểu Ngọc thở hào hẹn, thật là một cái thú vị mà cường đại nam nhân. Đúng lúc này, Vân Tiêu cung cửa lớn chợt mở ra. Bên ngoài cửa đạp bước mà vào một cái khôi ngô thân ảnh. Cũng không thấy bất kỳ động tác gì, Vân Tiêu cung bên trong vàng rèm cửa tử đột nhiên xé rơi, hóa thành vàng luyện trực tiếp từ trong nước hồ cuốn lên Hạ Tiểu Tô thân thể, tiếp đó vàng xa cực nhanh cuốn quanh, hóa thành một cái thật dày nhiều tầng cuốn ngực, đem hoàng nữ bọc lại. Hạ Cực thần sắc lạnh như băng quét qua đang thổi trong nước hồ tiên nhi, tay phải vừa nhấc, Hạ Tiểu Tô liền đã rơi vào trong ngực hắn, vẫn cứ còn tại mê huyễn trong trạng thái tự lẩm bẩm, "Ý ý, anh trai, ngươi trở về à nha?" Nói xong, lại bắt đầu đốn éo. Đây không phải tinh thần huyễn cảnh, mà là một loại vượt quá giới hạn buông lỏng mà mang tới rất nhiều tình cảm bộc phát. Nói một cách khác, đây không phải độc, không phải công pháp, cho nên khó giải. Ánh mắt của hắn lại cong lên, thấy được thân hình cao Ninh Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc đang ghé vào bên cạnh ao, tóc xanh tán lạc, cười khanh khách. Hạ Cực một mặt dấu chấm hỏi, cô nương này làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn sở dĩ xuất hiện, cũng là đã nhận ra Hồ Tiên Nhi không đúng, lường trước xảy ra chuyện, mới vội vàng đi tới giải quyết vấn đề. Lúc này, hắn nghĩ nghĩ đối với vị này Ninh cô nương ấn tượng, đoán chừng đây cũng là một vị người bị hại, thế là lại mang ra một đạo vàng xa đưa nàng bọc thành tầm bảo bảo, sau đó lấy tại tay trái. Thú vị! Ninh Tiểu Ngọc còn tại thở gấp, hô hào, thú vị mà cường đại nam nhân, còn lạnh như băng giống một khối đầu gỗ. Hạ Cực! Hắn lên liền là đùng đùng hai lần. Điểm Ninh Tiểu Ngọc cá huyệt, để nàng lại không hầu ngôn loạn ngữ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới mang theo hai người cấp tốc quay trở về cung điện. Phân biệt thu xếp tại hai nơi, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, thế là lấy ra thanh tâm thuốc mỡ thoa ngoài ra, lại lấy ra băng tâm đan cho ăn Tiểu Tô ăn vào, đây đều là thái tử còn sót lại vật phẩm. Vốn là, hắn không muốn Lý Ninh Tiểu Ngọc, nhưng nhìn xem gương mặt kia, hắn còn là nhiều lấy thuốc mỡ cùng dược đan, vì nàng dùng, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Về sau liền không lại để ý tới nàng. Hạ Cực canh giữ ở tầm cung, nghe Tiểu Tô nói một đêm hổ ngôn loạn ngữ. Ánh đến sáng tắt. Mà ngoài cửa sổ vô biên xuân sắc cuối cùng cũng bị bình minh tỉnh lại. Hạ Tiểu Tô hơi hơi mở mắt ra, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng, tựa như đi qua vô số lần phát tiết, quá khứ buồn khổ đều ít đi rất nhiều, lại vừa nhìn tóc phát hiện mình trên giường, không mặc quần áo, đáy lòng lột bột nhảy một cái, tiếp đó vội vàng đem chăn mền kéo lên rồi, tại trong phạm vi nhỏ tiến hành một lần xoay người. Bên nàng đầu, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đang đứng tại phía trước cửa sổ. Cửa sổ khe hở bên trong chui vào sáng sớm chim chóc thu thu vui vẻ mình. Còn có gió xuân. Chỗ xa hơn thấy ẩn hiện mấy bôi tân sinh hoa đào đỏ. Hạ Tiểu Tô nhìn thấy thân ảnh này, liền thở phào một cái. Đây là nàng thân ca ca, hai người khi còn bé ai chưa thấy qua ai nha. Hơn nữa lấy nàng đối huynh trưởng lý giải, chính mình sở dĩ không mặc quần áo. Kỳ thật rất có thể là huynh trưởng lăng không vận khí đem nàng đưa vào chăn mền. Ngược lại là mặc vào quần áo cái kia mới nguy rồi. Cái gì? Ngươi hỏi làm sao làm được lăng không vận khí đem thân thể lau khô, lại cho nhập chăn mền. Thần Vũ Vương, kỹ thuật cao siêu, cái gì làm không được. Huynh trưởng trở về lúc nào, ta. Hạ Tiểu Tô, Hạ Cực trực tiếp đánh gãy nàng nói chuyện, ngươi có thể hay không để cho ta yên tâm một điểm. Nói xong, cũng không phải hoàng muội nói cái gì, hắn nghiêm nghị nói, nếu hôm qua ta không tại hoàng đô, lại nếu vừa vặn có kẻ có lòng dại khó lường, ngươi bây giờ đã trải qua không biết là kết cục gì. Hạ Tiểu Tô nhìn xem vị này đã là dương danh thiên hạ Thần Vũ Vương thần sắc lo lắng, nàng không có bị hù dọa, ngược lại là đáy lòng dâng lên ấm áp, nàng lôi kéo chăn mền, nhẹ giọng nói câu, ta biết lỗi rồi, anh trai. Bất thình lình, nàng nhìn thấy Hạ Cực sợi tóc gian một chút tóc trắng, mày nhăn lại, trong hai mắt thần sắc trở nên lạnh, nàng thần sắc trở nên lạnh, âm thanh ngược lại là ôn hòa, ca, ngươi tóc như thế nào trắng rồi? Là ai? Không có gì. Đúng rồi, Ninh Tiểu Ngọc làm sao lại cùng với ngươi? Hạ Tiểu Tô liền đem Nho Môn Tám Kỳ chuyện nói một lần, Hạ Cực cũng là cảm thấy có chút kỳ diệu, hắn hiển nhiên cũng biết Nho Môn Tám Kỳ một trong đại biểu cho cái gì, cô nương này lẽ nào là mẹ phái đưa cho hắn huynh muội trợ giúp. Có thể nói, có Ninh Tiểu Ngọc Hoàng Đô, cùng không có Ninh Tiểu Ngọc Hoàng Đô, là hai cái bất đồng cấp độ. Đùng, đùng. Trường Tiên có rún tiếng âm vang lên. Cuốn tại chăn mỏng bên trong Hồ Tiên Nhi bị treo trên tảng cây, bị roi quất đi tới đi lui lắc. Nàng mở mắt ra, thấy được trước mặt chủ nhân. Nói thật, roi lại thế nào tạo thành vết thương da thịt, nàng cũng có thể rất nhanh khôi phục, nhưng nhìn thấy Hạ Cực, cái này đáy lòng lập tức sợ. Hạ Cực hỏi, biết rõ ta vì cái gì quất ngươi sao? Hồ Tiên Nhi mặc dù đáy lòng sợ, nhưng tao lời nói còn là thốt ra, chẳng lẽ nói, chủ người biết ta thích cái này một loại nhịp điệu. Ai nha? Mới vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. Quả nhiên. Bành. Một đạo kình phong mang theo Hồ Tiên Nhi xoay quanh lấy ngọn cây. hoàn thành 9 lần 316 độ cuộn cuộn, tiếp đó vừa vặn ngược lại treo ở trên cây, tư thái rất xấu hổ. Hạ Cực nói, 3 ngày không cho phép xuống, không cho phép ăn uống, cứ như vậy treo đi. Hồ Tiên Nhi khóc ròng nói, chủ nhân, ta còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Đột quyết muốn thắng lấy tiểu công chúa, bọn hắn sứ đoàn nhanh đến. Ta muốn đóng vai thành giặc cướp đầu lĩnh, dẫn người đi đem bọn hắn cưỡng chế di rời. Treo 3 ngày, liền không còn kịp rồi. Đột quyết. Thông ra. Hạ Cực lặp lại một lần, bất thình lình cười như điên. Ta Hạ Cực em gái, cũng là bọn hắn cưới lên. Buồn cười. Đợt, 0001 đổi mới sớm phát, ngày mai bắt đầu, nỗ lực bạo càng. Chương 106, nuốt binh sói thị, trong mưa khen bơm bướm. Hạ Tiểu Tô thở một hơi dài nhẹ nhõm, để xuống đọc kỹ tấu chương bút. Bây giờ Hoàng Đô cùng Hoàng Đô xung quanh 3 thành 12 chấn 45 thôn đều coi như là chính mình phạm vi quản hạt. Nhưng phạm vi này quá nhỏ, cái khác Bắc Địa chư hầu căn bản là nằm ở bà không trạng thái, không ủng hộ, không phản đối, không coi ngươi tồn tại. Nếu như chờ đến chính mình vị kia Tam Hoàng Huynh vùng cánh tay hô lên, không biết rằng có thể hay không đều tùy theo khởi nghĩa. Đại nghĩa bất quá là nói cho người ngoài nghe đến, mấu chốt còn tại ở lợi ích phân phối ngang nhau. Hạ Tiểu Tô vướt vướt lông mày. Nàng cũng không phải là không nghĩ tới mời anh trai đi một đường chấn áp, nhưng chấn áp trừ phi hoàn toàn đẻ chết, nếu không nhất định bắn ngược, chấn áp tuy là tốt nhất nhanh nhất chi đường tắt, nhưng cũng là yếu ớt nhất cách. Nàng nhìn sách sử. Hoàng gia tư nguyên bên trong có rất nhiều bản độc nhất cùng bí tàng, thậm chí thượng cổ ghi lại lịch sử đoạn ngắn. Trên sử sách nói lên cổ có đại đế lực có thể rời núi vận biển, thần thông có thể hô phong hoán vũ, một quyền vung ra sơn hà pha toái, tiếp đó cái này đại đế lấy mấy người lực lượng quét ngang loạn thế. Nhất thống thiên hạ. Cuối cùng một trận chiến, nghe nói còn có 9 cái đại thần rồng tham chiến, muốn hàng phục vị này đại đế, nhưng đại đế chi mạnh, vắt ngang đương thời, còn là đánh bại địch nhân. Về sau, vị này đại đế thu thiên hạ tất cả binh khí, nóng chạy tiêu hủy, rõ ràng đúc 12 vị lớn người kim loại, thân cao gần như tham trong mây trời, thầm đúc 6.000 tôn bất diệt cự lực tử sĩ, phú chi lấy hồn, làm cho cái này 6.012 cái quái vật hoàn toàn nghe lệnh của hắn. Đây thật là trấn áp đương thời. Nhưng đại đế tại vị vẹn vẹn 11 năm, cũng bởi vì không biết duyên cớ mà chết đi, nhưng đại đế chết đi, hắn thủ hạ cường binh mãnh tướng đều còn tại a. Kết quả đây, vậy chờ khổng lồ đế quốc, bất quá 3 năm liền diệt vong. Trừ thế nhân toàn bộ đều đã chết, nếu không chấn áp lại có thể như thế nào đây? Hơn nữa, huynh trưởng cũng sẽ rất mệt mỏi, cũng sẽ bị làm trễ nải tu hành, hắn có chính mình đạo. Hạ Tiểu Tô xem sách sách một người, thật lâu, nắm chặt nắm tay nhỏ, Hạ Tiểu Tô, ngươi quá yếu. Nói xong 7 chữ này, nàng đứng dậy, ra ngự thư phòng, đi tới cái hoa thanh hồ bên cạnh. Ven hồ bàn rồng trạng, bàn đá hai bên. Thần Vũ Vương xuyên ám kim áo mãng bảo, khí thế cường đại, đối diện thiếu nữ khoác lên áo choàng, hiện ra mấy phần xuất chuẩn bị. Khá có điểm một dương một âm, một cương một nhu cảm giác. Hạ Cực tại uống rượu. Ninh Tiểu Ngọc chẳng biết lúc nào cầm đem lông vũ trắng cây quạt, đang chậm rãi quạt. Nàng trong con ngươi không có chút nào hôm trước Vân Tiêu cung sự kiện còn sót lại xấu hổ. Cũng tuyệt không hỏi ai, ta như thế nào tỉnh lại không mặc quần áo, ngươi như thế nào đem ta thả trên giường đi, ngươi có hay không làm gì ta? Cái gì, không có. Ta xinh đẹp như vậy, ngươi vì cái gì không có đối ta như thế, ngươi còn là người sao loại vấn đề này? Ân, Ninh Tiểu Ngọc mặt không đỏ, tim không nhảy, cái gì gọi là trí giả? Có thể không đi đùa giỡn khuôn vặt, hiểu được giả ngu liền là tiến giai trí giả bước đầu tiên. Ninh Tiểu Ngọc giả vờ chính mình hôm trước không có tại cái này trước mặt nam nhân đang đóng thân thể. Càng không có phát ra kỳ quái thở gấp. Hạ Tiểu Tô tại trên sử sách thấy qua, nói lên cổ có cái gọi khổng minh trí giả, liền là cái này quạt lông áo choàng ăn mặc, Ninh Tiểu Ngọc khẳng định cũng xem qua quyển sách kia. Đây thật là đối ứng như cá gặp nước bốn chữ này. Chính mình là cá, cái này Ninh Tiểu Ngọc chính là nàng nước, bất quá đáng tiếc là, vì cái gì Ninh Tiểu Ngọc thân cao 1m7. Thật sự là có chướng ngại hoàng gia tôn nghiêm a, nàng suy nghĩ quay rất nhanh. Rất nhanh nghĩ lên một quyển trời công bộ cuốn sách bên trong ghi chép một loại giày, gót giày cao tới 10cm, nếu như mình mặc vào loại kia giày, nên liền có thể tăng lên quân vương uy nghiêm. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn đến đứng tại trước viện 1m5, vì vậy nói. Tiểu Tô, ngươi đã đến, lại đây ngồi đi. Hạ Tiểu Tô nhìn thấy trên bàn trưng bày trà ngon, huynh trưởng biết rõ nàng không thể uống rượu, cho nên trả lại cho nàng bọt chờ một chút, lại là nước trái cây. Nàng lập tức cảm thấy yết hầu nóng lên. Nước trái cây so trà dễ uống, chẳng qua là lấy một phương quân vương tự xưng nàng, sớm liền quyết định từ bỏ nước trái cây loại đứa bé này nhi uống đồ vật, dù sao uống trà bức cách sẽ cao hơn. Không thể để cho quân sư tóc phát hiện mình uống chính là nước trái cây. Nếu không, thế là, nàng vân đạm phong khinh ngồi xuống, bất động thanh sắc rót cho mình một ly trà, nhìn một chút màu sắc, màu trà. Nàng âm thầm thở phào một cái, xem ra là nước chanh thêm điều nước táo, từ bên ngoài nhìn không ra. Nàng lúc này mới nhấc tay áo che, uống một hớp hết, sảng khoái. Ninh Tiểu Ngọc rất kỳ quái, vì sao công chúa uống trà uống ra một cái buồn bực cảm giác. Hạ Tiểu Tô nói, anh trai, quân sư, ta nghĩ qua. Đột quyết sứ đoàn nếu như nửa đường bị đánh lùi cái kia còn dễ nói, nhưng nếu như vào ta hoàng đô cảnh nội, chúng ta lại không có cho bọn hắn một cái công đạo, chẳng qua là kết thủ, chẳng qua là giết chóc, thật là không ổn. Vậy ngươi muốn làm gì? Luận võ, Hạ Tiểu Tô yên lặng nói, chỉ cần hắn có tư cách, ta liền nhận một cái em gái, để nàng làm vì thông gia đối tượng đi đột quyết. Nghe nàng nói như vậy, Hạ Cực nhịn không được quay đầu, nhìn một cái đang treo trên tảng cây hồ ly tinh này am hiểu làm loạn, cũng tự ý nâng tinh thần huyễn cảnh loại pháp môn, trong bóng tối khống chế là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Hồ Tiên Nhi chính đang trong gió nhẹ lắc lư, lúc này không hiểu cảm nhận được sát khí, nhịn không được dùng mình một cái. Nhìn thấy huynh trưởng không nói lời nào, Hạ Tiểu Tô nói, quân sư, ngươi thấy thế nào? Ninh Tiểu Ngọc khịt khịt mũi, nói, công chúa, có thể hay không để cho ta uống chút nhân huynh cái kia trà thấm giọng nói. Hạ Tiểu Tô, nàng đem trà đầy đi ra, rót một chén. Ninh Tiểu Ngọc thoải mái mà uống một hơi cạn sạch, ánh mắt sáng lên, cảm khái nói, trà ngon. Cái này nên Vân Sơn mẫu thụ bên trên 20 năm phổ nhị. Hạ Tiểu Tô, Hạ Cực, Ninh Tiểu Ngọc, lại đến một chén. Hạ Tiểu Tô gật gật đầu, lại cho nàng rót một chén, quân sư, thật đúng là một cái trí giả, nàng không có nhìn lầm, liền cái này tính tình, cái kia chính là nàng nước, như cá gặp nước nước. Ninh Tiểu Ngọc chậm rãi nói, công chúa nói từ dù không sai, nhưng là ta lại cảm thấy kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Đầu tiên, hiện tại tháng 4 đã trải qua đã qua hơn nửa, mà thông gia là tại 3 tháng, đột quyết nếu quả như thật quan tâm cái này thông gia, vì sao sứ đoàn 3 tháng không đến? Ngược lại là kéo tới cuối tháng 4 mới đến. Thứ hai, ta thương triều biến đổi lớn, ai cũng biết. Thiên tử băng hà, cũng là ai cũng rõ ràng. Hoàng thành chi chủ là điện hạ, cũng là cái nào đều hiểu. Bực này thế cục phía dưới, nguyên bản thiên tử hứa hẹn thông gia còn có làm hay không mấy. Đột quyết không có một chút bức mấy sao. Phúc! Hạ Cực nghe được bức mấy lặng chữ, nhịn không được hò khan tiếng. Ninh Tiểu Ngọc cười cười, Tiểu ca, chưa từng nghe qua lời thô tục ca. Hạ Cực, ngươi tiếp tục. Ninh Tiểu Ngọc nói một cách khác, bây giờ đột quyết sứ đoàn tới đây, nói không phải thông gia chuyện, mà là bọn hắn muốn mượn cơ hội này, xâm lấn ta đại thương. Vì cái gì xâm lấn? Ta đoán bọn hắn nhất định là gặp phải cái gì nguy cơ, cái này nguy cơ để bọn hắn không thể không trốn. Trừ cái đó ra, Tiểu ca chi danh uy trấn Bắc Địa, tuy nói Phù Ngọc Sơn một trận chiến chưa hẳn truyền ra trung thổ, nhưng đánh bại băng xương cự nhân chuyện, đột quyết khẳng định là biết rõ. Dù vậy, bọn hắn còn dám tới thông gia. Như vậy nhất định là có được có thể áp chế tiểu ca át chủ bài, nếu không sẽ không tới. Còn nữa, đột quyết sứ đoàn tới đây không phải cái gì bí mật lớn, Bắc Địa nhiều như vậy lòng dạ khó lường chư hầu, còn có điện hạ vị kia tại phương Nam anh trai, nếu như bọn hắn không thuận nước đẩy thuyền một cái, ta đều xem thường bọn hắn. Hạ Tiểu Tô, nguyên lai mình tại trí giả trước mặt, còn là đầu góc ngu si cái chủng loại kia người. Ninh Tiểu Ngọc lắc lắc quạt lông, chậm rãi nói, cho nên, đây không phải luận võ, mà là giao phong. Không ít rôi tay đang trong bóng tối đẻ ở đột quyết sứ đoàn phía sau, muốn nhìn điện hạ chuyện cười trẻ con đâu. Hạ Tiểu Tô nói, mời quân sư dạy ta. Ninh Tiểu Ngọc nói, tám chữ, giết trang phục đột quyết, trấn an đột quyết. Tới bao nhiêu, giết bao nhiêu, lưu lại cái có thể nói chuyện, lại đi biểu đạt một cái thiện ý của chúng ta, liền nói thiên ân hạo đãng, chỉ cần đột quyết chịu thần phục, có thể ở trung thổ vạch ra một mảnh đất nhì cho bọn hắn định cư, bất quá bọn hắn nhất định muốn tiếp nhận chúng ta quản lý. Trừ cái đó ra, không thể cùng người Trung Nguyên thông hôn, nếu có trường hợp đặc biệt, lại đi đặc biệt nghị, nếu không mấy chục năm sau, sẽ có di loạn nguy hiểm. Tại ta bên trong nguyên hóa hun đúc phía dưới, không ra trăm năm, đột quyết tất thành ta một châu vùng đất. Hạ Tiểu Tô thầm nghĩ trong lòng một tiếng lợi hại. Tiểu ca, ngươi đặc năng đánh, lại muốn vất vả ngươi chứ? Hạ Cực nói, vậy ngươi đoán một cái đột quyết át chủ bài là cái gì? Ninh Tiểu Ngọc lắc quạt lông, trầm ngâm nói, quỷ phương có băng xương cự nhân. Đột quyết chẳng lẽ sẽ không có chính mình đặc thù lực lượng sao? Ta vượt qua cổ thư, trên sách nói, đột quyết thượng cổ tiên tổ là bắn ma hải thần, này thượng cổ, tại Tây Phương cũng không phải là sa mạc đồng cỏ vùng đất, mà là một vùng biển mênh mông phóng túng biển cả, cho nên mới là hải thần, bắn ma hải thần hậu bối, chỗ sùng bái đồ đằng là hiệu mai. Còn có một loại nói là đột quyết thượng cổ tổ tiên là một cái kinh khủng cuồng lang, cái này cuồng lang nếu như mở ra miệng to như chậu máu, hàm trên có thể đội lên bầu trời. Hàm dưới đụng tới mặt đất, cái này cuồng lang hậu bối, chỗ sùng bái đồ đằng liền là sói. Hai loại chủ lưu đồ đằng, còn có thật nhiều hình nhỏ nhảy, thí dụ như sùng bái Thái Dương Diệu Hoa, thí dụ như sùng bái hai đầu rắn. Đột Quyết Vương sở tại thế lực chính là liên minh, hiệu nai cùng sói, khẳng định không ít. Mà hai loại đồ đằng, tại lưu truyền xuống trong truyền thuyết, từng tại bên cạnh cạnh góc góc bên trong ghi chép qua hai loại đồ vật. Ninh Tiểu Ngọc thần sắc thoáng túc túc, nói, nuốt binh sói thị, trong mưa khen bướm bướm. Đây là cái gì? Nuốt binh sói thị, nói là bộ phận người đột quyết trong cơ thể khả năng chạy cái kia thượng cổ cuồng lang huyết mạch, chỉ cần kích phát, liền có thể hóa thành nửa người nửa sói tồn tại, hóa thành cự lang, răng vô cùng sắc bén, có thể xé rách hết thảy, mà nó mở cái miệng rộng, thậm chí có thể nuốt vào sắt thép binh khí. Trong mưa khen bướm bướm, nói là một bộ phận khác chạy bắn ma hải thần huyết dịch người đột quyết. Bướm bướm chỉ là con kiến, khen là tán thưởng mình cùng con kiến lực lượng giống như lớn ý tứ, khen bướm bướm liền là cự lực vô tận, bởi vì bộ phận này người đột quyết có được một chút dòng máu hải thần, cho nên chịu đến nước chiếu cố, những người này ở đây trong mưa, thực lực sẽ tăng lên đến khó có thể tưởng tượng cấp độ, trừ cái đó ra, tại bọn hắn tại mưa bên trong hành tẩu, là ẩn hình, không có người có thể nhìn thấy bọn hắn. Ninh Tiểu Ngọc sửa sang suy nghĩ nói, hai loại đồ vật, lại gọi tắt là sói quỷ, mưa ma. Giả thiết bọn hắn thật tồn tại, mà lúc trước xâm lấn đến Hoàng Đô trước cửa chính là sói quỷ, như vậy sói quỷ có thể trực tiếp ăn hết cửa thành, phá cửa thành. Bây giờ, cuối mùa xuân, nước mưa liên miên, cũng chính là mưa ma hành động thời cơ tốt nhất. Hạ Tiểu Tâu nghe đến sắc mặt nghiêm nghị. Ninh Tiểu Ngọc hỏi, Tiểu Ca Nhi, nếu thật có hai loại đồ vật, ngươi sẽ không đánh bất quá a? Đây là phép khích tướng, nho ra đều học. Lần thứ nhất dùng còn có một chút nhỏ hưng phấn. Chương 107, hắn không phải ma, là thần Vũ Vương. Đột quyết sứ đoàn. Tên là Đào Như Thụy taxi đang ngồi tại một thất màu nâu thất ngựa bên trên, nắm bắt hồ đầu cối, hắn nhìn xem mảnh này quen thuộc đất ai, ánh mắt lộ ra rất nhiều hận ý, nếu không phải mảnh đất này dùng không được hắn, hắn như thế nào lại bị ép đi hướng đột quyết. Nhắc tới cũng không phải cái gì việc lớn, hắn vốn là con em thế gia, vì trợ giúp thế gia người nào đó thượng vị. Mà đi một cái chùm cấp doanh trại bên trong làm cái mưu sĩ trong đó ứng, rất nhiều năm sau, thế lực đó khổng lồ chùm cấp bị diệt, người kia cũng tới vị, chỉ tiếc lại không nhận hắn, thậm chí còn muốn giết hắn. Đào Như Thụy rơi vào đường cùng chỉ có thể chạy trốn tứ phía, chỉ tiếc trên cửa thành đều có hắn treo thưởng, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể cải trang ăn mặc, lặng lẽ xuất quan, triển chuyển chi hạ đi đến đột quyết, về sau lại đi nghe ngóng tin tức, lại nhận được chính mình ở trung thổ con trai bị lưu vong, thê thiếp được đưa đi giáo phường ti. Vợ không chịu nổi sỉ nhục mà treo cổ tự vận, mị thiếp lại là đi. Cái gì là giáo phường? Nói trắng ra là liền là quan kỹ, mà đang dạy trong phường được xưng là nữ vui, những người này bị đặt vào tiện tịch, đời đời liền ngồi. Đào tiên sinh, ngươi nói cái này cùng chúng ta Vương Thông gia hoàng nữ sẽ làm phản hay không kháng? Một cái khoác lên đầu giáp tráng hán rục ngựa nhích lại gần, tráng hán này cao lớn vô cùng, thân cao dĩ nhiên nhanh đạt tới 3 mét, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Mà hắn dưới hông từng có lấy ngựa hoàng vương danh xưng hát mã, lúc này thật giống như cái con lừa nhỏ tựa như. A Sử Lực tướng quân, chắc chắn sẽ phản kháng. Ha ha, vậy là tốt rồi. Tráng hán kia quan sát sĩ, bẻ bẻ cổ, ta nghe nói người Trung Nguyên đều yêu thích con lượn quanh, thật treo lên tới lại sợ vô cùng, thật sợ bọn họ trực tiếp ứng, như thế ta chỗ nào có thể để bọn hắn lĩnh hội một cái ta đột quyết lớn dũng sĩ lực lượng đâu. Đào Như Thụy mặc dù đối đại thương rất cửu thị, nhưng vẫn là nhắc nhở. A Sử Lực tướng quân, các không thể khinh thường đại thương, mảnh đất này tàng long ngoa hổ, nước sâu như biển, vô luận là từ địa vực, còn là từ trong lịch sử đến xem, đều là không cách nào nhìn hết. Cái kia không vừa vặn. Hắc. Khoác lên đầu giáp tráng hán cười cười, ngửa đầu nhìn xem cái này trời xanh mây trắng, quay đầu nhìn xem đi qua thôn trấn, trên trấn có vài nữ nhân đang đi lại, ánh mắt của hắn ngay khi những nữ nhân kia trên thân thể quét tới quét lui, thỉnh thoảng lại chăm chú vào trên ông, thử ra một cái nhiệt khí. Bên trong nguyên nữ nhân thật là tiểu xảo, chờ đến Hoàng Đô, nhất định phải cái kia tương lai vương phi thật tốt kiểu đối đai chúng ta một cái, nghe nói Hoàng Đô có giáo phường thi, bên. Trong đều là một chút phạm sai lầm quyền quý thế thiếp, cái kia thật đúng là quá sung sướng. Nói đến đây, hắn nhìn thấy Đào Như Thụy sắc mặt nhìn không tốt. A Sử Lực hiển nhiên biết rõ vị này sĩ chuyện, thế là vô vô bờ vai của hắn nói, đầu nhập vào chúng ta đột quyết, liền đem chuyện quá khứ quên đi. Đến lúc đó để cái kia hoàng nữ nhiều an bài mấy người cá biệt nhà nữ nhân bồi ngươi. Đúng, việc đã đến nước này, Đào Như Thụy cũng không có lựa chọn khác. Hắn biết rõ bây giờ đột quyết đến một chàng kỳ dị thiên quyến, sắc thực cường đại, nhưng hắn còn là đối nguyên bản chính mình sở tại mảnh đất này có lấy kính nghệ, thế là nhắc nhở nói, A Sử Lực tướng quân, cẩn thận là hơn, xin nhớ đại thương truyền kỳ thần vũ hoàng tử ngăn cơn sóng dữ, quỷ phương binh lâm thành hạ cũng bị hắn đánh lui. Mà cái này thần vũ hoàng tử thế nhưng là vị kia hoàng nữ anh trai. Thần vũ hoàng tử hạ cực. A Sử Lực híp híp mắt, bờ môi toát ra, lộ ra lại là một cái như là cuồng lang răng cưa răng sắc. Tại sắc trời bên trong lóe ra uy nghiêm đáng sợ hàn quang, ha ha, thần võ. Cánh tay nhỏ chân nhỏ cũng dám gọi là thần. Khoa chân múa tay cũng dám xưng là võ. Màu vàng ánh mặt trời sáng chói chói mắt, mà một đạo ánh mặt trời lại đặc biệt kịch liệt. Nương theo lấy một tiếng mạnh mẽ vô cùng tiếng gió. Chợt, cái kia một tiếng biến thành từng tiếng. Từng cây mũi tên đột nhiên từ ven đường trong rừng bắn ra tới. Những này mũi tên đều là ba cạnh truy, chỉ cần bị bắn trúng, liền sẽ xé rách cơ bắp, làm cho không ngừng chảy máu, coi như là đặc chế tiễn. Tất cả mũi tên kinh khí mười phần, ngoại lực thôi động, bên trong dấu chân khí, hướng về đột quyết sứ đoàn bao phủ mà tới. Cùng lúc đó, lại là hơn 30 tên trang phục người giang hồ, tay cầm trường kiếm lợi đao vọt ra, hóa thành từng đạo gió táp, dùng cực nhanh thân pháp hướng về đột quyết sứ đoàn cầm đầu người đánh tới. Không phải tộc loại của ta hắn tâm tất chu. Giết. Chạy trở về phía Bắc Trường Thành. Đứng núi chịu sào liền là Đào Như Thụy cùng tráng hắn kia. A Sử Lực nhìn xem những cái kia tiễn, ánh mắt lộ ra khinh thường giọng niệm ai, hít sâu một hơi, đột nhiên chợt quát một tiếng, cam. Một hơi, giống như cao năng áp xúc lại phóng ra, trong nháy mắt dẫn nổ trước mặt không khí, phát ra dọa người ban ngày sấm sét. Mà đập vào mặt mũi tên lại bị toàn bộ đánh tan, mềm cộc cộc rơi vào bên hông ngựa trong đất bùn. Cái kia hơn 30 tên trang phục võ giả đều ngây ngẩn cả người, nhưng là lùi đã không cách nào lùi, người cầm đầu vẻ mặt nghiêm túc, bước ra một bước, cả người lại trong không khí hóa ra một đạo thương sói hư ảnh theo lấy trong tay hắn đâm ra kiếm, mang theo đập vào mặt như roi liệt liệt khí lưu hướng Á Sử Na bắn ra. Người này cũng có chút tâm tư, là thoáng gặp cong, tại mặt đất lại mượn lực một lần, tiếp đó từ dưới đi lên đâm ra, một kiếm này xuất kiếm góc độ lấy đầu ngửa kẹt một chút thị giác góc chết, chiếm được một chút tiên cơ. Kiếm ra, một mạch mà thành, như thương sói bổ nhào lên ăn. Nhưng mà, xuống một màn, hắn nhìn thấy khó có thể tin chuyện. Cái kia đột quyết cầm đầu trắng hán, không chỉ không có trốn, thậm chí cũng không có cầm vũ khí, mà chẳng qua là cúi đầu, dùng khuôn mặt nên hướng mình một thức này tuyệt sát, mang theo khinh thường nhe răng cười, há miệng ra, lộ ra một cái hồn nhiên không giống nhân loại răng nanh. Nhỏ thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, hơn 30 tên trang phục võ giả chết thì chết, không chết tắc thì bị đột quyết sứ đoàn dũng sĩ nắm lấy trực tiếp chặt đầu, lại cười lớn đạp vào rừng nói, còn có hai cái hơi có chút tư sắc nữ tử tắc thì được đưa đến Á Sử Na trước mặt. Vị này đột quyết tráng hán đang cầm lấy kiếm từng miếng cắn, nhai lấy, giống như kiếm này không phải sắt thép chế tạo, mà là hắn ăn ăn thịt. Vì cái gì mai phục chúng ta? Á Sử Lực hỏi một câu. Đào Như Thụy liền phiên dịch một lần. Một nữ tử hung hăng nói, các ngươi đột quyết hàng năm tại biên cảnh cắt cỏ gốc, hại bao nhiêu người? Lan ra ta bên trong nguyên. Khác một nữ tử nói, hoàng nữ thành người lương thiện, là thiên hạ ít có người tốt, các ngươi mơ tưởng đi hoàng đô. Đào Như Thụy lại hỏi thăm một hồi, biết rõ những người này thế mà không phải hoàng đô phái tới, mà chẳng qua là giang hồ tự phát tổ chức nghĩa sĩ, những này hiệp khách gần như không có một cái nào giống nhau môn phái, còn có hẳn là tán nhân. Thế là, hắn liền đem tình huống chi tiết nói cho A Sử Lực. A Sử Lực cười hì hì rồi lại cười, phục thị tốt ta, nói không chừng lưu các ngươi một mạng. Đào Như Thụy phiên dịch. Hai tên nữ tử liếc nhìn nhau, chợt đồng thời hít sâu một hơi, muốn chấn vỡ chính mình tâm mạch, coi như là tự tuyệt. Nhưng A Sử Lực phản ứng cực nhanh, chẳng qua là con ngón búng ra, hai đạo kình khí sớm đụng vào hai nữ trên người, bắn nhập định thân khiếu huyệt, để cho hai người không thể động đậy. Nhìn xem hai cái này khá có tư sắc nữ nhân, A Sử Lực lộ ra nhe răng cười. Hắn liếm môi một cái, dãy rùa cái cổ lúc, hướng sau lưng sứ đoàn. Theo lý thuyết, hắn đã là nơi đây mạnh nhất làm khó rồi. Hắn căn bản không cần lại đi nhìn bất luận kẻ nào, cho nên hắn chẳng qua là tùy ý bẻ bẻ cổ. Nhưng trong sứ đoàn, một mực có một người đối với hắn khẽ gật đầu một cái, A Sử Na lúc này mới từ trên ngựa nhảy xuống, hướng hai nữ đi đến. Mà đúng lúc này, cuồng phong đột nhiên nổi lên, một đạo cực nhanh bóng trắng từ xa bay vụt mà đến, A Sử Lực dừng thân, hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng về bóng trắng chụp tới. Xoát! Bóng trắng phản ứng cực nhanh, xoay người lại một bàn tay, trưởng còn chưa đến. Trường lực cũng đã hóa ra một đạo ngân sắc cự long pháp tướng, cự long giữa không trung quanh quẩn, mang theo gió mang mây, một đôi mắt lạnh như băng gắt gao chừng lấy địch nhân, như hai thanh lợi kiếm, mà cự long song chảo đã trải qua hướng Á Sử Lực bổ nhào đi. Á Sử Lực gấp vội vàng hai tay đi ứng. Hai đạo kinh lực va chạm, phát ra cường đại lực trùng kích. Bành! Bàng bạc khí lưu như núi cao tuyết lở, hướng bốn phía đánh tan ra, chỗ gần cây gỗ hoa cỏ tất cả đều bị chấn lên, rễ cây đều là rút. Lại dẫn vài thước bùn đất tảng đá như lưu tinh rơi xuống nước, mang theo quần quận sóng lớn, hướng bát phương đập mà đi, nhanh chóng tán cách. Lôi minh bạo phá thanh âm, để chỗ gần người quả thực màng nhĩ đều muốn xé rách. Đột quyết bên trong lập tức lóe qua một người, hai tay bưng kín đảo như thủy thai, mang theo hắn về sau kích sạn. A Sử Na thì là cuồng hống một tiếng, cả người thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Vâng! Thật lâu! Bụi mù chậm rãi tan hết, chỉ gặp một cái cao lớn hai trượng cự lang chính nhân treo thẳng, quanh thân cơ bắp như cầu kết dễ dàng ung tùm, hắn song chảo đang làm lấy dao nhau tiến hành đón đỡ tư thái. Lại vừa nhìn, trước mặt, cái kia hai danh nữ nhân còn có bóng trắng đã trải qua không thấy. Nơi xa, một tên tóc có chút hoa dâm nam tử ho khan, đem cái kia hai nữ để xuống, hởi ra các nàng huyệt đạo, sau đó nói tiếng, đi thôi. Nam tử rõ ràng cũng không tuổi già, nhưng lại chẳng biết tại sao tóc bạc rất nhiều, hơn nữa hiện ra vô cùng yếu ớt. Hai nữ thấy được mới vừa một màn kia, đại hiệp bị thương. Cái kia đột quyết quỷ như thế nào lợi hại như vậy? Nam tử lắc đầu, đây là vết thương cũ, không cần gấp gáp. Hai nữ cái này mới nói, nhiều tạ đại hiệp cứu giúp, không biết đại hiệp xưng hô như thế nào. Phong Nhu Mã. Bắc Địa Đao Vương Phong Nhu Mã. Hai nữ lại liếc qua nam tử bên hông hai cái bội đao, lập tức xác nhận vị này thân phận, đây là một cái nhân vật truyền kỳ. Mời Phong đại hiệp ngăn cản đột quyết sứ đoàn, bọn hắn. Tóc muối tiêu nam tử nói, thế đạo tại biến, trên đời này lực lượng cũng tại biến, cùng lực lượng đối ứng thế lực cũng tại biến, đây chính là sát kiếp một cái nguyên nhân hành động. Các ngươi đừng lại đi làm chuyện vọng động, trở về gặp phải những cái kia lòng có oán giận giang hồ đồng liêu, cũng nói cho bọn hắn một câu, đừng lại động thủ. Nếu quả thật muốn làm chút gì, đi Hoàng Đô đi. Hoàng Đô. Hai nữ có chút xấu hổ. Phong Nhu Mã đột nhiên ho khan, thật lâu mới trở nên bằng phẳng, hắn biết rõ hai nữ nói là cái gì, vì vậy nói, Thần Vũ Vương không phải trong tin đồn như vậy người, trong đó có ẩn tình khác. Một nữ tử nói, hắn bất quá vận khí tốt, kế thừa Lôi Âm Tự công pháp, nhưng phẩm hạnh không đoan, thí quân thí phụ, quả thật là thiên hạ đệ nhất đẳng bất nhân bất nghĩa. Phong Nhu Mã nói, việc này có người cố ý châm ngòi thổi gió, nếu không không đến mức như thế lưu truyền, thiên hạ ác người có nhiều lắm, vì sao đừng không truyền, liền truyền cái này một vị. Huống chi, những ngày này ta tại Hoàng Đô, cũng đại khái hiểu rõ một chút tình huống, nhìn Hoàng Đô bây giờ tình huống, chỉ từ một góc của băng sơn liền có thể đẩy ra bây giờ Hoàng Thành chi chủ là thật vì dân người. Hai nữ trầm mặc lại, điểm này các nàng đều là nhận đồng. Phong Nhu Mã tiếp tục nói, gần son thì đỏ gần mực thì đen, huống chi thân huynh muội. Về phần hoàng gia chuyện, trong đó bao nhiêu bí ẩn cũng không người nào biết, không phải là thiện ác ai thấy rõ. Bất quá hai ba cái tôm tép nhại nhép chạy đến, nói xong người nào đó như thế nào ác, người khác liền đều tin, đây cũng là quá ngu xuẩn. Nếu quả thật có tâm, đi Hoàng Đô đi. Nếu như Thần Vũ Vương tại, có lẽ các ngươi có thể sử dụng mắt của mình con ngươi đi chứng kiến, kia là một cái như thế nào nam nhân. Thời gian nhoáng một cái, lại là rất nhiều ngày trôi qua. Hoàng Đô khách sạn, người kín hết chỗ. Không ít người trong giang hồ đều chạy đến nơi đây. Mà tất cả mọi người cũng đều biết vị kia Thần Vũ Vương trở về. Cho nên, Hoàng Đô người tuy nhiều, ngư long hỗn tạp, nhưng lại không người nào dám chọc chuyện phạm tội. Thần Vũ Vương tên là giết ra tới, mặc dù trước đó chiến đấu bị người cố ý giấu giếm, để tránh hắn thanh thế hùng vĩ. Nhưng Phù Ngọc Sơn một trận chiến lại cũng không còn cách nào giấu giếm, người nào tới người đó chết. Sau đó có người thống kê, giang hồ ba bảng, nhân bảng, địa bảng, thiên bảng, có không ít người đều chết ở trong tay hắn, huống chi còn muốn tăng thêm truyền thuyết cấp độ 20 chư thiên bên trong mấy vị. Đột quyết sứ đoàn mau tới, ngươi nói hoàng nữ sẽ đáp ứng bọn hắn thông gia yêu cầu sao? Hẳn là sẽ không. Lại có người bất thình lình cảm khái nói, bây giờ nghĩ lại, thiên tử bỏ thành mà chạy, ngược lại là Thần Vũ Vương cùng cựu công chúa giữ vương thành trì, nếu không phải hai người này, toàn bộ Hoàng Đô đã sớm hóa thành phế tích, chỗ nào sẽ còn giống bây giờ. Tiếng người đáng sợ à, cái này rõ ràng là thủ thành cứu người anh hùng, ngược lại là thành tội nhân, thành bạo quân, lại trở thành bất trung đồ bất hiếu. Theo ta nói, bực này tung tin đồn nhảm sinh sự, đều nên lăng trì xử tử, đem đầu treo ở trên tường thành. Đen trắng đảo ngược, thiện ác không phân. Ta chờ cũng đúng, đúc xuống sai lầm lớn a. Không ít người trong giang hồ thấy được Hoàng Đô bây giờ cảnh tượng, lại nghe thấy quê hương phường bách tính là như thế nào đánh giá lấy cái kia hai huynh muội, đây mới là bất thình lình ý thức được rất nhiều chuyện. Lời đồn đáng sợ a. Thông tin đồn nhảm người cũng là thật đáng chết. Đám người cũng đều không phải là người không có đầu óc, như ong vỡ tổ nóng vượt qua về sau, đầu óc bình tĩnh suy nghĩ kỹ một chút, bất thình lình phát giác thật rất có vấn đề. Tựa hồ từ đầu tới đuôi đều bị người mang theo tiết tấu, nhưng nếu như đem hết thảy thêm mắm thêm muối đổ vật cho đi, mới sẽ phát hiện, từ đầu đến cuối, liền là quỷ phương phá thành, thiên tử không có năng lực, xuôi nam đảo mệnh, mà Thần Vũ Vương lại là ngăn cơn sóng dữ, giữ vương đô thành. Lại về sau thí quân thí phụ chuyện, nước quá sâu, có người cũng nghĩ đến không ít điểm đáng ngờ. Nếu như chỉ là đơn thuần hoàng gia nội đấu, như vậy tại sao lại dẫn ra 20 chư thiên loại tầng thứ này nhân vật truyền kỳ, còn một dẫn liền là 7 cái. Thiên tử trước khi chết, tại hành cung phân phát tất cả thị vệ, tựa hồ đang chờ người. Như mỗi một loại này, không không nói rõ lấy chuyện cũng không như bọn hắn nghĩ như vậy. Lời đồn chính là như vậy. Ôn ao một vạn người bên trong, có một cái tung tin đồn nhảm, mấy cái minh bạch, mấy cái ngắm nhìn, còn lại đều là chán nóng lên liền không cần nghĩ ngợi đi theo làm ầm ĩ. Chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, đem người bức chết, chân chính ác nhân lung dung ngoài vòng pháp luật, chân chính người bị hại lại nhận hết oan ức, loại sự tình này, hiếm thấy sao? Nếu là chân tướng sự tình rõ ràng, cái kia gọi hàm đoan giải tội, nhưng chết oan người chết cũng đã chết rồi, huống chi, chưa từng giải tội vì nhiều. Bây giờ, Thần Vũ Vương bất trung bất hiếu chuyện, rốt cuộc bị người mở ra, hắn tiếng xấu tại khôi phục nhanh chóng. Nhưng, hạ cực quan tâm giải tội loại sự tình này sao? Hắn không quan tâm. Người trong thiên hạ như thế nào nhìn, hắn vì sao muốn quan tâm? Lúc này, một thiếu niên đang ngồi ở cửa thành phía tây trước mưa xuân bên trong. Mưa xuân tí tách dưới đất. Thiếu niên ngồi tại một trương gỗ đàn hương mạ vàng trước khay trà. Trên bàn trà xây lấy như núi bình rượu, hắn đang một chén tiếp lấy một chén tại uống. Nước mưa dính ướt quần áo của hắn, dính ướt hắn mang chút tóc dài màu trắng. Trên phố chỉ có một mình hắn ngồi tại trong mưa, dương dương tự đắc, người khác cũng không dám quăng tới ánh mắt khác thường. Bởi vì hắn là Thần Vũ Vương, hắn cũng sẽ không để ý ánh mắt của những người này. Cửa thành phía tây mở rộng. Bên ngoài cửa là đột quyết sứ đoàn, cầm đầu A Sử Lực cưỡi ngựa cao to, tham lam quét mắt hoàng thành hết thảy, ánh mắt không ai bị nổi. Bất thình lình, bình bình đạm đạm bốn chữ từ xa truyền đến. Xuống ngựa vào thành. A Sử Lực ngẩng đầu một cái, liền thấy ngồi tại mưa xuân bên trong, một mình uống rượu Hạ Cực, lướt qua quét qua cái kia cánh tay nhỏ chân nhỏ, vị này đột quyết mãnh tướng cười lên ha ha. Chương 108, một người, Phong Thành. Đào Như Thụy tự nhiên là có nhãn lực sức lực, vội vàng phóng ngựa tiến lên hỏi, xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Hạ Cực. Đào Như Thụy bận bịu trước tiên xuống ngựa, cung kính túi đầu, gặp qua Thần Vũ Vương. Tiếp đó, hắn vội vàng tự giới thiệu mình. Tiểu nhân họ Đào, tên Như Thụy, lui tới bên trong nguyên cùng đột quyết tầm đó hành thương, về sau tại đột quyết lập gia đình chính là định cư tại đột quyết. Nói xong, Đào Như Thụy vội vàng xoay người, hướng về phía đột quyết đám người bô bô nói mấy câu nói. Đám người cao mày, không người nào nguyện ý xuống ngựa, A Sử Lực vừa lớn tiếng nói mấy câu. Đào Như Thụy lúc này mới xoay người nói, Thần Vũ Vương, ta sứ đoàn lĩnh đội nói, nếu là muốn bọn hắn xuống ngựa, còn mời Thần Vũ Vương hiển lộ một phen bản lĩnh. Hạ Cực nhìn lướt qua trước mặt đột quyết đám người, lại liếc mắt nhìn cái kia sắc mặt nghiêm chỉnh không lo cầm đầu tướng quân, nhìn về phía Đào Như Thụy nói, một mình ngươi quá khứ. Tiểu nhân cũng không phải là sứ đoàn người nói chuyện, bất quá là đi theo mà thôi. Hạ Cực nói, hiện tại ngươi là. Đào Như Thụy sửng sốt một chút, vội vàng xoay người cùng đột quyết bắt đầu giao lưu. Đột quyết mọi người nhất thời đều lộ ra vẻ phẫn nộ, A Sử Lực gầm thét mấy câu. Đào Như Thụy nơm nớp lo sợ, tiếp đó quay đầu hướng Hạ Cực nói, Thần Vũ Vương. Hắn do dự hồi lâu, mới chậm rãi nói, ta đột quyết đáp ứng lời mời mà đến, đây chính là mênh mông bên trong thổ chi quốc đạo đãi khách sao. Hạ Cực lắc đầu, ngươi nếu thật là khách, vậy ta đãi khách. Ngươi như kẻ đến không thiện, ta còn muốn tốn tâm tư cùng ngươi lá mặt lá trái a. Buồn cười. Cho nên, hắn tựa hồ không nghe thấy Đào Như Thụy một câu nói kia, cũng tựa hồ trước mặt lại không có Đào Như Thụy người này. Hắn tay trái nắm lên một vò rượu ngon, vì chính mình châm một chén, trong ly rượu ngon tại như tơ mưa xuân bên trong hiện tức giận một chút gợn sóng. Xuân thưởng phun hoa. Đỉnh đầu hắn có hoa, tối hôm qua mới vừa lên. Hạ Cực nhìn một chút đường phố bên dò ra mấy nhánh hoa đào, uống một hớp rượu ngon, tiếp đó lại sờ lên bên hông, cầm ra một viên vụ bạc, con ngón búng ra, bắn vào bên người một nhà tử lâu. Hai cân thịt bò. Cái kia vụn bạc phá không, tốc độ cực nhanh, nhưng là vững vàng rơi vào quán rượu trên đài. Quán rượu trưởng quỹ kinh hãi còn tưởng rằng trên trời mất bánh có nhân, nghe được âm thanh mới phản ứng được, vội vàng hô tiểu nhị, chuẩn bị thịt bò. Hạ Cực một chén tiếp lấy một chén rượu ngon. Đào Như Thụy bưng lấy tay, khiếp sợ nhìn xem hắn. Hắn tử chưa có xem như bức như vậy người Trung Nguyên, vô luận thế gia, thậm chí hoàng thất, người nào đối mặt ngoại sứ không phải khách khí. Hắn cũng từ trước đến nay đều là nhìn xem người đột quyết ngang ngược, dọc theo con đường này, A Sử Lực càng là một bộ sớm đã đem hoa này hoa giang sơn xem như chính mình vật trong túi bộ dáng, nhìn người đều là dùng mũi nhìn. Nhưng không nghĩ tới, vị này đại thương Thần Vũ Vương thế mà so người đột quyết càng ngang ngược. A Sử Lực thần sắc băng lãnh, hỏi một tiếng, hắn nói cái gì? Đào Như Thụy bất đắc dĩ truy vấn, điện hạ, ta nên làm như thế nào hồi bẩm? Hạ Cực nói, một mình ngươi quá khứ. Đào Như Thụy quay người lại là một phen giao lưu. A Sử Lực lập tức nổi giận, gần gũi 3 mét thân cao giang hắn ra, cánh tay vặn, chân khí làm mà ra, giống như là làm kình phun nước, phát ra nhiều đám bạo đầu nổ vang, khí lưu tán loạn, xuân thủy tại quanh người hắn hướng bốn phía điên cuồng bắn ra mà ra, có đáy nước còn giữa không trung lại nổ tung. Hắn hai chân thúc vào bụng ngựa, liền muốn tiến lên, Mã Nhi mới đi hai bước. Vèo. Keng. Một vệt bóng đen như điên mãng bắn ra, rơi vào khoảng cách hạ cực hai trượng bên ngoài địa phương, gắt gao cắm vào tại khe đá tầm đó, ngàn vạn hắc khí lượn lờ, nhưng lại trong nháy mắt thu cáp, lạc định thành một cái nhìn như bình thường song răng đen kích lớn hắc ám trời kích, ngăn tại cái kia hắc mã trước đó. Không muốn qua giới. Hạ cực hữu hảo nhắc nhở một câu. Mã Nhi nhìn xem cái kia đen kích, bản năng cảm thấy một cỗ sợ hãi, tựa như đây không phải là binh khí, mà là một đầu nuốt sống người ta hung thú, chính đang lạnh như băng nhìn chăm chú lên nó. Vô luận A Sử Lực như thế nào thúc dục, cái này hắc mã liền là không dám lên trước. Nhất thời gian, cửa thành phía tây trước, xa vào giằng co. Nhiều lần, tiểu nhị bưng lấy thịt bò chín chạy ra, hắn cẩn thận chạy đến thần vũ vương bên người, đem giấy dầu bao đưa ra ngoài, lại nhiều cho cái phòng mưa che đậy. Hạ cực nhìn lướt qua, không chỉ 2 cân, cho nên, hắn ôn hòa nói tiếng, cảm ơn. Tiểu nhị nghe được 2 chữ này, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lông đều dựng lên, hắn dọa đến 2 chân mềm nhũn, trực tiếp liền muốn quỳ rạp trên mặt đất. Nhưng hắn không có quỳ xuống, hạ cực tiện tay vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đã trải qua mang theo hắn đứng lên, để hắn đứng vững vàng. Nàng nói, sống tại ta hoàng đông người, ai đều không cần quỳ. Âm thanh nói năng có khí phách, chậm rãi lan truyền ra, truyền cực xa. Tiểu nhị nước mắt đều chảy ra, vội vàng lui ra, đứng ở trước cửa, nhìn xem vị kia mưa xuân bên trong giường giường tự đắc, một người phong bế tất cả đột quyết tới làm thiếu niên, hắn hóa thủy bằng phẳng không cao, đáy lòng đang cuồng hống lấy đúng là mẹ nó như bức, lại nghĩ lên cái kia thứ gì hiệp khách tại trong tiểu lâu khoác lác việc lớn, so với cái này một vị, quả thực liền mẹ hắn là tại nhà tròi. Hắn lại lo lắng nhìn thoáng qua hướng cửa thành những cái kia người cao ngựa lớn người đột quyết, mỗi một cái đều không giống loại lương thiện. Quán rượu trống, bọc lấy mũ đùn nam tử ôm lấy song đao, đang nhìn xem một màn này, mũ đùn bên cạnh có 2 sợi đen trắng giao thoa tóc dài chảy ra, hắn chính là Bắc Địa Đao Vương Phong Như Mã. Lúc này, hắn tính tính vọng lấy ngồi tại trên phố cùng đột quyết rằng có thiếu niên, chẳng biết tại sao, đáy lòng sinh ra một loại thư sướng vô cùng cảm giác. Nam nhi nên như vậy. Anh hùng hào kiệt, không phải là nên như vậy sao? Không thấy thần vũ vương trước, hắn còn chỉ là bởi vì hoàng nữ tình yêu dân, cùng quê hương phường truyền văn để suy đoán cái này thần vũ vương đáng không phải tin đồn bên trong ác nhân. Hôm nay gặp mặt, chỉ cảm thấy hào khí vượt mây, trước đó tất cả lời đồn trong nháy mắt không công mà phá. Chỉ có điều, hắn có chút lo lắng, bởi vì đột quyết sứ đoàn thật khó đối phó, hắn cùng cái kia cầm đầu tướng quân liều mạng một tay, đối phương. Đã trải qua thành cái này thời đại mới con cưng, đã thức tỉnh một loại đặc thù lực lượng. Mà trong đội ngũ này, hiển nhiên còn có cái khác cao thủ tồn tại. Phong Như Mã yên tĩnh nhìn xem, thời khắc mấu chốt, hắn sẽ ra tay, chỉ bằng lấy lúc này cái kia ngồi tại một quân trước đó hùng hồn uống rượu thân ảnh, đã làm cho hắn làm như thế. Cái khác hiệp khách cũng nhao nhao nhìn xem, chẳng biết tại sao, bọn hắn đấy lòng lại sinh ra một loại tự hào cảm giác, mà trước đó đối với vị này hiểu lầm càng làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng áy náy. Không tận mắt đến xem đến hắn, làm sao biết trên đời có nhân vật như vậy. A Sử Lực song quyền siết chặt, khí tức thu lại, toàn bộ dấu ở thể nội, mà quanh thân cơ bắp bắt đầu như rắn vạn, nước mưa phàm là rơi vào hắn trên người, đều sẽ trực tiếp nổ tung, nhưng hắn còn là không có xuất thủ. Rất đơn giản, hắn tiểu tính lại mãng, cũng biết nơi này là của người khác địa bàn, có đánh hay không không phải hắn định đoạt, bởi vì tướng quân chân chính dấu ở trong sứ đoàn. Cho nên, hắn vô tình tầm đó lại lắc lắc cái cổ nghiêng đầu. Tiếp đó hắn nhìn thấy cái kia tướng mạo bình bình không có gì lạ tướng quân thế mà nhẹ gật đầu. A Sử Lực trừng lớn mắt, sau đó nói, Đào Như Thụy, ngươi đi một mình. Nói rõ, cái này thông gia nhất định phải liên, nếu không liền đừng về đến rồi. Đào Như Thụy vội vàng nói, tướng quân, nếu có biến tình hình, ta sẽ kịp thời trở về báo cho, chờ ngài quyết định. Đi đi. A Sử Lực cuồng nộ mà giống lên một tiếng, tiếp đó cứ như vậy đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, nếu là con mắt có thể giết người. Hắn đã trải qua giết trước mặt đang bình yên uống rượu thần vũ vương 100 lần 1000 lần. Chương 109, đêm mưa giết chóc. Đột quyết sứ thần, Đào Như Thụy cầu kiến. Âm thanh từ xa mà đến, từng cái mà gần. Nhiều lần. Điện đường bên trên, Hạ Tiểu Tô mặc lấy long bào, trong cục mà ngồi. Hồ Tiên Nhi đóng vai thành thái giám bộ dáng túi đầu đứng tại một bên. Mà bởi vì có sứ thần đến, 9 bộ cùng một chút hoàng đều có nhận mệnh đại thần nhau nhau đứng tại trên điện, xếp thành 2 hàng. Ngoài điện, một tên sĩ nhanh chân bước vào, đến trong điện mới hơi hơi cúi đầu nói, ngoại thần Đào Như Thụy, gặp qua điện hạ. Hồ Tiên Nhi nhìn lướt qua, truyền âm cho Hạ Tiểu Tô đây là cái không biết võ công. Hạ Tiểu Tô đáy lòng nắm chắc, uy nghiêm mà nhìn xem sĩ, nhàn nhạt nói một chữ, nói. Đào Như Thủy cắn răng nói, năm ngoái ta đột quyết cùng đại thường, từng có thông gia ước hẹn, nay đột quyết vương đặc phái ngoại thần đến đây, nhìn điện hạ có thể tiếp tục thực hiện chuyện thông gia. Hạ Tiểu Tô nói, chuyện thông gia cũng không phải là cô chỗ hứa hẹn, hiển nhiên cũng không phải từ cô tới thực hiện, bất quá xét thấy ta đại thường cùng đột quyết ở giữa hữu hảo quan hệ, ta nguyện ý lắng nghe sứ giả tới đây dụng ý thực sự. Đào Như Thủy nhịn không được ngẩn người, vị công chúa này thế nhưng là cái người biết chuyện, hắn cúi đầu, ánh mắt lấp lóe. Hạ Tiểu Tô nói, mở cung không quay đầu lại tiễn, cô chỉ cấp ngươi một cái cơ hội. Đào Như Thủy híp híp mắt. Đúng lúc này, một tên tại đại điện bên cạnh taxi bước ra khỏi hàng nói, thần mời tấu. Hạ Tiểu Tô nhìn hắn một cái, nghe khanh mời nói. Cái kia sĩ nói, thần đề nghị, không bằng từ điện hạ xác định một vị thông gia đối tượng. Như thế chính là vừa toàn bộ thông gia chi danh, cũng giải điện hạ khó khăn. Hạ Tiểu Tô nhìn lướt qua Đào Như Thụy, từ cô tới xác định một vị thông gia mỹ nhân, đến lúc đó cô sẽ nhận này nàng vì em gái, ban thưởng họ Hạ, như thế được chứ? Đào Như Thụy nói, ngoại thần cũng không phải là chuyến này người nói chuyện, còn mời hồi bẩm về sau, ngày mai sớm tới báo. Hạ Tiểu Tô nói, cũng tốt, nếu như đáp ứng, cô liền là chuẩn bị chân dung, từ sứ giả mang về. Đào Như Thụy vội vàng gật đầu, ứng tiếng đúng. Sau đó nói tiếng ngoại thần cáo lui, tiếp đó cúi đầu rời đi. Hắn mới quay người lại, trong con ngươi liền lóe lên một vệt ánh sáng lạnh. Hạ Tiểu Tô lướt qua bóng lưng của hắn, đáy lòng cũng là có chút băng lãnh, nàng ngẩng đầu, ánh mắt lại có chút lo âu nhìn về phía nơi xa. Anh trai, lại cần nhờ ngươi sao? Bãi chiều về sau, nàng đi tới hậu cung. Ninh Tiểu Ngọc đang uống nước trái cây, nàng hiện nay thuộc về vũ khí bí mật, chưa từng thụ phòng, cho nên không vào chiều, chẳng qua là đem lấy hậu cung chi chủ. Đêm nay khẳng định chuyện phát sinh, muốn không làm cái người giả, chúng ta lặng lẽ giấu đi. Hạ Tiểu Tô nói, ta đêm nay đi cửa Tây, ta muốn đứng tại anh trai bên người. Vậy ngươi không phải thành vướng víu sao? Quân sư, ngươi. Hạ Tiểu Tô khiếp sợ tại quân sư thẳng thắn, nhưng nàng nhưng lại không thể không thừa nhận, chính mình là cái vương víu, cái kia cô đêm nay tại đại điện, chờ lấy tiền tuyến chiến báo. Điện hạ có thể điều động bao nhiêu binh sĩ đêm nay gác đêm? Hạ Tiểu Tô tính toán xuống nói, 5.000. Vậy liền để 5.000 binh sĩ tại cung điện xung quanh thủ hộ, ta. Tính đạo thứ 2 tường thành. Ta nghe nói các ngươi 8 kỷ dụng binh là muốn tiêu hao thọ nguyên. Ninh Tiểu Ngọc cười cười, ai nói ta chỉ biết chiêu kia. Nàng nhìn một chút ngoài cửa bóng cây, xanh nhạt đầu cành đang bị nước mưa đập nện, càng không ngừng trên dưới động lên. Nàng vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, nhẹ nhẹ nói một câu, tối nay là ngày mưa, chỉ hy vọng ta chưa hề nói bên trong đi. Mưa rơi hoàn thành. Sắc trời dần tối. Đào Như Thụy về tới đột quyết trong sứ đoàn, đem tình huống báo cáo, thế là đột quyết sứ đoàn yêu cầu vào ở khách sạn, thương lượng một đêm, dạng này thỉnh cầu hiển nhiên không có người có thể cự tuyệt. Nhưng bọn hắn còn là chỉ có thể ở tại phương thiên hỏa kích vẽ giới hạn bên ngoài khách sạn. Vô luận bọn hắn như thế nào dày vò, Hạ Cực chẳng qua là yên tĩnh ngồi tại trong mưa, uống rượu. Chẳng qua là chưa từng có ai nhìn thấy tay phải hắn nắm lấy cái gì ẩn hình phán quan bút, không đứng ở mặt đất vẽ lấy. Theo lấy hắn phát họa. Từng cái bùa chú bay lên. Hắn đã trải qua bức tranh một ngày. Quanh thân ước chừng treo lấy hơn 300 cái phụ lục, chỉ có điều không người có thể nhìn thấy. Vào đêm, trên phố đèn lồng đỏ đều phát sáng lên, chiếu rọi con đường một mảnh đỏ bừng. Hai bên quán rượu nguyên bản đứng lấy hiệp khách cũng dần dần tàn đi, theo bọn hắn nghĩ, đột quyết còn là nhận sợ, cho nên mới lựa chọn ở trọ. Đêm dài, mưa xuân quay gấp, không ít đèn lồng đỏ cũng dập tắt. Đường phố rất khoảng không, nhưng còn có một người. Cuối con đường trong hoàng cung cung điện bên trên cũng ngồi một người. Hạ Tiểu Tâu ngồi một mình ở trong bóng tối, hai con ngươi chằm chằm lên trước mặt trống trải, song quyền nắm thật chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Cực bất thình lình thần sắc lạnh xuống, lẩm bẩm nói, Ninh Tiểu Ngọc vẫn đúng là không có nói sai. Sứ đoàn cũng không biểu hiện ra ác ý, mà là tuân thủ quy tắc, thẳng đến mới vừa một khắc này, hòa bình bị đánh vỡ. Hắn từ ám kim áo mãng bảo bên trong cầm ra một chiếc đèn, cây đèn tự cháy, tản mát ra nhu hòa hào quang. Đùng. Cây đèn theo tại bên người gạch ngói trên mặt đất. Đây là nhiên đăng cây đèn, tác dụng chỉ có một cái kia chính là chiếu rõ bát phương hư ảo, tiếp đó truyền hồi chủ nhân trong ý thức, phạm vi bao trùm rất rộng. Không có ai biết, thần Vũ Vương lúc này còn ngồi làm gì. Liền xem như vị kia Đao Vương cũng chỉ là có chút suy đoán, nhưng lại vẫn không hiểu, Phong Như mà ôm đến đứng tại trên tiểu lâu, ban ngày trước lan can hối hả, bây giờ lại là chỉ còn dư lại hắn một người. Bất thình lình tâm đó, chỉ gặp thần Vũ Vương tay phải nhón lấy. Giữa hai ngón tay xuất hiện một cái bay đao. Phong Lưu Mã ngạc nhiên, hắn nhắm mắt tinh tế đi phát giác, lại không có phát giác được bất kỳ vật gì. Đang kinh ngạc thời điểm, Thần Vũ Vương trong tay bay đao dâng lên một tia địa ngục pháp tướng, sau đó lại độ nhiễm hừng hực liệt hỏa, nóng bỏng rực cháy mang lên đến mũi đao sát na. Hạ Cực ra tay rồi. Phong Nhu Mã hoàn toàn không biết rằng hắn đao hướng nơi nào bắn. Hắn chỉ nghe được một hồi ra đao thanh, đao đã không thấy tăm hơi. Từ cảm giác của hắn bên trong biến mất. Phong Nhu Mã có chút mờ mịt, hắn không biết rằng Thần Vũ Vương đang làm cái gì. Hạ Cực ra đao, hiển nhiên vì giết người. Hắn thông qua nhiên đăng ngọn đèn thấy được một đoàn to lớn thân ảnh. Thân ảnh kia cùng nước mưa hòa vào một chỗ, lúc sáng lúc tối, như là kinh khủng lớn quỷ, đang hướng về hoàng cung phương hướng rất nhanh mà đi. Cái này hiển nhiên cực có thể là Ninh Tiểu Ngọc nói trong mưa khen bơm bướm, đột quyết đặc thù tồn tại, giống như băng xương cự nhân chi tại quỷ phương. Sát na về sau, nơi xa vang lên một tiếng thống khổ gào thét. Phong Nhu Mã ôm đao, đạp mạnh lan can, thân hình bay lộn, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào quán rượu mái hiên chỗ cao nhất, nước mưa không dính vào người. Một khi tới gần liền đều bị vô hình kình khí văng ra. Hắn roi mắt trông về phía xa, chỉ gặp phía đông bờ sông, trong nước mưa tuôn ra một đại đoàn máu, nhưng chỉ thấy máu không gặp người. Bác Địa Đao Vương khiếp sợ, lẩm bẩm nói, đây là... Mà Hạ Cực lại cầm ra một cái bay đao. Hắn không nhìn bầu trời nơi, không nhìn mục tiêu, tay run một cái kia bay đao lại đi ra ngoài. Bành! Phong Nhu Mã lại nhìn thấy đầu cầu nổ ra một đoàn máu. Tiếp đó tựa hồ có to lớn gì vật nặng rơi vào hoa thanh hồ bên trong, mà bắn tung tóe lên sóng to gió lớn, hồ nước tại tĩnh mịch mưa xuân bên trong lan lộn, bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Ẩn hình cự nhân. Hắn cực điểm buông ra thần thức, cái này mới miễn cưỡng đã nhận ra một tia dị thường, nhưng hoàn toàn không cách nào khóa chặt mục tiêu. Trong mưa khen bơm bướm, đây là một loại tại nước mưa thời tiết bên trong gần như vô địch tồn tại, là tập hợp thích khách cùng lực sĩ làm một thể chân chính quái vật. Hạ Cực xuất liên tục hai đao. Lại vận lực chờ dùng thứ ba đao lúc, chỉ cảm thấy nhiên đăng cây đèn chuyển về hơn 30 đạo bóng lớn, những này bóng lớn từ các phương hướng về hoàng cung chạy đi. Hắn rốt cuộc đứng dậy. Tới. Tay phải hắn duỗi ra, lớn hắc ám trời kích hướng thanh vào 5 ngón tay tầm đó, bị vững vàng nắm chặt. Xoát. Kích cuối nhảy lên, chính là nâng lên cái kia cây đèn. Hạ Cực cả người hướng về đông phương cuồng bạo bắn nhanh ra như điện. Sát na về sau, hắn xuất hiện ở một tòa tiểu lâu trước trên đất trống, tung người vọt lên. Khí kình, Phật quang, liệt dương nhao nhao nổ tan, hóa thành một vòng vòng chấn vỡ nước mưa vòng xoáy. Hắn nắm lấy trường kích đột nhiên rơi xuống. Giữa không trung thụ điểm trở ngại, tiếp đó cắm xuống đến cùng. Vâng! Như thế đẻ nát một cái khổng lồ con muỗi, máu tại trong nước mưa vẩy ra, nhưng dù vậy, người khổng lồ kia còn không phải chưa từng hiện thân, cái nào sợ chết, cũng chỉ đổ máu mà không lộ thi thể. Hạ Cực đang muốn lại rời đi, chỗ trống cửa ngõ đột nhiên truyền đến cảm giác áp bách. Cả người cao hai trượng cuồng lang người treo thẳng, mặt lộ vẻ dữ tợn, chậm rãi đi ra, cuồng lang máu trong cơ thể mênh mông mãnh liệt, cho dù chưa từng xuất thủ, cũng có thể nghe được dưới da thịt máu cùng chân khí đã trải qua mãnh liệt thành triều. Cuồng lang chính là A Sử Lực. Cốc cốc cốc. Xung quanh chỗ đất trống, trong đường tắt cũng là đi ra rất nhiều quỷ sói, từng cái sắc mặt khó coi nhìn về phía Hạ Cực. Đứng tại chỗ cao Phong Nhu Mã ngạc nhiên, những quái vật này đều là người đột quyết biến thành A. Bọn hắn muốn ngăn chặn Thần Vũ Vương, lấy điểm hộ những cái kia ẩn hình cự nhân. Phong Nhu Mã nghĩ đến đây, đáy lòng quét ngang, chính là đống nhiên tầm đó bắn ra, thân hình như là nhanh như gió cuốn qua rất nhiều mái hiên, mấy cái sát đó chính là từ khoảng không mà rơi, giảm tại Hạ Cực bên người, hai tay khoanh nắm đao, Thần Vũ Vương đi trước, nơi này ta tới kéo lấy. Nói xong, hắn song đao vung lên, cũng đã trước tiên xông về A Sử Lực, đao ra, tại trong đêm mưa cuốn ra một con ngân long pháp tướng. Song chảo nhào về phía cái kia hai trượng cùng lang. A Sử Lực cũng không e ngại, trực tiếp mở ra miệng lớn, dĩ nhiên trực tiếp cắn về phía cái kia bạc rồng. Bạc rồng pháp tướng bên trên kèm theo cường lực mang theo nó về sau lùi lại bay khỏi, nhưng cái này cuồng lang lại là cắn một cái bể nát pháp tướng, lại chỉ là khỏe miệng có chút vỡ ra, nhưng vết rách lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Hắn dư sói quỷ cũng không nhào tới, chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm Thần Vũ Vương. Hạ Cực liếc qua cái này pháp tướng, tiếp đó trong nháy mắt xuất thủ, một ngón tay điểm Phong Nhu Mã định thân huyệt, tay phải nắm hắn, tay phải nắm kích treo đèn, hướng nơi xa bay đi. Cái này ma tính thao tác nhìn ngây người tất cả mọi người. Phong Nhu Mã không tên nói, Thần Vũ Vương, ngươi bắt ta làm cái gì? Hạ Cực lại là chọn hắn á huyệt. Phong Nhu Mã ưu oán nhìn xem hắn, không hiểu ra sao. Đột quyết sói quỷ bên trong, A Sử Lực tốc độ phản ứng nhanh nhất, ngay khi Hạ Cực rời đi sát na, hắn cũng nhún người nhảy lên. Hóa thành một đạo hắc quang hướng Hạ Cực đánh tới, quanh thân nước mưa như bão, khí lưu như sấm, mở ra miệng lớn nhưng nuốt hết thảy, răng nanh làm người ta sợ hãi đáng sợ. Hạ Cực động cũng không động, hư giữa không trung, chín đạo tử vong đùa chú hóa mà là một, thành một cái ẩn chứa tử vong bản thân đao. Hắn chém ra tử vong. Tử vong vô thanh vô tức giáng lâm tại sói quỷ trên cổ. Bành! Một cái đầu sói bay vụt mà lên. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng quay đầu. Bởi vì hắn trong mắt, từ không có cái này sói quỷ, cũng không có kia cái gì đột quyết tướng quân A xử lực. Đợt, ngày mai thời gian đổi mới hẳn là 11:30. Chương 110, lục hợp 7 sao, vô địch phong thái. Hoàng cung, đại điện, mưa lưu từ lưu ly mái nhà yên tĩnh nghiêng chảy, sắp thành màn nước. Đã từng hoàng nữ, bây giờ nữ hoàng, một thân trang phục lộng lẫy, ngồi ngay ngắn hắc ám điện bên trong trên long ỷ. Nàng trong ánh mắt, Ninh Tiểu Ngọc đang nhàn nhã ngồi tại cửa điện ngưỡng cửa, lại bên ngoài thì là mấy tên cấm quân thống lĩnh. Những cấm quân này thống lĩnh mặc dù trên mặt có không phục biểu lộ, nhưng vẫn là tay cầm bội kiếm, quét mắt bóng tối đêm mưa. Xuống chút nữa thì là 5000 giáp sĩ trên mặt tắc thì tương đối mờ mịt, bọn hắn biết rõ đêm nay sẽ có thích khách, nhưng cũng không biết rằng vì sao lại có thích khách. Hô! Một hồi cuồng phong mang mưa, từ xa mà đến, thổi đụng mở hoàng cung cửa sổ. Mái hiên nước mưa chịu gió dẫn dắt, lập tức như chạy xiết hàng ngũ đánh thẳng vào. Hồ Tiên Nhi phi thân đi xa, muốn đi đóng cửa sổ. Sát sinh còn giấu ở trong bóng tối, yên lặng đứng tại nữ hoàng phía sau. Ninh Tiểu Ngọc bất thình lình đứng dậy, nàng hai tay nắm lấy cửa phòng cánh cửa, quay người nói câu đến rồi. Nữ hoàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt bóng đêm. Trong mưa không có thứ gì, nhưng lại có thể cảm thấy cuồng phong đột nhiên nổi lên, như roi hung hăng quất quất trên phiến đại địa này, chỗ xa hơn phía trên cung điện gạch ngói vang lên thanh âm rộn rợn, từ xa tiến lại, tốc độ thật nhanh, để cho người sinh ra là cuồng phong thổi qua ảo giác. 5000 giáp sĩ cũng nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, đáy lòng đối với không biết sự vật sợ hãi không ít đã trải qua phù hiện trên mặt. Trong điện, Hồ Tiên Nhi đã trải qua đóng lại cửa sổ, cùng sát sinh đặt song song, một trái một phải đứng tại nữ hoàng bên người. Ninh Tiểu Ngọc nói, điện hạ, đừng lo lắng, liền một lát sau, rất nhanh đấy. Nói xong, nàng liền đem trầm trọng điện cửa đóng lại. Ban ngày bách quan vào chiều, vào đêm bầy quỷ loạn đi. Đùng, cánh cửa cấp nhanh. Cuối cùng một tia ánh sáng biến mất theo. Nữ hoàng ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, lấy càng có khí thế, phù hợp nhất hoàng gia uy nghiêm phương thức ngồi, nàng không phát một lời. Trong thai là ngoài điện gió tựa như kinh rồng, mưa như sóng dữ, sóng to gió lớn tầng tầng lớp lớp vô cung điện. Nàng bất thình lình bắt đầu suy nghĩ lung tung, đại thương kiến triều 1000 năm, trước đó ngu triều kéo dài 2000 năm, mấy cái quân vương sẽ ở quân địch vào cung về sau, còn ngồi ngay ngắn ở cái này trên long ỷ, duy trì lấy một cái đế vương uy nghiêm chết đi. Trốn đen vương sát sinh nói khẽ, điện hạ không cần phải sợ. Ta không có sợ. Trốn đen vương nhớ ta rõ ràng nghe được ngươi nhịp tim nhanh đến cực điểm. Nữ hoàng nói, ta chẳng qua là vừa hưng phấn, lại thất lạc. Trốn đen vương nghe không hiểu, nữ hoàng cũng không nói thêm. Ngoài điện, Ninh Tiểu Ngọc ngồi tại trước điện, xa không có trước đó thôn cô dáng vẻ. Trước mặt nàng cắm vào 8 đạo quân lệnh cờ. Quân lệnh cờ xoay quanh thành nhỏ tròn. Tâm là một khối hổ phù. Đây là cấm quân hổ phù. Hổ phù cùng quân lệnh cờ ẩn chứa cái này 5000 binh sĩ tức giận. Hành quân tác chiến. Đại tướng lấy hổ phù điều binh. Lấy lệnh kỳ dụng binh. Trên chiến trường, đại tướng cũng sẽ các hiển thần thông lấy lệnh kỳ chỉ huy binh sĩ, các binh sĩ cũng sẽ chú ý lệnh kỳ, lấy tiếp nhận lâm thời điều phối, mà không phải nói hai quân công phạt, liền lẫn nhau a lên, tiếp đó còn lại chuyện liền là hô to lấy giết, các huynh đệ cho ta xông. Nam cung hợp loại trình độ kia, chỉ có thể tự mình gắt gao nắm lấy hai ba mặt lệnh kỳ, xông phong hám trận, mới có thể trấn trụ tức giận, để binh sĩ không loạn. Mà nho môn tám kỳ, chỉ cần ngồi ngay ngắn chung quân trướng, trong lúc nói cười liền có thể hoàn thành những này thao tác. Ninh Tiểu Ngọc nhìn một cái hiển lộ sợ hãi binh sĩ, đưa tay điểm tại phương nam cờ xí, bình tĩnh nói, lục hợp quân nói, xâm lược như hỏa. Chữ bát vừa ra, cái kia nguyên bản rủ xuống cờ xí lập tức căng thẳng, liệt liệt mà dương. Thần kỳ là, nguyên bản còn sợ hãi giáp sĩ bất thình lình tầm đó liền thay đổi, những giáp sĩ này chỉ cảm thấy sợ hãi đốt đốt lên, trong đôi mắt đốt lên sát khí. Giết, giết, giết, chỉ có giết để cho mình sợ hãi đồ vật, liền sẽ không lại sợ hãi. Lại nhìn một cái nơi xa, Ninh Tiểu Ngọc từ bên hông lấy ra một cái kỳ dị ngọn đèn nhỏ ngọn đèn. Đèn tên 7 sao đèn, lại là lục giác đèn, chỉ có 6 mặt, mỗi một mặt đều có một cái màu đen đèn hình. Cây đèn theo lấy nàng lấy ra, đống nhiên đốt lên một mặt đèn đuốc. Tràn ngập thần bí mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Một sao soi thế đèn, nghe nhìn thứ nhất, xem hơi hình, nghe nhỏ dọ. Trời xem bản thân xem, thiên thính bản thân nghe. Xoát. Chỉ riêng như thủy triều, hướng về bốn phương trong nháy mắt dũng manh lao tới. Giáp sĩ bên trong hét lên kinh ngạc. Bọn hắn thấy được cả đời khó quên tình cảnh. Theo lấy chỉ riêng dâng lên, trong mưa xuất hiện từng cái to lớn quỷ hình, những này hình thể cao 2 trượng có dư, thân hình vô cùng to lớn, đang nhanh chóng từ bát phương cung điện trên mái hiên chạy tới. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, chẳng qua là một câu nói kia, điểm này đèn, mấy vị kia không phục cấm quân thống lĩnh lập tức đều trang phục, cái này xuất hiện tại nữ hoàng bên người nữ tử thần bí, vẫn là có mấy phần bản lĩnh nha. Lục Hợp Quân nói, bất động như núi. Ninh Tiểu Ngọc đưa tay điểm tại phía tây nam quân lệnh trên lá cờ, trong nháy mắt, các binh sĩ chỉ cảm thấy bản thân bắp thịt lực lượng tại tăng cường, như thành khối sắt, mặc lên người áo giáp, cầm ở trên tay binh khí đều giống như biến nhẹ, chính mình ổn định như là một ngọn núi, không cách nào bị người rung chuyển. Lục Hợp Quân nói, nhanh như gió, động như lôi đỉnh. Lại là hai mặt cờ sĩ bỗng nhiên kéo căng, liệt liệt mà dương. Giáp sĩ bị bên trên 4 tầng bờ UFF, lập tức cảm thấy mạnh lên rất nhiều, nói ngắn gọn, liền là tốc độ di chuyển, tốc độ công kích đều tăng lên trên diện rộng. Trong mưa khen bươm bướm từ giữa không trung lướt qua, từng cái hướng về chính điện đánh tới. Nhưng mà, những này ẩn hình cự nhân thấy được để bọn hắn đờ đẫn một màn. Từng cái trong đình viện giáp sĩ, giống như có thể nhìn thấy bọn hắn, bất thình lình phi thân lên, mặc dù bọc lấy áo giáp, nhưng càng là người nhẹ như yến, nhao nhao thành võ lâm cao thủ. Không chỉ như thế, những giáp sĩ này giống như hoàn toàn không e ngại bọn hắn, nhao nhao rút đao hướng bọn hắn công tới, diện mục dữ tợn, tư thái điên cuồng. Như là hai quân giao phong, 5.000 người chặn lại hơn 30 tên trong mưa khen bươm bướm. Mấy cái cấm quân thống lĩnh nhìn xem dưới tay mình binh, những này binh quả thực điên cuồng ra độ cao mới, gãy tay vẫn còn tiếp tục hợp lại, chân gãy còn có thể bỏ qua đi tiếp tục đánh. Cái gì si khí xuống thấp, không tồn tại. Cái gì đánh tơi bời, không thể nào. Chỉ cần còn sống, liền sẽ từ đầu đến cuối lấy càng liều mạng tư thái đi chém giết. Thống lĩnh nhìn xem cái kia nữ tử thần bí, đáy lòng sinh ra một vẻ hoảng sợ, đây là cái gì cấp độ đại tướng? Hoàng cung loạn. Mỗi một cái đột quyết trong mưa khen bươm bướm đều bị mấy trăm tên binh sĩ dây dưa, căn bản thoát thân không ra. Cự nhân bên trong cầm đầu tên là Hiệt Sương, hắn cũng không phải là một cái chỉ đã thức tỉnh huyết mạch, chỉ hiểu được giết chóc cự nhân, tâm niệm như điện, ánh mắt quét qua quét lại tầm đó, hắn đã phát hiện ngồi tại chính điện trước Ninh Tiểu Ngọc. Hiệt Sương phát ra rít lên một tiếng, hắn đột nhiên song quyền lẫn nhau nện, toàn bộ đình viện khí lưu đều tại một bữa này tầm đó bị đè nát, tiếp đó lại trong nháy mắt nổ tung, nước mưa như hồ. Tầng tầng gợn sóng khuyết tán bát phương, cũng đem xung quanh hết thảy điền cuồng giáp sĩ đẩy đi ra. Tới gần binh lính của hắn, trực tiếp xương ngực hạ xuống, như bị cự nhân giẫm đạp một chân, xẹp. Hiệt Sương thần sắc băng lãnh, trên mặt lóe qua một vẻ dữ tợn, trực tiếp hướng về chính điện phóng đi. Mấy cái thống lĩnh nhao nhao rút đao, vận khí, xông đi lên ngăn cản, lăng lệ đao khí ngang dọc, hóa thành một cái lưới lớn nhào về phía cái kia hiệt đâm. Hiệt Sương cũng không quản những này đao khí. Hắn biết rõ cái này hoàng đô kinh khủng nhất thần Vũ Vương cũng nhanh đến, hắn không có thời gian, hắn nhất định phải lập tức bắt hạ Tiểu Tô, lấy kết thúc trận chiến đấu này. Có lẽ lấy A Sử lực cầm đầu sói quỷ môn có thể ngăn chặn thần Vũ Vương một hồi, nhưng hắn bản năng cảm thấy sói quỷ không cách nào hoàn toàn ngăn lại người trẻ tuổi kia. Đáng chết, vì cái gì người trẻ tuổi kia sẽ đáng sợ đến loại trình độ này? Cũng ngay, Hiệt Sương dùng đột quyết ngữ cuồng hống một tiếng, thân hình xuyên qua đao võng. Đao vong tại quanh người hắn lưu lại nhàn nhạt vết máu, cùng lực trực tiếp đụng bay ngăn lại nói thống lĩnh, tiếp đó hắn tay trái vừa nhấc, đông nhiên hướng ngồi tại trước điện Ninh Tiểu Ngọc cắp đi. Chết! Vâng! Thềm đá lập tức phá toái, hóa thành một cái bụi đất vẩy ra hố. Nhưng Ninh Tiểu Ngọc lại biến mất. Hiệt Sương tay căn bản không có đụng phải người, chẳng qua là đập vào một đoàn không khí bên trên. Vị này đột quyết thống lĩnh biến sắc, nữ tử này chẳng lẽ là quỷ? Bên trong nguyên người thủ đoạn thật sự là cổ quái. Hắn cũng lại không ngâm nghĩ, vội vàng đẩy ra cửa điện. Bang! Cánh cửa mở ra, cuồng phong tràn vào. Nhưng trong điện lại trống rỗng, nữ hoàng cũng đã biến mất. Hiệt Sương nhất thời gian bối rối. Hạ Tiểu Tô một mực ngồi tại trên long ỷ, nhìn xem một cái kinh khủng cự nhân hình dáng xuất hiện ở trước cửa, nàng còn là duy trì lấy chấn định, nhưng kỳ quái là, người khổng lồ kia tựa như là cái mù lòa, như thế nào đều không nhìn thấy nàng cũng bối rối. Hiệt Sương mặc dù sửng sốt, nhưng hắn vẫn là muốn bước vào trong đó tìm kiếm. Đang muốn hướng trước bước ra một bước, đột nhiên hắn toàn bộ to lớn thân hình té sấp về phía trước, ngực kịch liệt đau nhức, lộ ra một cây đen kích. Hắn khuôn mặt cứng ngắt lại, không dám tin túi đầu nhìn một chút trước ngực mũi kích. Thần Vũ Vương. Hiệt Sương trong đầu nổi lên cái kia đáng sợ người trẻ tuổi, hắn còn muốn động, còn muốn rút ra cái này trường kích, nhưng hắn tóc phát hiện mình một điểm lực lượng cũng bị mất. Mũi kích như phệ nhân ác quỷ, đang quấn quanh lấy từng đầu đen kịt ma khí như trăm ngàn đầu hắc xà, đang từ vết thương của hắn chui vào. Tại nuốt lấy máu tươi của hắn, lục phủ ngũ tạng, cũng tại thôn phệ lấy lòng tin của hắn cùng ý chí chiến đấu. Hiệt Sương thân hình cấp tốc khô héo. tử vong đã trải qua giáng lâm. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét lên. Khả hãn, khả hãn. Hiệt xương không dùng. Hiệt xương phụ lòng ngài thư. Âm thanh im bặt mà dừng. Lạch cạch. Cái này ẩn hình cự nhân quỳ xuống trước điện Kim Loan, đầu người chán nản rủ xuống, mặt lấy dị tộc nữ hoàng quỳ gối quỳ xuống. Hắn trung quy không có thể vào điện. Mấy ngàn đấm máu phấn khởi chiến đấu cấm quân, còn có thống lĩnh, còn có ẩn hình quái vật trong mắt, chỉ gặp một người mặc áo mãng bào thiếu niên từ xa mà đến, hắn dẫm lên nhóm điện sống lưng trên lưng, mỗi lần bước ra một bước, thân hình ngay khi trăm trượng có hơn, chẳng qua là hai ba cái dừng lại, hắn cũng đã lăng không tại đại điện đỉnh viện ngay phía trên. Đêm khuya, như nghênh đón tuần tra mặt trời. Cùng lúc đó, một đạo kinh người vô cùng khí tức che tại cái này thâm cung đỉnh viện bên trên, chính là ngày xuân bách điểu đua tiếng cũng nhao nhao ngừng nghỉ, yên lặng im lặng, không dám hót vang. Mà mưa xuân đến nước này, càng như lửa đốt đốt lên, hóa thành từng đạo bốc hơi hơi nước, bay thẳng vân tiêu, tựa như đang điên cuồng thoát đi. Vô tận trường phong hô khiếu phiên cút, hạ cực mặc lấy áo mãng bào từ trời rơi xuống. Giữa không trung, hắn chắp tay trước ngực, mà bức tranh cả ngày bùa chú tại giờ này khắc này, hướng về dưới chân hắn đại địa điên bắn đi, bây giờ đám cự nhân đã trải qua hội tụ đến một chỗ, đều tại hắn bên trong phạm vi công kích. Siêu siêu siêu siêu. Chết phù thành chuỗi, liên tiếp rơi vào từng cái ẩn hình lớn trên thân người, đám cự nhân chỉ cảm thấy sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, miễn cưỡng đi nữa mấy cái, nhưng đều là không cách nào lại động, nhao nhao quỳ xuống, nằm dạp xuống, quanh thân làn da đang trở nên khô héo, gan cũng tại suy kiệt. Sinh phù như mưa, rơi vào từng cái bị thương nghiêm trọng binh sĩ trên người, những cái kia mới vừa tay gãy tay cụt lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Đợi cho hạ cực rơi xuống đất, đầy đất đã không một cái đứng lấy cự nhân, hắn nhấc tay khẽ vây, lớn hắc ám trời kích bay vụt nhập trong tay hắn, tại gió đêm mưa xuân bên trong, như có linh tính vui sướng vang lên. Tham kiến thần Vũ Vương. Chúng giáp sĩ, còn có thống lĩnh nhào nhào quỳ xuống. Chương 111, Đao Vương đem chết, Tô gia manh mối. Nơi xa, dưới mái hiên, một đoàn trong bóng tối hiện ra Ninh Tiểu Ngọc thân hình. Từ đầu đến cuối, nàng liền một mực không có động, mà vô luận cấm quân thống lĩnh bảo vệ, hoặc là trong mưa khen bươm bướm công kích đều không phải là nàng chân chính vị trí. Bởi vì, nàng thứ nhất rằng sử dụng quân lệnh cờ cũng không phải là xâm lược như hỏa mà là khó biết như âm, kẻ làm tướng sao có thể tùy tiện để cho người chém đầu. Nàng đứng dậy nhìn về phía thiếu niên kia, thì thào ra một câu, thật mạnh. Nhưng mà, nàng cái này cảm khái thần sắc chỉ duy trì 2-3 giây, chính là cười đối nơi xa với tay, mở to miệng hình, so cái tiểu ca rất đẹp. Hạ cực không nhìn tới nàng. Vị này nho môn 8 kỳ bên trong thứ 7 kỳ cùng Hồ Tiên Nhi đồng dạng, có lấy kèm theo phong cách vẽ lộn xộn chức năng. Hồ Tiên Nhi có thể để cho phong cách vẽ trong nháy mắt biến vàng. Vị này có thể để cho phong cách vẽ trong nháy mắt trở nên tràn ngập hương thổ điển viên khí tức. Nữ hoàng từ chính điện đi ra, thống linh còn có giáp sĩ lại vội vàng nói, tham kiến nữ hoàng. Hạ tiểu tô nhìn đứng ở mưa xuân bên trong đạo thân ảnh kia, tràn đầy không ai bị nổi uy áp, nàng đấy lòng ấm áp, cái này liền là huynh trưởng của mình. Là chính mình mạnh nhất dựa vào, chỉ cần hắn vừa ra trận, dạng gì khốn cảnh đều tựa như không đáng sợ nữa. Mà chính mình có thể làm cái gì đây? Bóng đêm còn rất dài. Nữ hoàng thoát khỏi long bào, tại trong phòng bếp đóa đóa đóa cắt thịt thái rau, thịt dê rửa sạch, bị mảnh thành từng khối, hương liệu các loại hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Nàng nhìn xem trong nồi nước sôi, liền để vào thịt dê, nấu đi máu loãng, lại lên thứ hai nồi, đem hương liệu, thịt dê từng cái trưng bày chỉnh tề. Lúc này mới rót nước bắt đầu từ từ hâm nấu. Cuối cùng ra nổi, lại vẩy lên hành thái đoạn. Trong ngự thư phòng còn có một đống lớn chuyện chờ lấy nàng xử lý, nàng lại là đem thời gian đều tiêu vào nấu suốt bên trên. Nóng bỏng tuyết trắng thang khí chậm rãi bốc hơi, mùi thịt tứ giật. Nàng thịnh lên 3 bát để lên khay, lại lấy 2 chung rượu ngon, càng nhiều dê suốt thì là lưu tại trong nồi, đừng tưởng rằng nàng không biết rằng hồ ly ở phía xa đang ngửi mùi thịt đâu. Nàng đi ra ngoài. Đi qua như cũ tràn ngập mùi máu tươi mưa xuân đêm, đi tới một cái cung điện trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, ca, đã ngủ chưa? Hạ cực đang khoanh chân trong bóng đêm, nghe được âm thanh, con ngón búng ra, thuần dương chân khí như hỏa diễm, trong nháy mắt đốt lên một dãy trên vách đèn trong, từ xa tiến lại, trong phòng sáng sủa. Không có. Ta đi vào. Xoát. Cũng không có chờ nữ hoàng đẩy cửa, hạ cực cũng đã đứng ở trước cửa, mở cửa, huynh muội liếc nhau, hết thảy đều không nói lời nào. Nữ hoàng đem khay phóng tới trong điện trên bàn, xoa xoa tay, cười nói, cũng không biết rằng tay nghề bước lui không có. Hạ cực ở bên ngoài, thức ăn ngon rượu ngon mặc dù nhiều đến là, lại nào có thể sánh bằng cái này canh thịt dê. Hắn ngồi tại trước bàn liền uống lên, ôn lại lấy loại này có lấy nhà vị bữa ăn khuya. Muối thiếu một chút. Ngươi quá khẩu vị nặng, ta đã thả rất nhiều muối. Hạ Cực nhanh chóng uống vào súp, nói hàm hồ không rõ, tay nghề bước lui. Hạ Tiểu Tâu nghiêng đầu, chỉ gặp huynh trưởng ăn canh tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt ấy đã trải qua quét đi hai bát, tiếp đó tại uống chén thứ ba, nàng hư mắt thấy huynh trưởng, chống lạnh nói, vậy ngươi đừng uống. Ung ngủ cùng ngủ cùng ngủ. Hạ Cực đem chén thứ ba suốt uống sạch, hai gò má phình lên cất dấu thịt, sau đó đem bát đặt lên bàn, hàm hồ nói, không uống liền không uống. Hạ Tiểu Tô liếc qua đã trống không bát, ngạo kiều hừ hừ, ngoài miệng nói xong không, thân thể ngược lại là rất thành thật nha. Hai người cũng không phải là thật tranh cãi, mà là lấy tiến hành thói quen cãi nhau, lẫn nhau oán hận. Tại cái này hắc ám vô biên thiên địa bên trong, nếu như trên đời còn có một người như thế có thể như thế đối ngươi, như vậy nên là bực nào may mắn. Hạ Cực đột nhiên hỏi, đột quyết sứ đoàn người muốn giết sạch sao? Trong bọn họ còn có cao thủ. Hạ Tiểu Tô nhìn xem hắn, trầm mặt lại. Hạ Cực đi qua, hai tay trải trải cái kia tế nhuyễn tóc dài, nói khẽ, ta nữ hoàng bệ hạ, nhưng có gì cần cống hiến sức lực. Hạ Tiểu Tô đưa tay, làm lũng tựa như đùng một tiếng đánh vào cánh tay hắn bên trên, tiếp đó thở dài nói, ta không có tổ long quán đỉnh, có thể hay không ta không phải người hoàng gia. Hạ Cực trầm mặc bên dưới, sau đó nói, tới ngồi, rất nhiều bí mật ngươi còn không biết, ta mà nói cho ngươi nghe đi. Đêm đó, hắn đem hoàng gia kỳ thật đã trải qua hủy diệt, trên đời khống chế hết thảy, nhưng thật ra là Tông Ngô Tuần Lữ thần năm thế gia lớn cố sự nói. Hắn không nói lại nhiều. Không nói sáu cổ sáu kỷ nguyên không biết lưu lại bao nhiêu bí ẩn, bọn hắn chẳng qua là sống tại dòng sông thời gian một cái nào đó đoạn ngắn bên trong, mà cái này trưởng hà từ đâu mà đến, hướng nơi nào mà đi, hắn cũng không biết rằng. Trăm năm có lẽ không dài, nhưng đối với dài đằng đáng thời không mà nói, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả, người sống trăm năm, trải qua trăm cái xuân thu, nhưng tại cái này mênh mông thiên địa vô tận vũ trụ mà nói, nhưng lại cùng chiêu sinh mộ tử phù du khác nhau ở chỗ nào. Ai cũng sẽ chết. Đây chính là người lớn hạ. Năm thế gia lớn. Hạ Tiểu Tô xem lấy cái này năm thế nhà tên, lại càng là chưa từng nghe qua, bao quát Tô Lâm Ngọc vị trí Tô gia, nàng lại cũng không biết. Huynh muội lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, nữ hoàng liền rời đi đi xử lý sự vụ. Hạ Cực lúc này mới quay người, đẩy ra cung điện giá sách cơ quan, tiến vào mật thất. Theo lấy tiếng bước chân, mật thất đèn áp tường như hoàng xà du động, một vòng mà dần dần sáng ngời lên. Trong ngọn đèn, Phong Nhu Mã bất động không động, dựa vào vách tường. Nhưng ánh mắt của hắn bên trong cũng không sợ gì hoảng, mà là mang theo một cỗ nhập ra tùy tục bộ dạng, hai sợi có chút hoa dâm sắc tóc mai, từ hai vai yên tĩnh rủ xuống, song đao đặt ở trên đầu gối, dĩ nhiên hiện ra mấy phần nhân đao hợp nhất dán vào. Nghe được tiếng bước chân, hắn con mắt mới giật giật, nhìn người tới, nhưng cũng không kinh hoàng, mà chẳng qua là không hiểu. Hạ Cực tiện tay mở ra huyệt câm của hắn, hỏi, ngươi là ai? Bác Điệu Đao Vương, Phong Nhu Mã. Ta hỏi ngươi thân phận chân thật. Thân phận chân thật. Phong Nhu Mã ngẩn người, trong mắt của hắn lộ ra ngạc nhiên, thần vũ vương liệu sẽ đem Nhậm Phong Mộ xem như những người khác. Hạ Cực bây giờ tinh thần hùng vĩ vô cùng, hắn đã trải qua có tự động máy phát hiện nói dối chức năng, vô luận là ai ở trước mặt hắn chỉ cần nói láo, hắn liền có thể phát giác. Nhưng cái này Phong Nhu Mã không có nói láo. Cho nên, Hạ Cực đổi cái hỏi pháp, ngươi huyền công chỗ nào học được? Phong Nhu Mã cười nhạo nói, ta cho rằng đường đường thần vũ vương anh hùng hào kiệt, không ngờ tới lại là cái tham luyến người khác võ công, mà không từ thủ đoạn. Hắn tiếng nói im bặt mà dừng. Một cỗ cường hoành khí tức như thủy triều mới sinh, lại qua 2-3 giây, chính là hóa thành biển sâu sóng dữ, đống nhiên bắn ra, che giấu qua vị này Bắc Địa Đao Vương, để hắn thậm chí nhịn không được sinh ra cảm giác hít thở không thông. Cái này thần vũ vương rõ ràng đứng lấy không động, thậm chí chưa từng vật khí, nhưng Phong Nhu Mã đã trải qua nghe được hắn dưới da thịt khuấy động chiều tiếng, máu lực như sấm công nện lồi, phát ra quần quần nổ vang. Toàn bộ mật thất đèn trong tựa hồ cũng không thể thừa nhận cỗ này kỳ dị uy áp, mà bắt đầu chiến minh, bấc đèn chuyển động theo, làm cho hỏa diễm sáng tắt không động. Hạ Cực chẳng qua là thoáng thả ra chính mình trong thân thể năng lượng, mặc cho áp xúc đến cực hạn tinh huyết mênh mông mà lên, bây giờ thả xong, chính là lại thu lại lên, đem cỗ này 11 cảnh lực lượng áp rút về dưới ra. Toàn bộ mật thất, hết thể lôi minh liền đều biến mất. Hắn hỏi, ta cần tham luyến võ công của ngươi sao? Phong Nhu Mã ngốc trệ chốc lát, thở dài, điện hạ là bước qua cái kia một đạo lệch trời sao? Hạ Cực gật đầu. Phong Nhu Mã tự rêu nói, à, vậy tại hạ những vật này vẫn đúng là không vào được điện hạ mắt. Hắn nhớ một chút, sau đó nói, ta học huyền công tên là Bạc Rồng Pháp Điện, đao pháp tên là Không Sinh Đao, đao là sư phụ Thiên Đao môn một vị cường giả kia trước khi chết truyền ta hắn cả đời sở học, huyền công thì là. Hắn do dự một chút, lại cười một cái tự giễu, tiếp tục nói, huyền công chính là ta 16 tuổi năm đó chịu đến quán đỉnh chiếm được, bây giờ ta đã 46. Như thế nào quán đỉnh? Phong Nhu Mã nói, ta bên hông có một khối Mỹ Ngọc, liền là từ bên trong mà được, cái này Ngọc là sinh ra liền theo ta, mà ta là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, bị núi bên trong hộ nuôi lớn. Hạ Cực bàn tay một phen, bắt được bên hông hắn, nắm trụ cùng nhau Ngọc. Cái kia Ngọc thân bắt đầu lạnh bước, có ánh long lanh như không nhiễm một hạt bụi bích hồ, hiển nhiên là giới trị liền thành loại, mà toàn bộ Ngọc lại là tạo thành một con du long hình dạng. Hắn nhớ lại một cái, đây cùng hoàng gia cái gọi là tổ long quán đỉnh bất đồng, nhưng 16 tuổi lại là giống nhau, lẽ nào đây là quán đỉnh một cái thọ nguyên cánh cửa. Cái này Phong Nhu Mã rất có thể là người Tô gia, bởi vì hắn học cái này bạc rồng pháp điện cùng trước đó thiên tử sử dụng tầng thứ 2 pháp tướng giống nhau như lúc, cái này pháp tướng là Hạ Thái Kiền hấp thu mẹ mình Tô Lâm Ngọc chiếm được lực lượng. Phong Nhu Mã nói xong, bất thình lình phản ứng lại, điện hạ nhận ra ta cái này huyền công. Hạ Cực gật đầu. Phong Nhu Mã thần sắc trở nên kích động lên, còn mời điện hạ có thể nói cho ta. Phong Mỗ vô cùng cảm kích. Hạ Cực không nói chuyện, trực tiếp ngón tay khẽ động, lấy một giọt cái này Bắc Địa Đao Vương huyết dịch, tiếp đó lại điểm lên huyệt câm của hắn, quay người ra mật thất. Về sau, hắn lại tìm được Hạ Tiểu Tô, hỏi nhà mình em gái muốn một giọt máu, lúc này mới hồi cung, tại thủy tinh dụng cụ bên trên đổ vào nước sạch, tiếp đó tại dụng cụ hai bên phân biệt nhỏ vào máu, về sau lại bắn vào chính mình một giọt nhỏ máu. Thế giới này tích máu nhận thân là rất đáng tin cậy một loại cách làm, truyền văn máu bên trong cất giấu thần minh, chỉ có phù hợp mới có thể lẫn nhau hấp dẫn, tiếp đó hòa vào nhau, ngụ ý đồng quy một thần, cái này cùng kiếp trước không giống. Ba giọt máu rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng lại bị một cỗ thần kỳ lực lượng dẫn dắt, chợt đều bắt đầu chuyển động, tiếp đó máu của hắn cùng Hạ Tiểu Tô máu trước tiên lệch cạch cắp lên, ngay sau đó lại cùng Phong Như Mã cắp lên, hòa hợp một cái chỉnh thể, đỏ rực rơi vào thủy tinh dụng cụ trung ương. Hạ Cực con ngươi hơi hơi co lại, Tô ra. Hắn lần nữa trở lại mật thất, mở ra Phong Như Mã á huyệt. Điện hạ kiểm tra xong máu của ta sao? Hạ Cực nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ngươi ta huyết mạch đồng nguyên. Phong Như Mã nghẹn họng nhìn chân chối, một đôi mắt trừng lớn. Hạ Cực lại nói, đừng hiểu lầm, ngươi không phải người hoàng gia. Phong Như Mã ánh mắt lộ ra khó mà vẻ đã hiểu, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi, hắn nghĩ tượng lực lại phong phú cũng không nghĩ ra cái này quan hệ phức tạp. Thật lâu, hắn mới lên tiếng nói, kỳ thật Phong Mộ đã trải qua ngày giờ không nhiều, bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa, lần này rời núi, thứ nhất là nhìn lấy thiên hạ dung chuyển nghĩ làm chút chuyện, thứ hai cũng là muốn nhìn xem có hay không có thể tìm được kéo dài tính mạng chi pháp, thứ ba là nghĩ vì cả đời sở học tìm cái chuyên nhân. Điện hạ nếu có thể chi tiết báo cho Phong Mộ chân tướng, Phong Mộ nguyện ý phối hợp điện hạ làm một chuyện gì? Hạ Cực nhìn xem hắn, quả thật bất cứ chuyện gì, không vi phạm đạo nghĩa. Ta chỉ cần ngươi đem bình sinh tất cả mọi chuyện, từ đầu chí cuối nói cho ta nghe, sau đó đem ngươi sở học huyền công cùng đao pháp viết thành công pháp truyền cho ta. Phong Như Mã do dự thật lâu, chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó, đột quyết sứ đoàn không dám lại nháo, vị kia giấu ở phía sau màn đột quyết tướng quân cũng từ đầu đến cuối không dám lộ diện, bọn hắn lấy Hạ Tiểu Tô cho chân dùng, chính là cung kính cảm ơn nữ hoàng ân điện, tiếp đó rút lui. Hoàng đô bên trong, có quan hệ thần vũ vương chuyện lần nữa truyền ra ngoài. Vị này tuổi trẻ vương gia thanh danh bắt đầu khôi phục, những cái kia ma danh, đều danh cũng đang nhanh chóng biến mất. Phong Vân Lâu bên trên có cung cấp nhân sâm đọc thiên địa nhân ba bảng, truyền kỳ mặc dù không vào bảng, nhưng Phong Vân Lâu lại chế tác truyền kỳ ghi chép. Lúc này, có thư sinh tại phía trước cửa sổ dùng chữ nhỏ chậm rãi viết thương lịch năm 999, thần vũ vương trong mưa kịch chiến, địch có 2 trượng sói quỷ, người chết có 8. Ngày kế tiếp trời trong thành càng hiện ra kỳ hình quái vật, thân cao 2 trượng. Hư hư thực thực theo đột quyết sứ đoàn mà đến cổ đại chủng, nhưng mà đều là đã bị chém giết. Thư sinh kia viết xong, lại nhìn cái này truyền kỳ ghi chép. Thần Vũ Vương Hạ Cực. Truyền kỳ. Cảnh giới, hư hư thực thực đã nhảy vọt pháp tướng cảnh. Am hiểu công pháp, bất động minh vương thần, bảo ngày thiên tử thần, cựu dương tâm kinh, 18 chấn ngục sức lực, không biết bay đao pháp cửa, không biết tinh thần huyền công, không biết hư không vô hình giết người cứu người pháp môn. Tất cả pháp khí, như lai tràng hạt rất nhiều. Nhiên đăng cây đèn, nghi có không gian chữ vật hệ quần áo. Chô có thần binh, lớn hắc ám trời kích, cùng sư ma giáp. Thư sinh kia nhìn xem cái này truyền kỳ ghi chép bên trên thiếu niên kia chân dung, tranh này giống như là lầu bên trong danh thủ quốc gia biến thành, có thể nói là vẽ ra mấy phần thần thủy. Thư sinh nâng tuyết má, nhìn xem cái này so với mình còn nhỏ bên trên 2 tuổi thiếu niên, chỉ gặp cái kia ngọn bút phát họa ra 1 phút yên tĩnh cùng 1 phút bá khí hoàn mỹ dung hợp, ngang ngược không ai bị nổi, nhưng lại ôn hòa thân thiện có lấy sinh hoạt khí tức. Kính, nói bao nhiêu lần, truyền kỳ ghi chép không thể lấy ra vượt qua thời gian một nén nhang. Bên ngoài cửa truyền đến âm thanh, ghi chép tốt, liền trả về, những này bí lục cách mỗi 3 năm cũng phải cần tổng hợp, mà cái này truyền kỳ ghi chép cũng không thể lưu truyền ra đi, nếu không ta Phong Vân lâu rất có thể đại họa lâm đầu. Biết rõ, lâu chủ. Thư sinh không thôi khép lại sách, sau đó nói, nếu chỉ lấy 3 bảng luận định cảnh giới, có hay không quá mức làm mơ hồ. Có thể khôi phục trung cổ lúc chế độ phân chia, lại truyền khắp thiên hạ. Hậu thiên 4 cảnh, tiên thiên 4 cảnh, cực ý, pháp tướng, cái này 10 trọng cảnh giới. Đúng vậy. Lâu chủ nhẹ khẽ vuốt vuốt râu dài, xúc động nói, 500 năm trước huyền công xuất thế, chính là bí mật lớn, tất cả thế lực lớn đều không muốn bí mật này truyền đi, cho nên bỏ phế cảnh giới, nhưng bây giờ cái này đã qua, cái kia liền tại lần sau 3 bảng yết bảng lúc tăng thêm cảnh giới xưng hô, truyền đi đi. Thư sinh chính là lại lật ra truyền kỳ ghi chép. Kính, ngươi làm cái gì? Thư sinh nâng bút, tại thần vũ vương cảnh giới cột sau rơi xuống, nguyên bản kiểu chữ dĩ nhiên trực tiếp biến mất, tiếp đó đổi thành hư hư thực thực 11 cảnh. Lâu chủ hỏi, kính, ngươi liền 11 cảnh là cái gì, cũng không biết ta. So pháp tướng mạnh là được rồi, thư sinh cười nói, ta nha thật sự là may mắn, có thể cùng nam nhân như vậy sống tại một thời đại, sau này ta chính là lấy hắn vì đầu đề, chuyên môn ghi chép. Thật lâu, thư sinh nhàn nhạt nói, lâu chủ, thiên hạ hiểu lầm thần vũ vương lâu như vậy, bây giờ đã thanh danh của hắn đang khôi phục, vậy ta liền thân thỉnh trợ giúp, giúp hắn một chút. Trong lầu người, như muốn tiến hành dư luận trợ giúp cũng được. Nhưng cái này chuyện cần giam ra 1.000 điểm tích lũy. 1.000. Thư sinh bó tay rồi bên dưới, tiếp đó nói, giam đi. Đợt, buổi tối còn có một canh, yếu ớt cầu nguyện phiếu. Chương 112, thứ 2 thân phận, địa phủ kịch biến. Không sinh đao cùng bạc rồng pháp điển đã trải qua viết xong. Ngươi còn bao lâu có thể sống? 1 tháng không đến. 1 tháng này, liền ở trong cung đi, chết ta cho ngươi hậu táng. Đa tạ điện hạ, phong lưu mã thở dài. Nhân thế đúng như một giấc mộng dài. Lần sau đến, ta mang cho ngươi vài hũ rượu ngon, hạ cực ngồi ở bên người hắn, có hay không chưa hết tâm nguyện. Phong Như Mã nói, điện hạ có thể chi tiết báo cho bực này bí ẩn, đã là vô cùng cảm kích, đổi người khác, nói không chừng đã sớm đem phong mỗ diệt khẩu a. Lúc này, hai người đã không phải là ngồi tại mật thất bên trong, mà là tại đỉnh viện uống trà, chỉ có điều Phong Như Mã lực lượng toàn thân bị phong, chẳng qua là như cùng một cái bình thường người sắp chết tại trải qua quãng đời còn lại. 1 tháng này, hai người sinh sống tại một cung bên trong, phân 2 cái gian phòng ở lại, thường ngày nói chuyện phiếm rất nhiều, chuyện nhà, khoác lác đánh cái giấm đều không ít, hai người đã từng uống rượu cùng say, đã từng cùng trò chuyện nữ nhân. Thần Vũ Vương hoàn toàn không giống người trẻ tuổi, vô luận là Phật lý, công pháp, kiến thức, đều cao hơn hắn. Phong Như Mã nhìn xem người trẻ tuổi kia, đáy lòng bội phục vạn phần, từ đầu đến cuối một mực là bị hắn đang bị điểm phát, nếu như không phải thọ nguyên sắp hết. Phong Như Mã hận không thể quỳ xuống tới hô một tiếng lao sư. Mà tại ngày hôm đó thường bên trong, hạ cực cơ hồ đem vị này Bắc Địa Đao Vương hết thể sinh hoạt chi tiết nhỏ, trong hồi ức chuyện cũ, các loại sinh hoạt quy tích, đã từng gặp được người nào, đáy lòng của hắn đã có cái gì phỏng đoán, sinh mệnh có cái nào to lớn cải biến các loại chuyện toàn bộ nắm giữ. Phong Như Mã mơ hồ biết rõ cái này Thần Vũ Vương muốn làm gì, nhưng hắn cũng là im lặng, Thần Vũ Vương tên tiếng vang dội, tại phương Bắc người nào không biết, tiểu tính tại Nam Địa. Nên cũng không ít người rõ ràng à. Hắn có thể đóng giả thành ai? Nếu như mang mặt nạ ra người, cũng rất dễ dàng bị nhìn thấu à. Dù sao thân hình của hắn, khí chất của hắn, dù là mặc lấy rách dưới tên ăn mày quần áo, đều không thể che lấp hào quang của hắn. Nhưng Thần Vũ Vương không nói, Phong Như Mã cũng không có hỏi. Phong Như Mã rõ ràng sắp chết, lại ngược lại bắt đầu hỏi Thần Vũ Vương một chút võ học chi đạo. Hạ cực cũng biết gì nói nấy. Lại là một ngày sáng sớm. Chim bay tại đầu cành hí dài. Phong Như Mã ăn mặc thật chỉnh tề, ngồi ở dưới mái hiên, nhìn lên trời chỉ riêng xéo xuống. Bác Địa Đao Vương quanh thân lúc này tản ra một loại lãng tử khí thế, tóc hoa dâm yên tĩnh rủ xuống, râu ria có chút nồng đậm, nhưng một đôi mắt lại có vẻ khó được yên lặng. Chỉ có điều, thân thể của hắn đã trải qua mục nát, tinh khí đã lại không thịnh vượng mạnh mẽ, hắn vết thương cũ đã trải qua không thể ngăn cản, sinh mệnh đã nhanh đến cuối cùng điểm rồi. Hạ cực ngồi vào bên cạnh hắn. Phong Như Mã đem cất giấu chính mình thân thế chi mê long ngọc cùng 2 cái đao chậm rãi đẩy ra, một đao xuân thủy, một đao mây đen, xuân thủy cứu người, mây đen chém người, phó thác tại quân. Hạ cực đem long ngọc thu vào trong lòng, lại nắm qua song đao, một đen một trắng, trong tay múa 2 lần, chợt xuân thủy tùy ý ra khỏi vỏ, lưới đao xé rách quá dài khoảng không, đáng sợ khí tức lập tức giật tán mà ra, chỉ gặp vừa đến ngân sắc cự long pháp tướng từ mũi đao chém ra, gầm thét, tại trong sân quanh quẩn một vòng, uy áp phía dưới, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Vạn vật như cảm giác được cái này tới từ kim tự tháp chống lực lượng, mà nhao nhao yên tĩnh lại. Phong Như Mã nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi. Một tháng không đến liền đem bạc rồng pháp điển tu luyện tới tầng cao nhất. Hạ Cực tay trái rút ra mây đen, đao trong tay hắn chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng mà, lại cho người ta một loại đến mức, vạn vật đều là lấy chém vỡ cảm giác. Hắn lại xoay tay lại một đao. Đó đã không phải là đao, mà là một vệt ánh sáng. Là tử vong bản thân, tràn đầy sát phạt chi khí, thế cho nên mới vừa cái này an yên tĩnh đỉnh viện, trong nháy mắt sôi trào. Vô số trong đất bùn lúc nhúc sâu kiến đều nhao nhao tới phía ngoài thái sơ, mà trên ngọn cây tinh xảo không động chim bay vỗ cánh bay khỏi, hết thảy đều đang bay nhanh thoát đi, bởi vì là sinh linh đều có hướng sinh tránh chết chi tâm. Cái này một đao là tử vong, cho nên bọn hắn chỉ có thể trốn. Không sinh đao, ngươi cũng đại thành. Không. Ngươi không chỉ đại thành, ngươi còn vượt qua. Ngươi. Phong Lưu Mã trên mặt lóe qua kinh ngạc, chấn động, cuối cùng chậm rãi bình phục. Hắn hôm nay vốn nghĩ lấy một cái phó thác người tư thái chết đi, nhưng lúc này, hắn đã trải qua cải biến ý nghĩ. Hắn cố gắng bò dậy, hai đầu gối quỳ gối dưới mái hiên, dùng cái này xin càng chân thành thanh âm nói, xin vì ta diễn đạo. Hạ Cực gật đầu. Tiếp đó hắn đứng dậy, chậm rãi nói, không sinh đao tuy mạnh mẽ, bạc rồng pháp điển mặc dù lợi hại, nhưng chung quy là người khác truyền lại, là quán đỉnh chiếm được, như thế không tốt. Phong Lưu Mã cất giọng nói, mời. Vừa dứt lời. Hạ Cực đã trải qua ra đao, đen đao trong tay hắn chợt lóe lên. Cái này một đao bình bình không có gì lạ, thậm chí liền pháp tướng đều không có hiện ra. Chẳng qua là đao xẹt qua địa phương, hết thể ánh sáng biến mất, hết thể vật thể đều hướng về kia đem đao mà đi, thậm chí liền Phong Lưu Mã đều cảm nhận được một cỗ không tên lực hút, mang theo thân thể của hắn hướng cái kia thanh đao đánh tới. Đao ngừng lúc, mặt đất bụi đất, mảnh đá lại nhưng đã lơ lửng nửa thước, mà cái kia cỗ lực hút cũng đã qua đời đi, trong đình viện truyền đến rất nhiều lạch cạch tiếng. Phong Lưu Mã trợn mắt to, mắt gắt gao nhìn xem một màn này, hắn muốn đem cái này một đao gắt gao khắc vào sâu trong linh hồn, đưa đến U Minh địa phủ bên trong đi, mặc dù hắn còn chưa từng minh bạch cái này một đao đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đao nếu như nhanh đến cực hạn, cái kia đao lực lượng bản thân liền sẽ cực lớn, nếu như ngươi có thể dùng hết nhanh vung vẩy ra một đao, như vậy cái này một trên đao cất giấu lực lượng liền sẽ vô cùng lớn, cái này một đao bản thân cũng sẽ vô hạn nặng. Thế cho nên vạn vật chịu đến hấp dẫn đều sẽ hương cái này một đao mà đến, mà lúc này, bạc rồng pháp tướng tác dụng liền là khóa lại cả thanh đao hình thể, mà dùng đao không đến mức dưới một kích này liền vỡ nát. Phong Lưu Mã. Vì cái gì tốc độ nhanh, đao sẽ biến nặng. Vì cái gì đao biến nặng, vạn vật sẽ phải chịu hấp dẫn. Hạ Cực phát hiện tựa hồ chính mình nếu muốn giải thích câu nói này, liền không thể không trước tiên nói lực vạn vật hấp dẫn định luật cùng thuyết tương đối, mà muốn nói lực vạn vật hấp dẫn. Liền không thể không trước tiên nói cho hắn biết một cái quả táo từ trên cây rơi xuống cố sự. Thế là, hắn lời ít mà ý nhiều nói, vạn vật đều có nói, núi cao chính là núi chi đạo, nước sâu chính là sông chi đạo. Phong Lưu Mã linh ngộ, điện hạ nói là, đao chi đạo, liền là nhanh sao. Hạ Cực muốn nói không phải, bởi vì khối lượng hòa năng lượng là một thể lượng tính, cho nên gia tăng năng lượng liền là gia tăng chất lượng, mà năng lượng cùng tốc độ thành có quan hệ trực tiếp, cho nên đao chỉ cần đầy đủ nhanh. Chất lượng liền sẽ cũng đủ lớn, sau đó lại đến nói một chút lực vạn vật hấp dẫn. Nhưng hắn cũng không có nói, chẳng qua là nhẹ gật đầu, thở khẽ ra tám chữ, đại đạo đơn giản nhất, trở lại nguyên trạng. Phong Lưu Mã lộ ra vẻ mừng rỡ. Đã sớm sáng tỏ, thích nhưng chết, cảm ơn. Hắn nằm dạp trên mặt đất, hai mắt chậm rãi nhắm lại, sinh mệnh cũng tại thời khắc này đi đến cuối con đường. Hắn lựa chọn lấy cầu đạo người tư thái chết đi, cầu nhân đến nhân. Hạ Cực hướng trước bước ra một bước, thân hình biến hóa. Cơ bắp xương cốt hết thể gây dựng lại, lại xuất hiện lúc lại là một cái tràn đầy lãng tử khí tức thiếu niên bộ dáng. Hắn đem đen trắng song đao cắm vào bên hông, đi vài bước, ai có thể biết hắn là Hạ Cực. Nhưng mà, một tiếng thanh thúy địa soạt soạt tiếng truyền đến. Đen đao bể nát. Cái này đao tuy là tên đao, nhưng vẫn là phàm đao, cho nên không thể thừa nhận hắn mới vừa lấy 11 cảnh khí huyết lực lượng vùng vẩy ra chẳng kích, mặc dù có chân khí bảo vệ cũng không được. May mắn còn có một thanh. Hạ Cực bỏ qua đen đao. Sau đó đem trắng đao mưa xuân để vào ám kim áo mãng bảo bên trong. Phong Lưu Mã bị hậu táng. Hạ Cực tính toán thời gian, ngày mai sẽ là cùng địa phủ hắn dư 6 người càng tốt gặp mặt thời gian. Lúc này, một cái hòn đảo chính là nghênh đón hoàng hôn, hào quang dần dần ảm đạm, mà cả hòn đảo nhỏ cùng trung ương tòa trang viên kia đều trở nên âm trầm. Đại tiểu thư, lão gia để cho ta tới gọi ngươi. Để tra các loại, ta có việc. Đồi Tuyết Nhi đang ngồi ở xa hoa căn phòng bên trong. Căn phòng bên trong hết thảy bố trí đều cổ kính, nữ tử đi đến trước gương đồng, cầm lấy diễm lệ môi hồng thiếp dán miệng, lại cầm lấy tuyến bút bắt đầu chậm rãi hòa mi. Thật lâu, nàng mới quay về tấm gương lộ ra mỉm cười. Ngày mai sẽ là tu sửa Diêm La thời điểm, cũng không biết là thế nào một người. Nàng tự mình lẩm bẩm, bất thình lình tầm đó trong gương đồng lóe qua một đạo quỷ bóng. Ai? Đồi Tuyết Nhi cũng không đống nhiên quay người, mà là toàn thân đột nhiên khí kình bồng tóc, kéo căng như 10 thạch cường cung, quanh thân thân thể dường như trên dây cung mũi tên, tùy thời chờ phân phó. Nhưng mà, không có động tĩnh. Nàng tinh tế cảm ứng bốn phía, trong phòng tuyệt đối không có cái khác tồn tại. Ngay khi nàng phải buông lòng lúc, lại gặp được một đạo quỷ dị trách bóng từ trên tường bỏ qua, lóe lên một cái rồi biến mất, không biết đi đâu. Ai? Đồi Tuyết Nhi tim đập loạn lên, nàng lại không làm bất cứ chút do dự nào, trực tiếp từ trong ngực móc ra chuyển luân vương mặt nạ. Chỉ cần đeo lên này mặt nạ, chính mình liền sẽ có được trong mặt nạ lực lượng đặc biệt, đến lúc đó thực lực trực tiếp đạt đến chuyển kỳ, vô luận là dạng gì địch nhân, đều không cần lại lo lắng. Nàng làm phòng phức tạp, nói đeo liền đeo. Đúng. Cổ phác mà che kín thần bí hoa văn mặt nạ chụp tại trên mặt nàng, lực lượng cường đại trở về trong cơ thể nàng, nhưng mà sau một khắc, nữ tử này toàn thân cứng đờ, nàng chợt phát ra thanh âm ồ ồ, tiếp đó phát điên giống như đi kéo chuyển luân vương mặt nạ. Nhưng mặt nạ như tựa như hàn tại trên mặt nàng, không nhúc nhích tí nào, mặc cho nàng xé rách, ngược lại là càng ngày càng gấp, thẳng đến nữ tử kéo tới da mặt đều chảy máu, lại vẫn là không nhúc nhích. Nhỏ sau một lát, Đồi Tuyết Nhi đình chỉ dãy rủa, nàng hai tay buông thõng. Yên tĩnh chạm đứng một lát, tiếp đó một lần nữa an tĩnh ngồi về trước gương đồng, một đôi nhắm lấy con ngươi bỗng nhiên mở ra, trở nên tà ác sợ hãi, còn mang theo vài phần mừng rỡ cùng giọng niệm ai. Siêu siêu siêu. Mưa xuân bị gió đêm thổi nghiêng, rơi vào cái này tối tăm đại địa bên trên, yếu ớt vô cùng hào quang soi sáng ra mặt đất từng cái sâu cạn không giống nhau hồ nước. Cốc cốc cốc. Một chân lại một chân, bước qua những ngày hồ nước, tóe lên nước bùn, cũng kinh tán chim tước. Hơn 10 tên người áo đen tay thuận nắm dài đao, trong bóng đêm như là nhanh nhẹn hung thú, đang truy đuổi say mê đường lữ nhân. Hô hô hô. Đất liền hồng nham chạy nhanh, cũng từng ngụm thở phì phò. Trái tim của hắn nhanh muốn từ cổ họng nhảy ra, hắn hai mắt như cũ yên lặng. Nội lực của hắn đã nhanh muốn hao hết. Ghê tởm, không phải là ý thế hiếp người sao. Ta vốn không muốn, là các ngươi bức ta. Đất liền hồng nham đột nhiên dừng bước lại không chạy. Cái kia hơn 10 tên người áo đen trong nháy mắt cuốn tới. Đem hắn vây quanh, tiểu tử, chính mình chọc chuyện đấy lòng minh bạch một cái, đến âm tào địa phủ đừng làm cái quỷ hồ đồ. Đất liền hồng nham tức giận nói, ta chọc chuyện gì? Triệu gia tứ tiểu thư là ngươi có thể đụng sao? Có kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, đã ngươi không biết tốt xấu, hôm nay chúng ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đất liền hồng nham lẩm bẩm một tiếng muốn đưa ta đi địa phủ sao, tiếp đó chợt cười lên ha hả, vừa cười hắn một bên từ trong ngực lấy ra một trương thần bí cổ phát mặt nạ, tiếp đó theo trên mặt. Đây là Thái Sơn Vương mặt nạ. Không cần đưa, ta để các ngươi gặp một chút cái gì là địa phủ. Người áo đen nhìn xem cái kia mặt nạ, trong tim bất thình lình bay lên dự cảm bất tưởng, giết hắn. Thương thương thương. Nương theo lấy từng tiếng đao vang lên, rất nhiều hàn quang hướng về đất liền hồng nham chém tới. Nhưng mà thiếu niên kia cũng không có đón đỡ, trốn tránh hoặc là phản kích, hắn chợt phát ra thê thảm vô cùng kêu rên, trước một khắc hắn còn tại cười, giờ khắc này cũng đã tại kêu rên, tiếng kêu để cho người dùng mình. Đương đương đương. Đông đảo ẩn chứa nội lực đao quang cũng đã đứng ở trên người thiếu niên, nhưng là như bổ kim thạch, phát ra chói tai minh thanh. Giết hắn, giết hắn. Người áo đen có chút ốc. Một đao tiếp lấy một đạo hướng cái này bất thình lình trở nên quỷ dị thiếu niên chém tới. Nhưng mà, ít năm căn bản không nhúc nhích tí nào, đột nhiên nơi, hắn trong mặt nạ hai mắt nhắm mở ra, tà ác vô cùng, hắc. Chuyện như vậy đồng thời phát sinh ở 6 nơi, vô thanh vô tức. Ngày kế tiếp. Hạ Cực về tới Hoa Thanh Hồ liền trong nhà. Một tháng kỳ hạn đã đến. Hắn cần thông qua trạm trung chuyển đi hướng địa phủ, gặp một lần cái khác 6 vị thành viên, lấy nhìn xem có thể hay không hình thành tình báo của mình tổ chức. Địa phủ là một cái kẹp tầng không gian, mà đi vào địa phủ nguyên lý. Hạ Cực dùng kiếp trước phương pháp đi tìm hiểu, phát hiện rõ ràng dễ hiểu. Trạm trung chuyển liền là đổ bộ tài khoản, chỉ có điều cái này tài khoản không phải người sử dụng tên mật mã, mà là cố định địa điểm, mang theo địa phủ mặt nạ. Địa phủ liền là đi vào phòng, chỉ có điều gian phòng này cũng không phải là giả lập, mà là chân thật tồn tại. Đi vào địa phủ về sau. Một cái âm trầm sắc điệu quảng trường, xuất hiện tại trước mặt. Trên quảng trường đã trải qua đứng một vệt bóng đen đang lặng lặng các loại chờ. Hạ Cực nhìn, đã thấy là chuyển luân vương. Bóng đen kia quanh thân tản ra nhàn nhạt uy áp, mơ hồ tầm đó có một vệt biến hóa kỳ lạ, lộ ra không nói rõ được cũng không tả rõ được tà ác, thân hình trong bóng đêm như thế muốn cùng địa phủ này hoàn cảnh hòa làm một thể. Nhìn ngươi tới, mang theo chuyển luân vương người đeo mặt nạ nói một tiếng, gặp qua Diêm La. Hạ Cực ứng tiếng, tiếp đó hỏi, những người khác đâu? Mời Diêm La đi theo ta, của ta phủ cất giấu bí mật lớn, cần chúng ta cùng một chỗ mở ra, bọn hắn đều đang đợi ngươi. Hạ Cực im lặng không nói. Chúng ta chờ ngươi rất lâu. Chuyển Luân Vương nói xong, liền đi về phía trước. Hạ Cực ánh mắt hết lên, chỉ gặp Chuyển Luân Vương mặt nạ biên giới lại có máu, rất nhạt, nhưng trong mắt hắn lại vô cùng rõ ràng. Mặt của ngươi thế nào? Ta bị thương nhẹ, không có việc gì. Chuyển Luân Vương khàn giọng nói, đi thôi, còn kém ngươi một người. Hạ Cực theo lấy hắn đi về phía trước, chỉ xem đến nơi xa địa phủ không biết lúc nào nhiều một đạo màu đen thác nước rủ xuống trời mà xuống, bên trên không thấy trống, kéo dài đâu chỉ trăm trượng ngàn trượng, mãnh liệt dòng lũ xuyên qua địa phủ mặt đất, không ngờ hướng về chỗ càng sâu mà ra, từ đầu đến cuối, cái này rõ ràng nên như đại dương sóng dữ đánh ra vách núi phát ra ầm ầm thác nước, lại là yên tĩnh im lặng, thật giống như xem phim bị điều yên lặng. Lại đến gần một điểm, cho dù là Hạ Cực thần sắc cũng thoáng động bên dưới. Bởi vì cái này thác nước không phải từ nước tạo thành, mà là từng cỗ thi thể, vô số thi thể, không chỉ có là xác người còn có các loại động vật cây cối, hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho người rung động sau khi, sẽ còn lông tóc dựng đứng, lòng tràn đầy sợ hãi. Lại hướng phía trước một điểm, hắn thậm chí có thể nhìn thấy từng cái lật lên lòng trắng mắt, há to mồm tựa hồ muốn phát ra thê lương tiếng kêu rên mặt người, những người này khuôn mặt mới xuất hiện, liền bị nhiều hơn nữa thi lưu bao phủ, mà vô số khuôn mặt, tứ chi. Tại cái này cực nhanh tốc độ chạy, cực tính hoàn cảnh bên trong, tràn ngập khủng bố bầu không khí. Đây là cái gì? Chuyển Luân Vương nói, là cơ hội của chúng ta, nhanh. Diêm La, còn kém ngươi. Thanh âm hắn trở nên gấp rút. Cái khác năm đạo bóng lưng từ đầu đến cuối đưa lưng về phía hắn, chỉ có điều Hạ Cực mơ hồ nghe được nuốt nước miếng ùng ục tiếng. Diêm La, mau tới đây, nhanh, nhanh nha. Không kịp chờ đợi tiếng thúc giục bên trong, Hạ Cực trì hoãn bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp mặt khác 5 người mặt nạ cùng làn da dán vào chỗ, lại đều là da chóc thịt bong vết máu, giống như theo cái kia ra kéo một cái, cả khuôn mặt đều có thể bị xé xuống tới. Đơ S, cầu nguyện phiếu rồi ngày mai đổi mới còn là 11:30. Chương 113, Thượng Cổ Tà Hồn, Ba Đại Thu Hoạch. Uy nghiêm đáng sợ kẹp tầng không gian, không biết từng là làm cái gì công dụng, lại là vì sao tồn tại, nhưng bây giờ lại bị mang theo địa phủ chi danh. Trống trải âm lãnh quảng trường hơi hơi nhú lên, như muốn tùy thời kéo người xuống đất lớn thi. Mà từ phía trên mà đến, đánh ra mặt đất thác nước, rõ ràng nên khuấy động lên ân lôi, nhưng là tĩnh mịch tím lặng. Vô tận đếm được thi thể hóa thành vắt ngang thời không chảy dài, không biết từ đâu mà sinh, lại đi gì mà dừng. Mau tới đây. Nhanh nha, Diêm La đại nhân. Diêm La, còn kém ngươi. Nhanh. Không còn kịp rồi. 5 người từ đầu đến cuối đưa lưng về phía mà hướng, tại thúc dục, mà cái kia Chuyển Luân Vương lại là ân cần vẫy tay. Để hắn mau tới đây. Thái Sơn Vương mặt nạ người tựa hồ là không cách nào nhẫn lại, đưa tay nghị hướng về kia màu đen thi thác nước với tới, nhưng đưa đến nửa đường, lại là cố nén ngừng, liền tựa như sa mạc đói bụng 3 ngày 3 đêm người chợt thấy thức ăn ngon rượu ngon, nhưng lại không cách nào đụng vào. Hạ Cực đương nhiên sẽ không chiếu theo số vào chỗ ngồi, mà là dừng bước, đây là cái gì? 4 chữ hỏi xong, hiện trường xa vào hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp đó quỷ dị đến làm cho người sợ hãi, lông tóc dựng đứng bầu không khí hiện lên. Mau tới. Chuyển Luân Vương bất thình lình nửa mở rộng cái kia một thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ trường bào, lộ ra hắn tuyết rơi trắng kiểu mị thịt, hai tay mở ra tựa như nhu di nhanh nhẹn mà múa, tràn ngập mị hoặc tiếng âm vang lên, tới nha mau tới nha. Nàng lại là nữ nhân, hơn nữa có lấy xinh đẹp thân thể. Hắn dư 5 thân ảnh cũng chậm rãi quay người. Bọn hắn xoay người tư thái rất cứng ngắc, mô phỏng là lâu năm thiếu tu sửa, mọc đầy màu xanh đồng cánh cửa tại két két két két đẩy ra. 6 người toàn bộ quay định hướng hắn. Tiếp đó Chuyển Luân Vương cũng không muốn éo, mấy người chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Sau mặt nạ, không có khuôn mặt. Có rất nhiều ngũ quan hoàn toàn vặn vẹo một trương mặt phẳng. Vậy thì giống như là tại sữa bò bên trong gia nhập tương tự lông mày, con mắt, mũi, miệng sô cô la phan, tiếp đó quấy tốt hơi hơi xoay tròn, liền đem tất cả những thứ này đều bóp méo. Chính là như vậy 6 tấm khuôn mặt, vô cùng kinh khủng, để cho người chỉ là gặp đến liền sẽ tâm thần sợ hãi, mệnh hồn chi đèn xa xa rụt tắt. Tinh thần khí trong lúc vô hình liền sẽ bị suy yếu hơn phân nửa, sau đó liền thân thể chi phòng mở ra, đành phải tùy ý tà ma thừa lúc vắng mà vào. Nhanh! Nhanh lên một chút! Còn kém ngươi! 6 tấm treo ở khuôn mặt các nơi miệng phát ra thúc giục. Cùng lúc đó, Hạ Cực chỉ cảm thấy trong óc một hồi đau nhói. Một đạo quỷ dị thân ảnh từ mặt nạ bên trong, nhanh chóng vô cùng nhào về phía hắn, hóa thành 7 đạo âm u hắc lưu, sôi trào hướng hắn thất khiếu bên trong chui tới. Hạ Cực lập tức cảm nhận được vô biên tà ý, hắn thế giới tinh thần bên trong. Tại nguyên bản gió êm sóng lặng độc trong biển, bất thình lình sóng dữ cuồn cuộn, 7 đạo xâm nhập hắc lưu hóa thành 7 đạo tàn phá hết thể to lớn vòi rồng mang động lên niệm hải bên trong nước đảo, phù diêu mà lên vạn trượng trời, nước đào lọt lác, tràn ngập tại cái này vô hình giữa thiên địa, sóng lớn cũng theo đó đánh ra, một sắt tầm đó, thiên hôn địa ám, lôi kinh điện kích, nghiễm nhiên một bộ hủy thiên diệt địa chi tướng. Nếu là đổi lại người khác, thế giới tinh thần có như thế cực khắc động, đã sớm hoang mang lo sợ, ngây ra như phỗng, tiếp đó chỉ có thể bị ngoại lai này chi vật xâm lấn. Nhưng đây chẳng qua là người khác, mà không phải Hạ Cực. Bảy đạo tà hồn hóa thành đen kịt vòi rồng rời sông lấp biển, mang theo hồng đại hải khiếu phóng lên trời, chợt lại như thiên hà vỡ nát hướng xuống hung hăng đập xuống. Bực này khuấy động, tại người ý niệm bên trong, chính là thể hiện vì thay đổi rất nhanh, đại hỷ đại bi, sinh ra lớn hy vọng lại tới lớn tuyệt vọng, bực này lên xuống, một cái ý niệm trong đầu liền nhưng vỡ nát người lòng tin ý chí, để cho người trở nên tuyệt vọng, mất hồn mất vía, mà lúc này chính là tà hồn đoạt thể cơ hội. Nhưng mà, thế giới tinh thần bên trong, Hạ Cực khe khẽ thở dài. Người vẫn chưa rõ sao. Bảy đạo Hắc Long Quấn cũng không trả lời, chẳng qua là tăng nhanh xung kích, mang theo niệm hải bên trong nước trùng trùng điệp điệp, đổ bát phương. Đọc trong biển. Phật Đà cũng không xuất hiện. Có, chẳng qua là yên tĩnh mà ngồi thiếu niên. Theo lấy sự xuất hiện của hắn, cái kia bảy đạo vòi rồng càng gấp gáp. Xem ra ngươi sớm liền hiểu, nếu ngươi là thật Diêm La, ta xác thực cần sợ sệt, nhưng chỉ là một luồng tàn hồn, cũng dám làm cản. Thiếu niên ngồi tại nộ hải kích đào tâm đó, giống như ngồi tại ngày xuân cây hoa đào bên dưới, ngồi tại hoàng đô cửa tây mưa xuân trên phố. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đè ép áp niệm hải mặt biển. Thế giới lập tức bị băng che lại. Tùy ý cái kia bảy đạo Hắc Long Quấn như thế nào gây sóng gió, như thế nào va chạm, cái này một mảnh niệm hải lại không lên chút nào gợn sóng, cũng là không động chút nào. Hạ Cực nói, 20 chư thiên lực lượng so với các ngươi như thế nào? Bảy đạo Hắc Long Quấn không đáp, bảy rồng kết hợp, hóa thành một đạo cực mạnh sắc bén chi khí tựa như thiên kiếm hướng về cái này không động niệm hải đâm rơi. Hạ Cực lắc đầu, đưa tay, một cái đổi thay. Niệm hải bên trong lập tức đưa ra một cái kinh khủng che trời bàn tay lớn, đùng một tiếng sợ cái kia hóa thành kiếm khí tà hồn đập xuống tại chính mình đọc trên biển, chấn áp, để nó không cách nào động đậy. Chẳng qua là cái xám không lưu thu đồ vật mà thôi. Ta không phải tàn hồn, ta chính là Diêm La. Tà hồn rốt cuộc bắt đầu giao lưu. Hạ Cực không cùng nó tranh luận cái này, nó liền là một luồng tàn hồn, trả lời vấn đề. Ngươi chỉ là phàm nhân, vì sao niệm hải sẽ khủng bố như thế? Ngươi chẳng lẽ thượng cổ đại năng chuyển thế? Không, đại năng sẽ không chuyển thế. Vì sao sẽ không chuyển thế? Tà hồn phát ra tiếng cười thê lương, nhìn thấy cái kia màu đen thác nước sao, thượng cổ hết thảy, tất cả mọi thứ người, bao quát đại năng, toàn bộ ở bên trong. Ngươi kém xa, ngươi so với thời điểm hương thịnh ta, kém xa. Đã đại năng đều ở bên trong, vì sao ngươi không tại? Tà hồn bất thình lình rơi vào trầm mặc, nó cố gắng nhớ lại, tóc phát hiện mình chỉ có được vô cùng đơn giản mấy cái mẫu ký ức. Nhưng nó hay là không muốn thừa nhận chính mình chẳng qua là một luồng tàn hồn. Ngươi giúp ta tìm một bộ thân thể, ta cũng sẽ giúp ngươi. Đọc trong biển, bàn tay to kia đè ép áp, ta hiện tại liền có thể để ngươi hồn phi phách tán. Ta có thể đem Diêm La chân chính pháp môn dạy cho ngươi. Hạ Cực nhấc tay khẽ vẫy, tay trái một bản đỏ như máu bạc tử, tay phải một cái nhưng hư không vẽ bùa phán quan bút, là cái này sao? Ta hồn nhìn xem lúc này ngồi ngay ngắn niệm hải bên trên thiếu niên. Chỉ gặp hắn lúc này bộ dáng lại so với mình càng giống Diêm La, nó nhịn không được cả kinh nói, ngươi tại sao có thể có. Đến, nói một chút đi. Hạ Cực cùng tà hồn trao đổi hồi lâu, tại bên ngoài mà nói, bất quá chỉ là mấy cái sát na. Cái này tà hồn giống như là đến người giả chứng sinh ốc, lặp đi lặp lại nói đúng là lấy nó cần một bộ thân thể, tiếp đó cần phải đi cái kia màu đen thi thác nước bên trong liên thủ cướp đoạt đồ ăn, bởi vì cái kia màu đen thi thác nước bên trong tích chứa năng lượng kinh khủng. Dù chỉ là có thể cướp lấy đến một giọt nước đều có thể củng cố thần hồn. Về sau nó muốn đi một chỗ lặng lẽ trốn đi, chờ tất cả thân thể thọ nguyên đến, liền đem mặt nạ chuyển cho những người khác một lần nữa đoạt xá. Mỗi một lần đoạt xá thân thể mới thọ nguyên đều sẽ suy yếu, nhưng nó có thể đi tìm kiếm được sống sót càng lâu biện pháp. Nó trước đó một mực ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng là một tháng trước bất thình lình nhận lấy kích thích, lúc này mới tỉnh lại. Một tháng trước, chính là Hạ Cực đeo lên Diêm La mặt nạ. Đi hướng chuyển thừa địa phủ cầm lấy sinh tử bạc thời điểm. Vạn hỏi thật lâu, cái kia tà hồn thực sự nói không nên lời cái gì, tiếp đó liền bắt đầu cầu khẩn. Hạ Cực đưa tay, một cái đổi thay, đọc trong biển lập tức tạo thành một cái cứng rắn lồng giam, đem cái này một luồng tà hồn gắt gao khóa ở trong đó, chính là trước tiên để lấy ngươi, nhưng ta nếu muốn diệt ngươi, một cái ý niệm trong đầu như vậy đủ rồi. Vâng vâng vâng. Tà hồn mặc dù vẫn là không cách nào tiếp nhận chính mình không phải Diêm La sự thật này. Nó không thể nào tiếp thu được chính mình bất quá là sinh sôi tại cái này thần bí trên mặt nạ, nương theo lấy truyền thừa, cùng với khác không biết nhân tố, tại lâu đời tuế nguyệt bên trong mà sinh ra tà hồn mà thôi. Nhưng đi qua vừa rồi không phục, bị đánh, không phục, lại bị đánh tiết tấu, nó đã trải qua trang phục. Hạ Cực mở mắt ra. Sáu đạo quỷ bóng mừng rỡ nhìn xem hắn. Nhanh lên một chút. Mau lại đây. Hạ Cực phóng xuất ra một luồng diêm la tà hồn khí tức, vẫy tay, khàn giọng nói, ổ quay, người đi theo ta. Chuyển Luân Vương. Tới.